1124 chương 1125, rừng nhạc thần đế. Thiên sách Phật tổ xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người. Càng thêm không nghĩ tới là, hắn lại là Lâm Nhạc ca ca. Một nhà ra hai cái thần đế, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Quan hệ giữa bọn họ, tại linh giới, ngoại trừ từ Thiên Nguyên đại lục bên trên phi thăng mà đến người, cực ít người biết. Bởi vì cực ít người biết, Thiên Thê Phật tổ chính là Lâm Thiên. Hắn kể từ tiến vào linh giới phía sau, gia nhập vào Phật giới, giữa hai bên xưng hô pháp hiệu, tên thật ngược lại là không có bao nhiêu người biết. Cho nên bây giờ công bố một cái thân phận, mọi người mới càng thêm kinh ngạc. Người sáu, ngươi nói cái gì? Tử Vi Tinh Quân âm thanh có chút run rẩy, ngươi là Lâm Nhạc đại ca. Đương nhiên. Lâm Thiên nói, hôm nay các ngươi đã thương huynh đệ ta, tự nhiên muốn tìm các ngươi tính sổ sách. Lâm Nhạc chú ý tới một chi tiết, đó chính là Lâm Nhạc phía trước đó thường xuyên tự xưng là ta, bây giờ cũng quen thuộc nói ta, bất kể như thế nào, ký ức đều sẽ mang đến cho hắn thay đổi. Nhưng mà đáng giá vui mừng là, hắn như cũng lựa chọn đứng tại phía bên mình. Đại ca 6. Lâm Nhạc vẫn là hết sức kích động. Bọn hắn có thể lâu chưa từng thấy qua, không nghĩ tới bây giờ, nhưng đều là thần đế cảnh giới, hơn nữa thân phận cũng không phải trước kia đơn thuần Lâm Nhạc giữ Lâm Thiên. Nhưng mà tình nghĩa của bọn họ, so dĩ vãng nhưng phải càng thêm thâm hậu. Hai người đều có kiếp trước của mình ký ức thức tỉnh, thế nhưng là như cũ thủ vững bản tâm, tình nghĩa huynh đệ. Thiên sách Phật tổ, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì? Tử Vi Tinh Quân cao mày nói, Lâm Nhạc cùng Ma Đế cấu kết, chính là tội ác tày trời, mặc kệ các ngươi là quan hệ thế nào, nhưng mà hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, ngươi thế nhưng là Phật giới nhân, là Phật giới Phật tổ. Chính vì vậy, nếu ta trở thành Phật tổ, liền nhà mình huynh đệ đều phải tự giết lẫn nhau, như vậy chẳng phải là phát rồ? Lâm Thiên quát lên, chính là bởi vì ta là Phật giới người, cho nên bây giờ còn ở nơi này cùng các ngươi giảng đạo lý, bằng không các ngươi đã thương ta huynh đệ, sớm đem các ngươi chém giết. Ngươi? Tử Vi Tinh Quân trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn không có nghĩ đến, cái này tân tấn Phật tổ, lại là Lâm Nhạc đại ca, hơn nữa căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài. Bạch Đế nhìn chằm chằm Lâm Thiên một mắt, chậm rãi nói, tất nhiên Thiên Sách Phật tổ đứng ra, hơn nữa Lâm Nhạc là của ngươi huynh đệ, hôm nay chúng ta đương nhiên sẽ không nữa đối kỳ xuất thủ, nhưng mà hy vọng Thiên Sách Phật tổ có thể thật tốt khuyên nhủ Lâm Nhạc, cùng Ma Nghiệt làm bạn, là không, có hảo kết quả, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ta làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới dạy. Lâm Nhạc lãnh lạnh nói, còn có, ngươi là ai? Ta chính là thượng cổ chi đế, Bạch Đế. Bạch Đế nói, chưa từng nghe qua. Lâm Thiên nói, ngươi đã thương huynh đệ ta, bút chướng này nên như thế nào tính toán? Mặc dù hắn chi nhớ kiếp trước thức tỉnh, nhưng kiếp này Lâm Nhạc chính là huynh đệ của hắn, hắn người thân nhất. Mặc kệ hắn là Phật tổ vẫn là khác, cũng không cho phép người khác thương hắn. Hắn cùng với Ma Đế cùng một chỗ, đối kháng thần giới, không có đem hắn chém giết, coi như hắn tốt số. Thử Vi Tinh Quân ngữ khí cũng lạnh xuống. Nguyên bản còn muốn lấy nhường Phật giới cái này tân tân Phật tổ giúp một tay, không nghĩ tới thế mà đứng tại Lâm Nhạc cái này một bên, thật là khiến người ta đau đầu, cũng không có tất yếu khách khí với hắn. Chờ Cửu Dương Phật tổ trở về, mới hảo hảo cùng hắn nói, nghiêm trị người này. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, trên người khí dương cương đại thịnh, khí tức phun trào, khí thế không ngừng tăng lên. Thiên sách, ngươi sẽ bị Lâm Nhạc quăng vào vô gian địa ngục. Bạch Đế quát lạnh một tiếng, thế mà không có ứng chiến, mà là mang theo Tử Vi Tinh Quân bọn người, bay đi. Lâm Thiên nhìn thấy này, mới thu khí tức. Đại ca, Lâm Nhạc nói. Lão nhị, ngươi có thể à, không chỉ có bước vào thần đế cảnh giới, còn đem thần giới tam đại thần đế ngược đánh, từ đó về sau sẽ triệt để nổi danh. Lâm Thiên vừa cười vừa nói, tiếp đó nặng nề tại Lâm Nhạc đầu vai vô mấy lần. Lâm Nhạc cũng cười cười, loại quen thuộc này thân mật cảm giác, thật sự rất tốt. Từ xuyên qua đến Thiên Nguyên đại lục bắt đầu, Lâm Thiên chính là thân nhân duy nhất của hắn. Về sau hai người tu hành, có riêng mình tạo hóa, thần giới ỷ thế hiếp người đã thành thói quen, lần này hy vọng bọn họ có thể nhớ lâu một chút. Lâm Nhạc nói, chỉ là không biết, cái kia Bạch Đế ra sao lai lịch. Lâm Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu. Người này không có dấu hiệu nào xuất hiện, hơn nữa tự xưng là thượng cổ chi thần đế, nhưng mà cũng không có người nghe nói qua cái tên này. Đương nhiên, tại thượng cổ thời kỳ, rất nhiều thần đế đều tồn tại qua, cũng không phải người người đều lưu lại tên. Chỉ là Bạch Đế người này, quá mức cổ quái. Nhất là Lâm Nhạc phát hiện, hắn đối với Lâm Thiên khí dương cương hết sức không thoải mái dễ chịu. Cái này quá không tầm thường, vậy tu sĩ chính đạo cơ bản đều tu hành lại dương loại công pháp, âm tà cực ít. Bởi vì âm tà loại công pháp thần thông, càng thêm khảo nghiệm người thần trí, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào ma đạo. Lâm Thiên khí dương cương mặc dù so sánh lại bình thường tu hành cường hãn rất nhiều, nhưng mà Tử Vi Tinh Quân cũng không có bất kỳ khó chịu, Bạch Đế tu vi càng thêm cường đại, hẳn là càng sẽ không thoải mái dễ chịu mới là. Lâm Nhạc đem sự tình cùng Lâm Thiên nói một lần, hai người cùng một chỗ phỏng đoán, cái này Bạch Đế rốt cuộc là ai? Dựa theo ngươi nói như vậy, ngược lại là có một người có khả năng. Lâm Thiên nói. Là ai? Hắc Phật Đà. Lâm Thiên nói. Lâm Nhạc nhất kinh, trầm mặc phút chốc, sau đó gật đầu một cái. Hắc Phật Đà năm đó một Phật tổ đánh một trận xong, liền biến mất biệt tích, thẳng đến những năm gần đây mới một lần nữa hiện thân. Bất quá rất nhiều lần, cũng là phân thân của hắn xuất hiện. Nhưng mà bản thể thực lực, hẳn là sớm đã khôi phục lại thần đế cảnh giới. Nếu là hắn hóa thân thành Bạch Đế, ngược lại là cũng có khả năng. Chỉ bất quá nếu là Hắc Phật Đà, hẳn là hy vọng nhìn xem song phương chiến đấu, hơn nữa càng hy vọng thần giới nhân bị thua mới là. Tại sao lại trợ giúp thần giới, cái này có chút nói không thông. Đi, trước tiên tìm một nơi lại nói. Lâm Nhạc nói. Hai người bay đi, đi tới băng thần tộc bầu trời. Lúc này, không chỉ là băng thần tộc đệ tử, tính cả ngũ hành thần tộc các đệ tử, cùng với phụ tộc, yêu tộc đám người, toàn bộ ở đây tụ tập. Bọn hắn đã nghe được tin tức, Lâm Nhạc tiến vào thần đế cảnh giới. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, vô cùng rung động. Rất nhiều đệ tử, hưng phấn không thôi. Bọn hắn dù thế nào cũng chưa từng ngờ tới, Lâm Nhạc thế mà sớm như vậy tiến vào thần đế cảnh giới, đây quả thực cũng không dám tin tưởng. Cho dù hắn là tu võ thiên tài, cho dù hắn thiên phú rất tốt, thế nhưng là, hắn thời gian tu hành bất quá ngắn ngủi 200 năm mà thôi. 200 tuế nguyệt, đối với người bình thường tới nói, chẳng qua là một lần tiểu bế quan mà thôi. Thần đế cương giả, đám người trong ấn tượng linh giới người mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, đã từng dẫn dắt bọn hắn cùng một chỗ phân chiến Lâm Nhạc, liền bước vào cảnh giới này. Lâm Nhạc thần đế, không biết là ai, trước tiên hô một tiếng. Lâm Nhạc thần đế, Lâm Nhạc thần đế, 6. Các đệ tử lớn tiếng hô hào, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, xông thẳng lên trời, dung chuyển phong vân. Cái này tiếng la bên trong đã bao hàm tôn trọng, kính nể, tín ngưỡng, kích động 6. Đã bao hàm quá nhiều cảm tình. Một chút băng thần tộc lão giả, lệ nóng doanh trọng. Mặc dù Lâm Nhạc không phải bản tính đệ tử, nhưng hắn cũng là băng thần tộc người, bây giờ bước vào thần đế cảnh giới, cũng là băng thần tộc lớn lao vinh quang. Cung nên Lâm trưởng lão, Lâm Nhạc thần đế hồi tộc. Băng Vũ cao giọng nói, quỳ một chân trên đất, đi xin đợi đại lễ. Bá. Ngũ hành thần tộc đệ tử, đồng loạt một dạng quỳ một chân trên đất, cùng một chỗ hô hào, cung nên Lâm Nhạc thần đế hồi tộc. 1125 chương 1126, người đi lấy kinh Lâm Nhạc cùng thần giới ba cái thần đế một trận chiến, danh tiếng vang xa, toàn bộ linh giới người tu hành, không ai không biết, không người không hiểu. Đối với hắn cường hãn sức chiến đấu, đại gia càng thêm giật mình với hắn tu hành tốc độ. Tu hành 200 năm, liền bước vào thần đế cảnh giới, loại thiên phú này, cho dù là một chút viễn cổ tổ thần, cũng đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Cái này khiến đám người đối với hắn càng thêm sùng bái. Đương nhiên, bởi vì hắn cứu được ma đế, cho nên có ít người đối với hắn tình cảm vẫn còn có chút phức tạp. Mặc dù Lâm Nhạc cùng thần giới tam đế đại chiến lúc, là lấy trả hết nợ ma đế tình cảm làm lý do, nhưng dù sao hắn cứu là ma đế. Hơn nữa Phật giới thiên sách Phật tổ thế mà cùng hắn là đại ca, cái này khiến đại gia càng thêm cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn là hy vọng, Lâm Nhạc trả hết nợ ma đế tình cảm, liền như vậy phân rõ ràng giới tuyến. Bây giờ băng thần tộc bên trong, đông đảo đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, đông nghịt một mảnh, thần tình kích động. Tất cả mọi người mau dậy đi. Lâm Nhạc nói. Những năm gần đây, hắn cũng đối ngũ hành thần tộc sinh ra cảm tình, nhìn qua những đệ tử này, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Băng Vũ bọn người đứng dậy, gương mặt cung kính. Ngày mai các phương thế lực trưởng tôn cùng với trưởng lão cấp độ tới băng thần tộc nghị sự, hôm nay giải tán trước đi. Lâm Nhạc nói. Hôm nay hắn muốn giữ Lâm Thiên thật tốt tâm sự. Đám người tán đi, bọn hắn vô cùng rõ ràng, hai huynh đệ gặp gỡ, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa hai người bây giờ còn cũng là thần đế cường giả, so sánh phải nói sự tình rất nhiều. Lâm Nhạc giữ Lâm Thiên đi tới một chỗ sân phòng, tiến vào một cái bên trong đại điện. Cái đại điện này bốn vách tường đều là trong suốt cấm chế, bốn phía toàn bộ là băng thần tộc núi tuyết cảnh đẹp. Đương nhiên, thứ bên ngoài là không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Lâm Nhạc pha được một bình trà ngon, tiếp đó đưa cho Lâm Thiên một ly. Ta là gọi ngươi lão nhị, vẫn là gọi ngươi thần ma đế đâu? Lâm Thiên nhạc cụ dân gian hớp trà, nhìn xem Lâm Nhạc nói. Ở trên Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lúc, Lâm Thiên thì biết rõ Lâm Nhạc tu hành ma tộc công pháp. Bây giờ đi tới linh giới sau đó, ký ức thức tỉnh, lại nhìn thấy Lâm Nhạc cũng tiến vào thần đế cảnh giới, tự nhiên đoán được thân phận của hắn. Đại ca ngươi như thế nào cao hứng, liền xưng hô như thế nào? Lâm Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn biết Lâm Thiên đã đoán được thân phận của hắn, nhưng ở hắn thời khắc nguy cấp, Lâm Thiên vẫn là ra tay rồi, chứng minh hay là đem hắn xem như huynh đệ. Cho nên đối với hắn cũng không có cái gì dễ giấu giếm. Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, Lâm Nhạc câu nói này chính là chấp nhận hắn chính là thần ma đế. Đây thật là cái thiên đại nói đùa, hắn thân là Phật giới tân tấn Phật tổ, nguyên bản muốn chém yêu trừ ma, thế nhưng là huynh đệ của mình chính xác thần ma đế. Lão nhị, ngươi có tính toán gì? Lâm Thiên nói. Hắn biết trước kia thần đế ngũ đế tương Lâm Nhạc chém giết, dựa theo Lâm Nhạc tính cách, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phụ mẫu ta, huynh đệ đều chết tại thần giới chi thủ, ta chỉ cần báo thù. Lâm Nhạc nói, đại thù được báo, ta liền ẩn lui, đi qua lấy Tiêu Diêu tự tại thời gian. Lâm Thiên nhìn qua phía ngoài sân phòng, sờ lên bóng loáng đầu to. Đây là ta cùng thần giới sự tình, Phật giới không cần thiết nhúng tay. Lâm Nhạc nói, hắn biết, một khi hắn cùng với thần giới khai chiến, nếu là Cửu Dương Phật Tổ can thiệp, như vậy Lâm Thiên sẽ đối mặt nhất thiết phải làm ra lựa chọn cục diện. Một cái là hắn kiếp trước và kiếp này đều ở đây tu hành Phật giới, một cái là hắn kiếp này thân nhất thân nhân. Hắn không có khả năng đối với Lâm Nhạc ra tay, nhưng mà một khi Phật giới can thiệp, hắn lại không thể nhìn xem Phật giới đệ tử bị giết. Cho nên, đến lúc đó, hắn nhất định vô cùng xoắn xuýt. Phật giới không nhúng tay vào là tốt nhất, nhưng nhìn dưới mắt thế cục, rất khó nói. Lâm Thiên nói, Cửu Dương Phật Tổ một mực chưa về, cái này còn tốt một chút, ta có thể khống chế Phật giới không còn nhúng tay, nhưng mà hắn nếu là trở về, như vậy hết thảy đều phải nghe theo hắn sao sắp xếp. Lâm Nhạc gật đầu một cái, trầm mặc phút chốc, mở miệng nói ra, đại ca, ngươi kiếp trước chính là cái kia người đi lấy kinh, kim bổ. Đối với Lâm Thiên vừa cười vừa nói, trước kia cái kia khỉ con dùng phân thân kỳ ta, còn tưởng rằng ta không biết đâu. Lâm Nhạc nhất kinh, ngươi biết Hầu Vương phân thân là giả? Lâm Thiên gật đầu một cái, mặc dù Hầu Vương đem kinh thiên bổng lưu cho phân thân, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được. Tâm thành thì linh, hắn nhưng cũng không thành tín tình kinh, mạnh như vậy lưu cũng vô dụng. Vậy vì sao cuối cùng ngươi lại cùng Phật tổ sinh ra xung đột? Lâm Nhạc vấn đạo. Cái này kỳ thực đây là ngoại giới tin đồn mà thôi. Lâm Thiên nói, ta ở kiếp trước trải qua đủ loại, còn không cách nào đạt đến tâm cảnh viên mãn tình cảnh, cho nên lựa chọn tự nhiên chuyển thế, tùy ý vận mệnh tới an bài, thế nhưng là chưa từng ngờ tới, một thế này lại cùng ngươi vì huynh đệ. Lâm Nhạc cũng bắt đầu cười, Phật giới Phật tổ cùng thần ma tộc đại đế trở thành huynh đệ, nếu là chuyển đi thì làm cho cả tu hành giới nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá cũng đối thiệt thòi ngươi. Lâm Thiên nói, nếu không phải ngươi ở đây Thiên Nguyên Đại Lục bên trên mang ta tu hành, về sau tấn thăng đến Phật giới, ta không biết còn muốn luân hồi bao lâu mới có thể thức tỉnh, tâm cảnh mới có thể viên mãn. Hắn một thế này trải qua đủ loại, so bình thường luân hồi trăm lần cảm ngộ đều phải nhiều. Trước kia hắn tại Phật giới, sớm đã là tu hành mấy vạn năm Kim Bồ La Hán, thế nhưng lại một mực không cách nào bước vào Phật tổ cảnh giới. Thẳng đến một thế này, mới rốt cục có thể tâm cảnh viên mãn, bước vào đế cảnh. Duyên phận tiên quyết định. Lâm Nhạc nói, ngươi bây giờ, quả thật khám phá hồng trần không thành. Trước đây nhớ kỹ ở trên Thiên Nguyên đại lục, Lâm Thiên một mực la hét, lại đem Cửu Dương Kim thân trải qua tu hành đến đại thành sau đó, liền quay về hồng trần, lấy vợ sinh con. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như không có ý tứ này. Đó là trước kia, ký ức đều vì thức tỉnh. Lâm Thiên vừa cười vừa nói, kỳ thực tại thượng một thế phía trước, ta còn đã trải qua thật nhiều lần luân hồi, có một lần là một cái đại quốc đế quân, hậu cung giai lệ mấy vạn người, sinh một đám con cái sáu. Lâm Nhạc nghe xong hắn nói, thì biết rõ hắn không có hoàn tục dự định. Lâm Thiên trải qua sự tình, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vậy là ngươi tính thế nào, thanh đăng cổ Phật một đời? Lâm Nhạc vấn đạo. Chờ chuyện bên này xử lý xong, ta liền ra ngoài Vân Du tứ phương, thiên hạ này người chịu khổ còn rất nhiều, người cần giúp đỡ cũng quá nhiều. Lâm Thiên nói, có thể trợ giúp người khác thoát ly khổ hải, cũng là một loại khoái hoạt. Mặc kệ lựa chọn dạng sinh hoạt gì, chủ yếu là chính mình nguyện ý, có thể rất nhanh vui, chính là lựa chọn tốt. Ta là đến không đến đại ca cảnh giới. Lâm Nhạc nói, không đủ có gì cần, đến lúc đó ta nhất định giúp vội vàng. Hắn không phải xạ vị ổ, nhưng cũng là một bộ lòng nhiệt tình. Tốt. Lâm Thiên cười nói, bất quá ngươi trước suy nghĩ, xử lý như thế nào chuyện trước mắt ta. Hắn biết Lâm Nhạc sẽ không bỏ rơi huyết hải thâm cửu, cho nên cũng sẽ không đi khuyên hắn từ bỏ. Dù sao trước kia thần giới, làm hoàn toàn chính xác quá mức. Phụ mẫu mối thủ, không có khả năng không báo. Mà lại năm đó thần ma đế, đích sắc không có làm ra chuyện quá phận gì tới. Thần đế chỉ là vì củng cố địa vị của mình không chịu đến uy hiếp, mới đúng thần ma đế ra tay, hơn nữa đem hắn chém giết. Bởi vì tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Có ít nợ, lúc nào cũng cần phải trả, cho dù là thần giới, cho dù là ngũ đế, cũng như thế. Huống hồ năm này tới, thần giới bành trướng lợi hại, cũng đích sắc cần kinh lịch một ít chuyện mới có thể một lần nữa nhận rõ ràng vị trí của mình. 1126 chương 1127, muốn tích một giới thần giới. Đại điện bên trong, Thử Vi tinh quân gương mặt tâm trầm. Hư không đế quân cùng Quá Thượng Huyền Kỳ cũng ngồi ở hai bên, đồng dạng gương mặt hàn ý nguyên bản lần này, bọn hắn có thể đem ma đế chém giết, thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường bên trên Lâm Nhạc giết đi ra, còn đem bọn hắn trọng thương. Nếu không phải Bạch Đế xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Dù sao Lâm Nhạc sức chiến đấu quá mức cường hãn, bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Thế nhưng là không nghĩ tới, Phật giới Thiên Sách Phật Tổ lại là Lâm Nhạc đại ca, đây cũng quá khiến người ngoài ý. Hơn nữa, cái này Phật Tổ căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài, không danh giới cuối cùng chút nào thiên vị Lâm Nhạc, còn đối bọn hắn động thủ, để cho người ta hết sức đau đầu. Bây giờ xem ra, chỉ có chờ Cửu Dương Phật Tổ đi ra, tiếp đó ước thúc Thiên Sách. Hư Không Đế Quân nói, bất quá cũng không cần quá bi quan, nhìn tình huống trước, chỉ cần thần giới không đi tìm Lâm Nhạc phiền phức, hắn cũng sẽ không chủ động cùng chúng ta là địch. Lần này hắn trả sạch ma đế tình, hy vọng về sau hai người sẽ không liên thủ liên tốt. Bây giờ còn không xác định Lâm Nhạc đến cùng phải hay không thần ma đế, nếu không phải, như vậy lại đến một cái thần ma đế uy hiếp, sẽ để cho thần giới ở vào tình cảnh càng nguy hiểm bên trong. Thần ma đế kể từ sau khi trùng sinh, ngoại trừ đã từng hiện thân thần ma tộc, một mực chưa từng ở nơi công cộng xuất hiện, cũng không biết thực lực của hắn bây giờ như thế nào, càng để cho người lo nghĩ. Hư Không, ngươi phụ trách đi liên hệ Nguyên Thủy Đạo Quân đại đế, cùng với Tử Đế. Tử Vi tinh quân vuốt vuốt lông mày, tình huống đã vượt ra khỏi chúng ta trường khống, bây giờ chúng ta ba người trọng thương, như thần ma đế đột kích, căn bản là không có cách tương đối. Là, Hư Không đế quân nói. Mặc dù hắn lần này trở về, liên thủ hai người, xuất kỳ chế thắng bị thương nặng cú mang cùng ma đế, nhưng cuối cùng vẫn không có gặp bọn họ triệt để chém giết, hết sức tiếc nuối. Thần đế cảnh giới chỉ cần có một tia thần hồn không có diệt sát, như vậy liền sẽ rất phiền phức, thần ma đế cùng ma đế chính là tình huống này. Chỉ là bọn hắn có chút buồn bực, trước kia rõ ràng xác định đã triệt để chém giết, vì cái gì bây giờ lại có thể phục hoạt trùng sinh nhóm, đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà bất kể nói thế nào, bây giờ thần giới gặp phải cực kỳ nghiêm nghị cục diện, thậm chí có một số người tâm kinh hoàng. Chỉ có đại đế Nguyên Thủy Đạo Quân trở về, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, giải trừ thần giới nguy cơ. Lần này may mắn có Bạch Đế tiền bối, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tử Vi tinh quân nói, chỉ là hắn dã chưa từng lưu lại thần linh ở nơi nào, cũng không cách nào đến nhà bái phỏng. Bực này cao nhân sớm đã thoát ly những lễ nghi này, nếu là lại có đại chiến, hắn tất nhiên trở về phát giác. Quá Thượng Huyền Kỳ nói, chỉ là chúng ta muốn tra một chút, trước kia có phải thật vậy hay không có Bạch Đế nhân vật này. Mặc dù Bạch Đế lần này cứu được bọn hắn, nhưng mà không biết đối phương nội tình, hay là muốn cẩn thận chút. Ân, còn có, đi phái người tra rõ một chút Lâm Nhạc nội tình, hắn nhưng cũng là từ hạ đẳng ở đây chờ linh vực phi thăng lên tới, nơi đó tất nhiên còn có thân nhân bằng hữu, đem bọn hắn mang đến. Tử Vi tinh quân nói, chờ an bài xong, các ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Bọn hắn bản thân bị trọng thương, cần tu dưỡng, tiếp đó riêng phần mình có chuyện quan trọng muốn làm. Chỉ là mệt mỏi ba người cũng không chú ý tới, một tia cực kỳ nhỏ hào quang màu xám ở sau lưng của bọn họ nhẹ nhàng hiện lên một chút. Đó là Bạch Đế cùng bọn hắn cùng rời đi thời điểm, lặng lẽ ở tại bọn hắn sau lưng lưu lại. Lúc đó ba người tâm thần đều mệt, lại đối Bạch Đế không có bao nhiêu đề phòng, cho nên cũng không cảm thấy. Chỉ là bọn hắn không biết, chính là bởi vì cái này một tia sơ suất, sẽ cho bọn hắn mang đến vô tận phiền phức. 6. Lâm Nhạc trong đại điện, nhìn qua phía ngoài tuyết trắng mênh mang núi cao trùng điệp, gương mặt đạm nhiên. Lâm Thiên đã trở về Phật giới, hắn bây giờ chờ ngũ hành thần tộc mỗi cái trưởng tôn, cùng với phụ tộc yêu tộc bọn người. Cùng lúc đó, ma giới nhân tại băng thần tộc bên ngoài 3000 dặm cung kính chờ, cùng với khác 12 tổ vu. Bọn hắn biết ma đế cùng với cú mang nguyên thần đều bị Lâm Nhạc cứu, chờ lấy đem bọn hắn đón về. Lâm Nhạc tự nhiên cảm thấy được, nhưng mà tạm thời trước tiên mặc kệ bọn hắn. Sau một lát, Tiểu Bạch Hầu Vương Tiểu Quân bọn người tuần tự đến. Mọi người thấy Lâm Nhạc, vẫn là vô cùng kích động, còn có một số hơi khẩn trương. Ngồi đối diện, thế nhưng là thần đế cường giả. Tốt, lần này người đều đến đông đủ. Lâm Nhạc vừa cười vừa nói, đại gia buông lỏng, giống như trước đó liền tốt, không cần có chỗ cấu thúc. Đám người cũng cười cười, vẫn là quen thuộc bộ dáng, cũng không vì tiến vào thần đế cảnh giới mà trở nên cao ngạo lạ lẫm. Lần này đem đại gia đưa tới, là vì tăng cường các tộc thực lực. Lâm Nhạc nói, nhưng mà trước lúc này, ta cần nói rõ một ít chuyện, tiếp đó đại gia riêng phần mình làm lựa chọn. Mọi người nhìn hắn, biến nghiêm túc lên, cũng tự nhiên biết, chuyện kế tiếp sẽ hết sức trọng yếu. Tất cả mọi người thấy được, chúng ta đã mấy lần cùng thần giới giao phong, cho nên về sau cùng thần giới tiếp tục chiến đấu có thể cũng rất lớn. Lâm Nhạc nói, hơn nữa lần này ta cứu được Ma Đế, thần giới càng sẽ không tha thứ ta, đợi đến Ngũ Đế toàn bộ trở về, chỉ sợ cũng sẽ đối với ta ra tay, lúc kia sẽ có một hồi tàn khốc hơn chiến đấu. Như thần giới người chuyên môn đối phó Lâm Nhạc, tình huống e rằng hết sức nguy hiểm. Đại gia mặc dù nhìn thấy Lâm Nhạc chiến đấu hết sức cường hãn, nhưng mà Ngũ Đế cũng không phải chỉ là hư danh. Tử Vi Tinh Quân bọn người nếu không phải cùng Ma Đế còn có cú mang trong chiến đấu tiêu hao tinh thần tinh lực, Lâm Nhạc cũng e rằng không có nhẹ nhàng như vậy đem bọn hắn đả thương. Huống hồ trong thần giới, Nguyên Thủy Đạo Quân thực lực cường đại nhất, hắn nếu là trở về, hình thức sẽ biến 10 phần nghiêm trọng. Lâm Nhạc nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, ta nói ý tứ của những lời này là đại gia nếu là có muốn rời khỏi, bây giờ còn kịp, dưa hái xanh không ngọt, những năm gần đây, chúng ta trải qua rất nhiều chiến đấu, kề vai chiến đấu, nhưng mà lần này, Minh Lộ gia không đồng dạng, quan hệ đến gia tộc danh dự, cùng với sinh tử chìm nổi, có thể lưu lại, hắn sẽ lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn thực lực nhanh nhất sử dụng tốt nhất để thăng, nhưng mà có đi cũng sẽ không giữ lại. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hầu Vương nói, nhưng mà mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta yêu tộc đều sẽ đuổi theo. Tất nhiên bước lên chiếc thuyền này, quyết định liễu Lâm Nhạc nhân phẩm, như vậy liền chiến đấu với nhau đến cùng. A ta phụ tộc, tùy thời chờ lệnh. Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, có thể cùng thần giới là địch, cũng là một loại vinh quang a. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành thần đế đối thủ. Băng thần tộc sẽ một mực đuổi theo. Băng Vũ chắp tay nói, vô luận phía trước là núi đao biển lửa, vẫn là vực sâu vạn trượng, nếu không có Lâm Nhạc, băng thần tộc nói không chừng sớm đã diệt vong, sao lại bây giờ mạnh như vậy? Trước đó tại trong tộc thần hoàng cường giả đã thuộc về 10 phần hiếm thấy, nhưng là bây giờ, vẹn vẹn băng thần tộc bên trong liền vượt qua 50 cái thần hoàng cường giả. Đây hết thảy đều phải cảm tạ Lâm Nhạc. Có ơn tất báo, bằng không cả đời này tu hành, chỉ là vì tham sống sợ chết sao? Mục thần tộc, Hỏa thần tộc, Thổ thần tộc cùng với Kim thần tộc trưởng tôn lẫn nhau, bọn hắn đồng dạng chịu đến Lâm Nhạc ân huệ, hơn nữa mấy lần được cứu, tự nhiên cũng cảm ơn trong lòng. Lần trước thần giới muốn đem ta chờ diệt sát, nếu không phải rừng thần đế xuất hiện, chúng ta sớm đã không tồn tại. Mục Hoàng nói, cho nên vô luận ngài là thần là ma, là chính là tà, chúng ta đều cuối cùng rồi sẽ thực tình đuổi theo. Lần trước Thánh Không Thần Tôn dẫn người tới, muốn thanh tẩy bọn hắn, cũng hoàn toàn nhường đám người thất vọng đau khổ. Bây giờ tất nhiên Lâm Nhạc đã tiến vào thần đế cảnh giới, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, có tư cách cùng thần giới đối lập, bọn hắn lại có chút hưng phấn, kích động. Hảo, đã như vậy ta sẽ độc lập sáng tạo một giới, đến lúc đó, tất cả mọi người dọn vào. Lâm Nhạc nói, bên trong tu hành hoàn cảnh sẽ so bây giờ băng thần bên trong tộc tu hành không gian đều tốt hơn bên trên mấy lần. Tất nhiên hắn bây giờ đã đối ngoại thể hiện ra hắn là thần đế cường giả, cũng đến lúc đó mở một giới. 1127 chương 1128, Lâm Thành nguy hiểm hội nghị tản sau đó, Lâm Nhạc cũng không lập tức bắt tay vào làm mở một giới sự tình, mà là đem Ma Đế từ thần ma trong tháp phóng xuất. Đi qua thần ma tháp tầm bổ, Ma Đế tu vi đã khôi phục tám thành. Đến nỗi cú mang nguyên thần, vậy mà sắp khỏi hẳn. Thần ma tháp trị liệu năng lực, có thể xưng nghịch thiên. Cảm tạ. Ma Đế nhìn liễu Lâm Nhạc một mắt, mở miệng nói ra, lần trước ngươi đứng ra ngăn trở quá thượng huyền kỳ giết ta, thanh toán xong. Lâm Nhạc nói, các ngươi trở về đi. Bên ngoài ma giới cùng tổ vu nhân đều còn tại bên ngoài cung kính chờ. Ma tộc cùng vu tộc thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Ma Đế nói, chuyện này ta nhớ kỹ. Hắn mang theo cú ma nguyên thần nhanh chóng rời đi. Lần này chiến đấu, hư không đế quân đột nhiên xuất hiện, nhường hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa vẫn lạc. May mắn Lâm Nhạc kịp thời ra tay, cứu được hắn cùng cú mang một mạng. Mặc kệ hắn rốt cuộc là ai, phần này ân tình lớn cũng phải cần trả lại. Lâm Nhạc chờ hắn sau khi đi, mới bay đến trên không, thần thức hoàn toàn khuyết tán ra, tìm kiếm nơi thích hợp mở một giới. Cục diện bây giờ vẫn là đơn độc mở một giới an toàn, hơn nữa đại gia cùng một chỗ cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao thế lực bây giờ quá mức phân tán rồi. Hắn đi tới một chỗ trong cao không, dạng này ánh nắng tươi sáng, phong đạm vân khinh, ngược lại là một địa phương tốt. Hắn dùng thần thức quét một chút, lập tức ở chung quanh thiết trí một đạo cấm chế, phòng ngừa hắn mở một giới thời điểm bị người quấy rầy. 6. Thiên Nguyên Đại Lục, Lâm Thành. Lâm Nhạc ly khai nơi này đã rất lâu. Hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục các đại quốc cùng tồn tại, nhưng mà mỗi tọa vương thành trước mặt đều đứng vững vàng một cái pho tượng to lớn. Người này thân thể kiên cường, tinh mâu mày kiếm, tướng mạo lạ thường. Mỗi ngày trên đại lục người, vô luận già trẻ phụ nữ trẻ em, đều biết người này tên là Lâm Nhạc. Mặc dù Lâm Thành kể từ Lâm Nhạc tiến vào linh giới sau đó vẫn luôn hết sức địa thấp, nhưng mà các đại quốc đô không dám khinh thị hắn tồn tại. Bởi vì Lâm Thành là bao trùm tại tất cả thế lực phía trên, là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tất cả người tu hành tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Lâm Thành bên trong tùy tiện đi ra một người, cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi một nước. Loại này thực lực tuyệt đối cũng làm cho Thiên Nguyên Đại Lục bên trên các phương thực lực thần phục. Đương nhiên, Lâm Thành vẫn luôn rất ít can thiệp chuyện bên ngoài, bởi vậy cũng càng ngày càng thần bí, cũng càng thêm bị kính trọng, sùng bái. Hôm nay, từ không trung tới hai nam tử bay đến Lâm Thành bầu trời. Người phương nào đến? Sáu cái thủ vệ xuất hiện, vấn đạo. Hai nam tử lạnh rên một tiếng, tiện tay vung lên, liền đem sáu cái thị vệ chặn bạo. Làm cản. Bá. Lâm Thành trong cường giả, nhao nhao xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh. Đã rất nhiều năm, Lâm Thành không có tao ngộ qua chuyện như vậy. Hai nam tử nhìn bọn hắn một mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Trong đám người này, tu vi cao nhất bất quá là thiên quân cảnh giới, thực sự quá yếu. Thần giới nhân, một đạo thân ảnh hiểu điệu xuất hiện, nhìn xem hai người trang phục, gương mặt nghiêm trọng. Chúc Cẩn tỷ tỷ, cái gì là thần giới? Mộng Nhã thần vấn đạo. Hoa Chúc Cẩn chưa có trở về nàng, nhưng trong lòng suy nghĩ như thế nào cho phải, hai người này thực lực đều là thần hoàng cảnh giới, dạng này đẳng cấp cường giả muốn từ linh giới xuống, nhất định sẽ bị suy yếu tu vi, như vậy theo lý thuyết bọn hắn tại linh giới hẳn là thần tôn cường giả, không tiếc phái dạng này người đi tới Lâm Thành, tất nhiên là Lâm Nhạc xảy ra đại sự. Nàng mặc dù ký ức đã thức tỉnh, nhưng mà bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục lên nồng độ linh khí chế ước, cũng chỉ có thể đạt đến miễn cưỡng đạt đến thần hoàng cảnh giới. Phía trước mấy lần người của ma tộc phái người đến đây, chính là bị nàng chém giết. Nhưng là bây giờ, nàng biết mình không phải hai người bọn họ đối thủ của người. Người cũng biết thần giới. Hai người liếc nhau, tràn đầy kinh ngạc. Một cái nho nhỏ hạ đẳng ở đây chờ linh vực, lại còn có người biết thần giới tồn tại, quả nhiên không đơn giản, phải cẩn thận chút. Ta biết sự tình còn nhiều nữa. Hoa Chúc Cẩn vấn đạo, các ngươi tới nơi này, muốn làm gì? Đây là Lâm Nhạc tạo dựng, hắn tại linh giới gây họa. Hai người nói, ngươi là người gì của hắn? Ta là phu nhân của hắn. Hoa Chúc Cẩn nói, nếu là phu quân sự tình, ta cho ngươi đi, không nên làm khó những người còn lại. Ở nơi này trước mặt hai người, những thứ khác chống cự cũng là phí công. Bây giờ nàng phải làm, liền đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Cái này e rằng không được, ta muốn đem các ngươi thiên quân tầng thứ người đều bắt được thần giới đi. Một cái cười lạnh một tiếng. Càng nhiều người, mới càng dễ dàng ước thúc Lâm Nhạc. Thần giới nhân, bây giờ cũng vô sỉ như thế sao? Hoa Chúc Cẩn lạnh lùng nói, thủ đoạn của các ngươi, thật đúng là hèn hạ. Hai người hơi đỏ mặt, nhưng mà có mệnh lệnh tại người, cũng không thể không làm theo. Huống hồ Lâm Nhạc mấy lần nhường thần giới mặt mũi đều không, lần này nắm cơ hội này, thật tốt cho hắn cái giáo huấn. Là các ngươi chính mình chủ động chút, vẫn là để chúng ta động thủ? Một người lấy ra một cái hoàng khí tới, ném trên mặt đất, tạo thành một cái trong suốt gian phòng, đại môn mở ra, tự mình đi vào, khỏi bị đau đớn. Trong này có thể ngồi xuống mấy trăm người, đến lúc đó hắn mang người đi thẳng đến thần giới phục mệnh đi. Sư nương, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Lý Thượng Vũ nói. Sư phó trước khi đi, Tương Lâm Thành giao cho hắn, bây giờ hai người này lại muốn dẫn người đi, hắn đương nhiên không muốn. Thượng Võ, đừng xung động. Hoa Chúc Cẩn nói, ngươi lưu tại Lâm Thành, đây chính là sư phó ngươi năm đó tâm huyết, không thể ném. A, đúng, quên nói với các ngươi, ngươi cái này Lâm Thành, về sau sẽ không còn tồn tại. Một người nói, lúc tới, người ở phía trên còn cố ý căn dặn, nhất định muốn Tương Lâm Thành thế lực phá đi, hủy về căn bản, đánh gãy gốc rễ, suy yếu khí vận của hắn. Tối thiểu nhất, muốn từ phương diện tinh thần mặt tinh thần bên trên, đối với hắn tiến hành đả kích. Các ngươi quá mức. Hoa Chúc Cẩn nói, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm ý đại thịnh. Nàng không nghĩ tới, thần giới hai người lại muốn hủy Lâm Thành. Phí công rẽ rủa mà thôi. Một người cười lạnh nói, hai người bọn họ vốn là thần giới tiểu thần tôn, tại phá giới đi tới Thiên Nguyên Đại lúc, thực lực bị suy yếu đến thần hoàng cảnh giới, nhưng mà so Hoa Chúc Cẩn có thể cường đại quá nhiều. Hơn nữa Lâm Nhạc một phe này, ngoại trừ Hoa Chúc Cẩn, những người còn lại thực lực càng thêm không chịu nổi, không có chút uy hiếp nào. Muốn hủy Lâm Thành, trừ phi từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Lý Thượng Vũ gầm thét một tiếng, trên thân hỏa diễm trùng thiên. Trước kia Lâm Nhạc đưa cho hắn một khỏa linh hỏa châu, bây giờ đối với tại khống hỏa chi lực đã hết sức cường đại. Phanh. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn bị một đạo phong nhận đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hoa Chúc Cẩn muốn ngăn cản, lại bị một người khác ngăn cản. Không chịu nổi một kích, ngược cười, thật đáng buồn, các ngươi đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Một người nói, cách không nắm chặt, trực tiếp đem Lý Thượng Vũ linh hỏa châu từ trong thân thể nhiếp đi ra, tiếp đó bóp nát. Phúc. Lý Thượng Vũ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức cực độ suy yếu. Lâm Thành mọi người thất kinh, lập tức biến cực kỳ phẫn nộ, nhao nhao tế ra vũ khí, chém giết mà đi. Mặc dù bọn hắn biết, thực lực của bọn hắn căn bản vốn không lên bất kỳ tác dụng gì, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, nhưng mà bọn hắn không thể, trơ mắt nhìn Lâm Thành bị hủy diệt. Kẻ yếu giận, rút lưỡi đao hướng cả người yếu hơn. Cường giả giận, rút lưỡi đao hướng người mạnh hơn. Mặc dù thực lực của bọn hắn ở nơi này thần giới trước mặt hai người xem như kẻ yếu, nhưng mà bọn hắn không sợ hãi chút nào, trên tinh thần bọn họ đều là cường giả. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Người kia cười lớn một tiếng, thiện tay vung lên, phân phật một tiếng, mọi người đều bị lực đạo quét bay ra ngoài, trọng ngã tại mà, vũ khí bay ra, tất cả trọng thương. 1128 chương 1129, phẫn nộ phanh. Hoa Chúc Cẩn cũng bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi tới. Dãy rùa cũng là phí công, cần gì chứ, đi vào đi. Một người nói, một cỗ cự lực bao khỏa, đem mọi người thu vào cái kia hoàng khí trong phòng. Sư nương 6. Lý Thượng Vũ nhìn thấy Hoa Chúc Cẩn thụ thương, hết sức phẫn nộ, thế nhưng là không cách nào ra ngoài. Không nên chống cự. Hoa Chúc Cẩn nói khẽ, bọn họ đều là thần hoàng tầng thứ cường giả, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ là hy vọng bọn hắn đừng tổn thương người vô tội. Ở trên Thiên Nguyên Đại Lục thượng, đồng dạng tiên quân cảnh giới đã là đỉnh phong tu vi, mà thần hoàng cảnh giới thì ước chừng so thiên quân cao hơn 3 cái cảnh giới, không có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Yên tâm đi, chúng ta thế nhưng là thần giới nhân, sao lại lạm sát kẻ vô tội? Một người cười lạnh một tiếng, bay đến Lâm Thành bầu trời, khẽ quát một tiếng, trong thành tất cả mọi người, hạng các ngươi mười hơi ở giữa toàn bộ rời đi, bằng không đại điện sụp đổ, các ngươi cũng phải chết ở bên trong. Lúc này Lâm Thành bên trong, các đệ tử tất cả đứng tại luyện võ tràng bên trong, khuôn mặt phẫn nộ, nhưng mà cũng không có người rời đi. Bọn hắn bản thân chịu Lâm Thành chi ân tình, bây giờ Lâm Thành chịu đến nguy cơ trước đó chưa từng có, làm sao có thể đi thẳng một mạch? Thành ở người ở, thành vong người vong. Một lão giả, hốc mắt có chút phím hồng, la lớn. Thành ở người ở, thành vong người vong. Các đệ tử la lớn, nhao nhao tay cầm binh khí, chiến ý giạt giảo. Mặc dù bọn hắn biết, địch nhân trước mắt mạnh mẽ quá đáng, liền Hoa Trúc Cẩn cũng không là đối thủ, như vậy bọn hắn càng không phải là đối thủ. Nhưng mà, trơ mắt nhìn Lâm Nhạc bị hủy diệt, cũng là không thể nào. Vô cùng ngu xuẩn. Thần giới hai người hét lớn một tiếng, thần thức hoàn toàn khuyết tán ra, tiếp đó tinh thần uy áp trực tiếp đem vùng lĩnh vực này bao phủ. Lâm Thành bây giờ có 3 vạn tên đệ tử, đều bị tinh thần uy áp chỗ tập kích, hôn mê bất tỉnh. Phiền phức. Một người lạnh rên một tiếng, dùng linh khí đem các loại bao quanh, ném tới bên ngoài. Lâm Thành, triệt để trở thành một tòa thành không. Hoa Trúc Cẩn nhìn thấy những đệ tử này, ngược lại là thở phào một cái, ít nhất những đệ tử này không có mất mạng. Đến nỗi thành trì không có, nếu như Lâm Nhạc nguyện ý, có thể trở về xây lại. Oeng. Lập tức, Lâm Thành tất cả công trình kiến trúc bị một người dùng kiếm khí quét ngang, ầm vang sụp đổ, đại địa kịch liệt run rẩy. Khoảng cách Lâm Thành gần nhất Đại Huyền Quốc tự nhiên cũng phát hiện tình huống bên này, nhưng mà còn chưa phái người đến đây, hoàng thành trước mặt tòa kia Lâm Nhạc pho tượng cũng bị một đạo kiếm khí chém trúng, điệp phải đổ ngã xuống đất. Lập tức, Thiên Nguyên Đại Lục thượng, tất cả Lâm Nhạc đại điều giống, toàn bộ bị phá hư. Hơn nữa tại mảnh vụn bên trên phương, rơi lả tả trên đất giấy, trên đó viết Lâm Nhạc xúc phạm thiên uy, đã bị giết, tất cả mọi người không cho phép lại sùng bái Lâm Nhạc. Đây đương nhiên là thần giới hai người kết tác, trước tiên đánh gãy Liễu Lâm Nhạc ở trên Thiên Nguyên Đại Lục thượng tín ngưỡng chi lực lại nói. Loại lực lượng này mặc dù nói không rõ lắm, nhưng mà quan hệ đến khí vận. Đương nhiên, đối với linh giới to lớn, Thiên Nguyên Đại Lục quá không đáng chú ý, nhưng ở đây dù sao cũng là Lâm Nhạc lao ra chỗ. Làm xong đây hết thảy, hai người mới mang theo Hoa Trúc Cẩn bọn người rời đi. Thiên Nguyên Đại Lục thượng người xem lấy bể tan cảnh pho tượng, còn có những cái kia trang giấy, trong lúc nhất thời gây nên cực lớn hỗn động. Tại tăng thêm Lâm Thành bị hủy diệt, càng thêm lòng người bàng hoàng, trong lúc nhất thời, đủ loại nghe đồn đầy trời. 6. Lâm Nhạc cuối cùng mở ra một giới, vừa mới nghỉ ngơi một hồi, liền đột nhiên có chút tâm thần không yên. Loại cảm giác này, mỗi lần chỉ có muốn phát sinh đại sự lúc mới có. Chẳng lẽ, lại phải có chuyện không tốt phát sinh? Hắn đem mới mở một giới, tên là Dương giới, hơn nữa đối giới bích làm gia cố, cam đoan trong thế giới này có thể dung nạp 10 ức người, mà phương thế giới tính ổn định không chịu đến ảnh hưởng. Đương nhiên, lấy bây giờ đến xem, thuộc về Lâm Nhạc phương này thế lực người, cộng lại cũng xa xa không đạt được cái số này, hắn mục đích làm như vậy là vì nhường thế giới này càng thêm ổn định an toàn. Trước kia thần giới thiết lập lúc, làm dựa theo tiêu chuẩn, cũng bất quá là 500 triệu người chịu tài lượng tới. Bây giờ Dương giới tiêu chuẩn, so thần giới đều cao hơn gấp đôi tới, tuyệt đối an toàn. Mặc dù bây giờ như cũ có chút tâm thần không yên, nhưng hắn còn có tinh tế kiểm tra một lần, mới đưa ma thú 8 thánh phong xuất, để bọn hắn dựa theo kế hoạch trước tiên thiết lập Central City chỉ. Hắn trở lại băng thần tộc, vốn nghĩ dự định thông chi băng vũ bọn người thực lực người, dẫn người đi linh giới kiến tạo riêng mình thành trì, thế nhưng là thấy được tại trong tộc chờ đợi Tô Hiểu Hiểu. Thế nào, Hiểu Hiểu? Lâm Nhạc thấy được nàng dáng vẻ lo lắng, một loại cực độ dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Thần giới nhãn tuyến hôm nay nói cho ta biết, thần giới phái hai cái thần tôn đi Thiên Nguyên Đại Lục. Tô Hiểu Hiểu nói. Cái gì? Lâm Nhạc nhất kinh. Hắn không có nghĩ đến, thần giới thế mà vô sỉ đến trình độ như vậy. Chuyện khi nào? Lâm Nhạc vấn đạo. Hẳn là vài ngày trước. Tô Hiểu Hiểu nói, hai người đi Thiên Nguyên Đại Lục phía trước, hành động cực kỳ bí mật, cũng không có người biết, cho tới hôm nay người kia trở về, cùng người khác khoe khoang, trong lúc vô tình bị tuyến nhân nghe được mới biết được. Lâm Nhạc nhất mặt hắn ý, nắm chặt lại nắm đấm. Thần giới bây giờ làm việc, thật sự một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có, thế mà làm tên bắt cóc hoạt động, quả thật để cho người ta xem thường. Nói tiếp, Trúc Nhi tỷ tỷ cùng Lý Thượng Vũ bọn người bị bắt đến thần giới đi. Tô Hiểu Hiểu thấp giọng nói, đến nội Lâm Thành, cùng với ngươi ở đây Thiên Nguyên Đại Lục thượng pho tượng, toàn bộ sụp đổ, đại gia mặc dù trọng thương, nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào tử vong. Hảo, thực sự là hảo. Lâm Nhạc lãnh lạnh nói, bọn hắn đây là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Tất nhiên Hoa Trúc Cẩn bọn người bị bắt đến thần giới đi, nhất định phải muốn đem bọn hắn cứu thoát ra, không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi đi thông chi Man Vương, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Lâm Nhạc nói. Là. Tô Hiểu Hiểu nói, bay thẳng chỉ mà đi. Bây giờ Man tộc chiến sĩ cũng là Lâm Nhạc một lá bài tẩy. Đi qua những năm này bồi dưỡng, Man tộc đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng đáng sợ. Ma ngoại giới đối với Man tộc còn dừng lại ở trước kia thần ma đế vẫn lạc, Man tộc cũng lập tức suy sụp nhận biết bên trên. Thật tình không biết, mạch này tại Mây Thanh Chi rừng đã phát triển mở rộng. Dưới tình huống bình thường, Lâm Nhạc sẽ không xuất động cỗ lực lượng này, bởi vì một khi Man tộc đại quân xuất hiện, cũng tương đương với biểu lộ hắn thần ma đế thân phận. Lập tức, hắn ra lệnh băng vũ, thông chi các đại gia tộc thần vương tầng thứ người, toàn bộ điều động. Hắn tạm ngừng rừng giới xây dựng, đem ma thú 8 thánh thu vào thần ma tháp bên trong, tiếp đó xuất lĩnh lấy một đám người, mênh mông quần quận, thẳng bức thần giới. Như lần này thần giới không đem Hoa Trúc Cẩn bọn người giao ra, như vậy hắn cam đoan, muốn để thần giới ngày đêm không được an bình. Lam Tiểu Bạch biết được thần giới ác liệt hành vi lúc, cũng cực kỳ tức giận. Hắn trước kia tại Lâm Thành chờ qua một đoạn thời gian, nơi đó là hắn trong cả đời ấm áp nhất địa phương một trong. Bây giờ nghe người bị thần giới nhân phá hư, hơn nữa Hoa Trúc Cẩn bọn người còn bị người chụp tới, liền dẫn tất cả tộc nhân đến đây. Lâm Nhạc đi tới thần giới lối vào trước mặt, tay cầm trường kiếm, một kiếm chém tới. Ầm vang một tiếng, thần giới cấm chế kịch liệt run rẩy một chút. Thần giới mạnh thì nhóm cũng nao nhao đi ra, nhìn qua Lâm Nhạc bọn người, gương mặt nghiêm trọng. Tử Vi Tinh Quân, Hư Không Đế Quân, Quá Thượng Huyền Kỳ, ba người các ngươi hỗn đản, đi ra. Lâm Nhạc nói, bằng không hôm nay, ta thể sẽ huyết tẩy thần giới. 1129 chương 1130, vô sỉ cực điểm Lâm Nhạc xuất linh đám người, đi tới thần giới trước mặt, lần nữa đưa tới văn động. Tử Vi Tinh Quân gương mặt hàn ý, hắn không có nghĩ đến, vừa đi Thiên Nguyên Đại Lục hai người trở về phục mệnh không lâu, Lâm Nhạc thì biết rõ tin tức, trong thần giới tất có nội ứng. Nhưng là bây giờ, cũng không phải điều tra chuyện này thời điểm. Bởi vì Lâm Nhạc xuất lĩnh đại quân đi tới thần giới, nhất định phải trước giải quyết chuyện này. Đi qua lần trước một trận chiến, thương thế của bọn hắn đều chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ lại muốn đối mặt Lâm Nhạc, như lần này không có Uổng Phí Đế xuất hiện, kết quả như thế nào bọn hắn cũng không tin tưởng. Vốn là Hư Không Đế quân dự định tu dưỡng mấy ngày lại đi tìm kiếm Nguyên Thủy đạo quân, không nghĩ tới Lâm Nhạc bây giờ lại công tới. Bọn họ cùng Quá Thượng Huyền Kỳ xuất hiện ở thần giới cấm chế bên ngoài. Tử Vi Tinh Quân, ngươi thân là thần giới thần đế, thế mà làm ra bắt cóc bực này cấp thấp chuyện vô sỉ tới, quả thật mất hết thần giới mặt mũi. Lâm Nhạc lãnh lạnh nói, đem Hoa Trúc Cẩn bọn người giao ra. Lâm Nhạc, ngươi nói có ý tứ gì? Ta không minh bạch. Tử Vi Tinh Quân nói, nếu là tại đây thừa nhận thần giới phái người đi Thiên Nguyên Đại Lục đem Hoa Trúc Cẩn bọn người bắt tới, như vậy mặt mũi sẽ triệt để quét rác, thần giới hy vọng không còn, hơn nữa còn có thể bị người phỉ nhổ, trở thành đàm tiếu, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ ầm vang sụp đổ. Ngươi đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lâm Nhạc lãnh cười một tiếng, hôm nay nếu là không thấy được bọn hắn, tin hay không, ta để cho ngươi thần giới trên dưới ngày đêm không yên. Ở trong đó tất nhiên có chút hiểu lầm, không như rừng thần đế tiến vào trong giới hạn, chúng ta thật tốt thương lượng một chút, như thế nào? Thử Vi Tinh Quân nói, ở đây nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người nhìn xem, có mấy lời không thích hợp ở đây nói. Hảo, ta với ngươi đi vào. Lâm Nhạc nói. Tiểu Lâm Tử. Tiểu Bạch vội vàng nói, cẩn thận có bẫy. Bọn hắn nhường Lâm Nhạc đơn độc tiến vào thần giới, ai biết bọn hắn đang làm cái gì? Không có việc gì. Lâm Nhạc nói. Hắn cũng biết, bây giờ thần giới ở trên ngoài sáng chắc chắn sẽ không thừa nhận phái người mang đi Hoa Trúc Cẩn bọn người, vì để tránh cho bọn hắn có cực đoan động tác, vẫn là đi theo đám bọn hắn đi vào. Nếu là ép, thần giới đem Hoa Trúc Cẩn bọn người gạt bỏ, tìm không thấy bất kỳ chứng cứ, vậy thì bi kịch. Ta giúp ngươi đi. Một đạo quang mang lấp lóe, một cái đại hòa thượng xuất hiện. Lâm Thiên biết được bên này tin tức, cũng vội vàng lao vùn vụt tới. Thử Vi Tinh Quân nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt. Các ngươi ở chỗ này chờ, yên tâm, không có việc gì. Lâm Nhạc nói, giữ Lâm Thiên cùng một chỗ tiến vào thần giới. Tử Vi Tinh Quân đem bọn hắn mời đến trong một cái đại điện, phái người pha trà ngon. Đừng đến những thứ này giả, người ở nơi nào, đem người giao ra, chuyện này liền coi như là kết liễu. Lâm Nhạc nói, Dương Thần Đế không nên gấp gáp. Tử Vi Tinh Quân nói, yên tâm đi, người đều không có việc gì, bất quá có chuyện, ta muốn chúng ta có thể nói một chút. Tất nhiên phái người tương Lâm Thành người bắt tới, như thế nào cũng muốn lợi dụng một chút mới thành. Lâm Nhạc lãnh lạnh nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Dương Thần Đế, ngươi tất nhiên cùng trời sách Phật Tổ là huynh đệ, như vậy chắc cũng là ta chính đạo nhân tài là. Tử Vi Tinh Quân nói, lần trước ngươi cứu được Ma Đế, trả lại hắn tình cảm, tất nhiên còn rõ ràng, cũng liền đều không cùng nhau thiếu nợ. Chỉ cần ngươi có thể đủ cam đoan, tại về sau chúng ta cùng Ma Đế lúc giao thủ, ngươi không còn can thiệp, không muốn cùng chúng ta là địch, chúng ta liền đem người giao cho ngươi. Lâm Nhạc sức chiến đấu thực sự quá cường hãn, thậm chí cùng năm đó thần Ma Đế có liều mạng. Cho nên chỉ cần Lâm Nhạc đáp ứng, như vậy đem Hoa Trúc Cẩn bọn người còn cho hắn cũng không sao. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, về sau không còn nhúng tay các ngươi cùng Ma Đế sự tình. Lâm Nhạc nói. Hắn biết, cái này thần giới bên trong có rất nhiều đối với người ngoài tu vi hạn chế đại cấm chế, một khi mở ra, hắn giữ Lâm Thiên cũng chưa chắc có thể toàn thân mà ra. Hơn nữa vì Hoa Trúc Cẩn bọn người an toàn, hắn cũng đáp ứng trước xuống. Mặt khác, người khác hỏi tới chuyện này tới, ngươi muốn đối bọn hắn nói, là hiểu lầm một hồi, cũng không phải chúng ta người nắm Hoa Trúc Cẩn bọn người. Thử Vi Tinh Quân nói. Vô sỉ cực điểm, dám làm không dám chịu sao? Lâm Nhạc hừ nhẹ một tiếng, nếu ngươi thần giới như thế cần thể diện, vì sao còn phải làm ra như thế để cho người ta khinh thường sự tình tới? Cái này cũng là không có cách nào. Tử Vi Tinh Quân nói, ngươi đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, tại sinh tồn cùng mặt mũi trước mặt, vẫn là cái trước trọng yếu một chút. Nếu là không đối với Lâm Nhạc tiến hành ước thúc, phía sau hành động bọn hắn sẽ hết sức bị động. Bởi vì Lâm Nhạc là một cái biến số. Hừ, tốt, cái này ta cũng đáp ứng. Lâm Nhạc nói, có thể đem người thả đi ra rồi hả? Tử Vi Tinh Quân lắc đầu, đầu miệng hứa hẹn cũng không thành, ngươi cần phát thiên thể mới là. Thiên thể là thể cam kết tiêu chuẩn cao nhất, cũng là một khi vi phạm hứa hẹn, mang đến kinh khủng nhất trừng phạt. Hảo. Lâm Nhạc nói, hai tay ngưng kết từng đạo thủ ấn đánh ra, lập tức một đạo máu tươi từ mi tâm bay ra, trên không trung nổi lơ lửng. Ta Lâm Nhạc ở đây thể, về sau Ma Đế cùng thần giới giao chiến, không còn can thiệp. Lâm Nhạc nghiêm giọng nói, hơn nữa đối với Hoa Trúc Cẩn bọn người bị bắt sự tình, không đối ngoại xưng là thần giới làm. Tiếng nói rơi xuống đất, tiên huyết tiêu tan, thể thành. Hảo. Tử Vi Tinh Quân nói, Lâm Nhạc thần đế, kỳ thực chúng ta cũng là bị thúc ép bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Đừng nói nhảm, đưa ngươi giao ra. Lâm Nhạc nói, an tâm chớ vội. Thử Vi Tinh Quân nói, lúc này Quá Thượng Huyền Kỳ đi ra đại điện, sau một lát trở về, trong tay cầm một cái hoàng khí trở về, sau đó vung lên, một đám người xuất hiện ở bên trong đại điện. Hoa Trúc Cẩn bọn người cảm giác hai mắt tỏa sáng, chờ thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, thần tình kích động. Bởi vì bọn hắn thấy được cái kia khuôn mặt quen thuộc. Lâm Lang Sáu. Hoa Trúc Cẩn hai con ngươi ướt át, trực tiếp nhào tới. Lâm Nhạc thật chặt đem nàng ôm lấy, gương mặt ấy nấy. Đi tới linh giới nhiều năm như vậy, vẫn nghĩ nhanh lên khôi phục tu vi báo thù, tiếp đó trở về Lâm Thành, nhưng là không nghĩ đến thần giới thế mà lại xuống tay với bọn họ. Bọn hắn mặc dù trọng thương, nhưng may mắn không có nguy hiểm tính mạng, bằng không hắn đem ấy nấy suốt đời. Những người còn lại nhìn thấy Lâm Nhạc, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ, tối cấp bách cũng có người thanh lệ trở xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà ở đây có thể nhìn thấy thành chủ. Không sao, theo ta về nhà sáu. Lâm Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve sờ lấy Hoa Trúc Cẩn mái tóc nói. Hoa Trúc Cẩn ư một tiếng, có hắn tại, hết thảy đều cảm thấy an tâm. Đại gia theo ta cùng nhau về nhà, không sao. Lâm Nhạc nói, thần thức đem bọn hắn bao phủ, trực tiếp thu vào thần ma tháp bên trong. Ở đây, rõ ràng không phải trò chuyện việc nhà chỗ. Lâm Nhạc lãnh lạnh nhìn Tử Vi Tinh Quân một mắt, tiếp đó giữ Lâm Thiên trực tiếp rời đi. Người này chưa trừ diện, thần giới khó yên. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Tử Vi Tinh Quân ngồi ở trên đế, thở dài một tiếng, trong nháy mắt già hơn rất nhiều. Chỉ giáo cho. Quá thượng huyền kỳ vấn đạo. Các ngươi không nhìn thấy, lần trước đại chiến thời điểm, hắn cũng thụ thương, nhưng bây giờ, thương thế hoàn toàn không có, bực này năng lực khôi phục, thật là đáng sợ. Thử Vi Tinh Quân nói. Hư Không Đế Quân cùng Quá Thượng Huyền Kỳ cả kinh, lập tức gật đầu một cái. Thần đế cường giả thụ thương, hắn khỏi hẳn độ khó thì lớn hơn nữa, mà Lâm Nhạc trong thời gian thật ngắn hoàn toàn khôi phục, cái này khôi phục chi lực, có thể xưng kinh khủng. Bây giờ thần ma đế nhất thẳng chưa từng lộ diện, như vậy rất có thể là không có có hoàn toàn khôi phục thực lực, cái này cũng là một cái cơ hội. Tử Vi Tinh Quân nói, "Hư Không, ngươi bây giờ liền đi tìm Nguyên Thủy Đạo Quân đại đế, chờ hắn trở về, trước tiên hợp lực đem ma đế chẳng trừ, làm tiếp khác dự định. Mặt khác, Thái thượng, ngươi phụ trách điều tra trong tộc nội ứng, thần giới bên trong, khẳng định có Lâm Nhạc nhãn tuyến." 1130 chương 1131, về nhà Lâm Nhạc mang theo Hoa Trúc Cẩn đi thẳng tới Thí Minh bên trong, tại đường đi bên trong, thần ma tháp đã đem thương thế của bọn hắn hoàn toàn khôi phục. Lâm Thiên nhìn xem Thí Minh bên trong người, lắc đầu, lại gật đầu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên tới ở đây, cũng là mới biết được Thí Minh tồn tại. Nhìn qua Minh bên trong nhiều như vậy thần tôn cường giả, tâm tình rất là phức tạp. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Nhạc đã bồi dưỡng một cái cực kỳ thế lực khủng bố tới. Vẹn vẹn nói thần tôn cường giả số lượng, đã vượt rất xa bây giờ thần giới. Nếu là thần giới nhìn thấy Thí Minh những người này, tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên. Cũng chỉ có liên hợp Phật giới, Long giới cùng với các thế lực mới có thể chống cự. Lâm Nhạc đem Hoa Trúc Cẩn bọn người từ thần ma tháp phóng xuất, mọi người thấy Thí Minh bên trong tu la chờ gương mặt quen, ngược lại là có một loại cảm giác về nhà. Chỉ là một số người trên thân khí tức, để bọn hắn cảm thấy có chút kiềm chế. Thí Minh bên trong đệ tử, cơ bản đều tiến vào thần tôn cảnh giới. Mà Lâm Thành bên trong những người này, ngoại trừ Hoa Trúc Cẩn bên ngoài, còn lại cũng là thiên quân cấp độ, trên lệch quá lớn. Tu La đám người đã cố ý thu liễm khí tức, nhưng mà tự thân uy thế như vậy, vẫn là để bọn hắn cảm thấy một chút khó chịu. Lâm Nhạc nhất phất tay, ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thí Minh, này mới khiến đại gia bung lòng thoải mái dễ chịu xuống. Lâm ca ca 6. Mộng Nhã Thần nhìn qua Lâm Nhạc, cảm giác hết sức lạ lẫm. Ở tại thần giới lúc, Lâm Nhạc giữ Hoa Trúc Cẩn ôm nhau, cũng không đơn độc an ủi bọn hắn, nàng có thể lý giải. Nhưng là bây giờ nhìn qua, lại làm cho nàng có chút mê mang. Trước kia nàng yêu chết đi sống lại Lâm Nhạc, vẫn là năm đó Lâm Nhạc sao? Liên đã từng quen biết Tu La bọn người, bây giờ nhìn cùng dĩ vãng, cũng có thay đổi quá lớn. Đây hết thảy, tựa hồ cũng không chân thực. Nhã Thần, những năm này, ủy khuất ngươi. Lâm Nhạc đi qua, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Năm đó ở âm thi các hai người quen biết yêu nhau, nhưng là bây giờ hồi tưởng chuyện lúc trước, tựa hồ đã 10 phần lâu đời sự tình. Mộng Nhã Thần tại hắn trong ngực, nước mắt chảy ra. Loại này dựa vào cảm giác, nguyên lai vẫn là quen thuộc như vậy. Lập tức, Lâm Nhạc phân biệt cùng Thanh Huyền, Huyền Thanh, Lam Nương Nhi, Hạ Hình bọn người ôm. Lần này Lâm Thành sự tình đối bọn hắn tới nói, cũng là sự đả kích không nhỏ. Bất quá bây giờ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thất thải cùng Tu La bọn người, cũng phân biệt giữ Hoa Trúc Cẩn bọn người hàn huyên. Sau một lát, Tô Hiểu Hiểu cũng tới đến Thí Minh, đám người nói chuyện càng thêm vui sướng. Lâm Nhạc phái người chuẩn tốt tiến hội, đám người vừa uống rượu, một bên trò chuyện thoải mái. Bọn hắn tách ra quá lâu, cũng có quá nhiều muốn nói. Ngươi chuẩn bị thật đúng là phong phú, xem ra là ta quá lo lắng. Lâm Thiên uống xong một chén rượu nói, mặc dù ký ức thức tỉnh, nhưng mà rượu thịt vẫn là như cũ ăn uống. Với hắn mà nói, không phải tại kính Phật, mà là tại tu tâm. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, Lâm Nhạc lực lượng bây giờ, khó mà chống cự Ngũ Đế quay về phía sau thần giới. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ cần thần đế danh giới sức mạnh không kém nhiều, như vậy Lâm Nhạc một phe này sẽ ở vào áp chế hoàn toàn trạng thái. Ngũ hành thần tộc, yêu tộc, phụ tộc, Hắc Kỳ Lân Vương tôn bọn người, cùng với Thí Minh đám người, cỗ lực lượng này sớm đã so thần giới thần tôn tầng thứ thực lực cường đại. Bây giờ, biến số ở chỗ, thần giới còn chưa quay về hai cái thần đế, thực lực của bọn hắn bây giờ rốt cuộc là biết bao cường hãn. Đối phương thế nhưng là thần giới, tự nhiên muốn ổn thỏa chút. Lâm Nhạc nói, chỉ là nghe nói Nguyên Thủy Đạo Quân đón nhận viễn cổ tổ thần truyền thừa, thực lực tăng nhiều, báo thủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tổ thần 6. Lâm Thiên thì thào một tiếng, linh giới đã có mấy trăm vạn năm, chưa từng xuất hiện tổ thần tin tức, đây cũng không phải là tốt gì tín hiệu. Lâm Nhạc gật đầu một cái, sinh mệnh linh thụ thánh thần cũng từng nói qua, linh giới có lẽ sau đó không lâu phải tao ngộ một hồi hạo kiếp. Đây là một hồi đối với linh giới cái gọi là thần hạo kiếp, cách mỗi mấy ngàn vạn lại, thậm chí ước vạn năm, mỗi cái không gian thế giới cao tu hành giới đều phải gặp đại thanh tẩy. Bởi vì năng lượng càng thấp càng ổn định, kèm theo cái nào đó không gian vạn vật số lượng tăng thêm, cao tầng người tu hành cũng càng ngày càng nhiều, năng lượng càng ngày càng cao, dẫn đến toàn bộ không gian bắt đầu không ổn định. Vì thế giới này ổn định, trước kia sáng tạo cái thế giới này thiên địa cấm chế sẽ tự động phát động, đối với mấy cái này cao tầng người tu hành tiến hành một vòng hạo kiếp sàng lọc. Nhưng mà thiên hạ thương sinh cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, cho nên trận này hạo kiếp ai cũng không cách nào thân ở chuyện bên ngoài. Bởi vì cái này hạo kiếp thời gian khoảng cách quá mức lâu đời, cho nên cực ít có người biết, cho dù là có chút thần đế cường giả cũng không biết. Lâm Thiên nghe được Lâm Nhạc nói tới, nhíu mày, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy, lại thêm gần nhất đủ loại sự tình, ngược lại thật có chút không quá bình thường. Nhưng linh thụ thánh thần cũng không nói ra cụ thể hạo kiếp thời gian, cho nên ở nơi này đại hạo kiếp chân chính xuất hiện phía trước cũng không biết nên như thế nào chuẩn bị. Bởi vì ngươi cũng không biết trường hạo kiếp này là như thế nào bắt đầu, lại như thế nào kết thúc. Tạm thời trước tiên không thèm nghĩ nữa chuyện này. Lâm Nhạc uống một chén rượu, dưới mắt là như thế nào Ngũ Đế chém giết báo thủ, nói không chừng bọn hắn sau khi chết trường hạo kiếp này thì sẽ không bị kích hoạt, như vậy chúng ta liền không cần lo lắng. Lâm Thiên gật đầu một cái, chỉ là đem Ngũ Đế chém giết lại nói dễ dàng sao? Yến hội kết thúc về sau, Lâm Nhạc đi tới Hoa Trúc Cẩn căn phòng bên trong. Trúc Nhi, những năm này khổ ngươi. Lâm Nhạc vuốt ve khuôn mặt của nàng nói. Hoa Trúc Cẩn, thân phận thật sự là Trúc Nhi, trước kia thần ma đế thê tử một trong. Nàng Tô Hiểu Hiểu một dạng, đều ở đây thần ma đế sau khi chết không lâu, lấy giá cả to lớn, tiến vào luân hồi đạo, tìm kiếm có thể cùng thần ma đế gặp nhau. Chỉ là trí nhớ của nàng, tại Lâm Nhạc rời đi linh giới một khắc này, cực độ lo nghĩ phía dưới, mới bị phát động. Thế nhưng là, Lâm Nhạc đã tiến vào linh giới thông đạo. Nàng vì Lâm Thành an toàn, lựa chọn lưu lại, thẳng đến bị thần giới nhân kiếp cầm trở lại linh giới. Có phu quân ở bên người, hết thảy đều là đáng giá. Hoa Trúc Cẩn vừa cười vừa nói, Nguyệt tỷ tỷ vừa vặn rất tốt. Nàng rất tốt, mang an ổn một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi xem nàng. Lâm Nhạc nói, nàng nhìn thấy ngươi trở về, nhất định hết sức cao hứng. Trước kia hắn là thần ma đế lúc, chỉ có Nguyệt Dung, Tô Hiểu Hiểu, còn có Trúc Nhi ba cái thế tử. Một thế này bên trong, Đinh Hương trước tiên xâm nhập thế giới của hắn, lập tức lại có Ngư Âu Vi, Mộng Nhã Thần bọn người. Tốt. Hoa Trúc Cẩn vừa cười vừa nói, ân, trước hết để cho ta đưa ngươi tu vi để thăng a. Lâm Nhạc thôi động thần ma tháp, ánh sáng dịu dịu buộc, trực tiếp đem hắn bao phủ. Trúc Nhi trước kia vốn là thần tôn cảnh giới đỉnh cao, ký ức sau khi giác tỉnh, bởi vì chịu đến Thiên Nguyên Đại Lục linh khí chất lượng chờ tu hành hoàn cảnh nhân tố chế ước, tu vi chỉ tới thần hoàng cảnh giới. Bây giờ trở lại linh giới, lại tại Lâm Nhạc dưới sự giúp đỡ, tu vi nhanh chóng đề thăng, nhất cử đột phá thần tôn cảnh giới, mãi cho đến thần tôn ngũ trọng mới ngừng lại được. Lâm Nhạc mặc dù có năng lực trực tiếp đem nàng tăng lên tới thần tôn cảnh giới đỉnh cao, nhưng mà dạng này quá nóng nội, tốt nhất vẫn là để cho nàng thích ứng sau một khoảng thời gian, lại tiến hành đề thăng. Thẳng đến hắn dừng tay, Hoa Trúc Cẩn mới phản ứng được, nàng thế mà lập tức được đề thăng đến thần tôn ngũ trọng cảnh giới. Bầu trời lôi phạt cũng mới ầm vang mà tới. 1131 chương 1132, nhu đồ nhoáng một cái, thời gian 10 ngày đi qua. Lâm Nhạc đem người tiến đánh thần giới, về sau song phương cũng không đối chiến, chỉ là Lâm Nhạc giữ Lâm Thiên tiến vào thần giới, sau đó không lâu liền đi ra mang người rời đi, cũng không có bất kỳ chứng minh. Nhưng mà chuyện này vẫn như cũ gây nên hoành động cực lớn. Toàn bộ tu hành giới đều ở đây đàm luận Lâm Nhạc sự tình. Cái này tu hành thiên tài, nhân vật truyền kỳ, cũng khích lệ bọn họ đây, nhanh chóng tu hành. Ngắn ngủi 200 năm tuế nguyệt, đã là thần đế cường giả, hơn nữa sức chiến đấu còn kinh người như vậy, để cho người ta sợ hãi thán phục. Thần giới hy vọng cũng tại thẳng tắp hạ xuống. Bởi vì này mấy lần đều là thần giới ăn quả đắng. Đám người dần dần minh bạch, nguyên bản chiến vô bất thắng thần giới, cũng không chân chính trưởng khống giả phiến thiên địa này, cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Rất nhiều tuổi trẻ người tu hành, ngược lại là tương Lâm Nhạc thờ phụng làm thần tượng, điên cuồng sùng bái. Khiêu chiến cường giả, vốn là một kiện nhiệt huyết sự tình. Mà Lâm Nhạc đang làm, liền chính là chuyện như vậy. Ngay tại ngoại giới đối với Lâm Nhạc sự tình nghị luận bay là tả thời điểm, trong thần giới bầu không khí lại dị thường nghiêm trọng. Những ngày này, không ngừng có người bị nói chuyện. Đây là thần giới tại loại bỏ, bên trong tộc nội ứng. Lâm Thành Nhân bị bắt được thần giới không lâu, Lâm Nhạc liền có thể rất nhanh biết, nếu nói thần giới không có nội ứng, đây là ai cũng sẽ không tin tưởng. Một khi điều tra ra hạ tràng là cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên, bầu không khí hết sức khẩn trương. Cha như thế nào? Quá Thượng Huyền Ki ngồi ở trên đại điện, lạnh lùng vấn đạo. Hư Không Đế Quân đi ra tìm Nguyên Thủy Đạo Quân bọn người, hắn phụ trách xét xử bên trong tộc gia tế. Đã phong tỏa 8 người. Một người nói, đang định đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, đem bọn hắn mang vào. Quá Thượng Huyền Ki nói, cái này mấy lần đều bị người áp chế thậm chí trọng thương, trong lòng hết sức phiền muộn. Lại thêm trong tộc lại có người khác nhăn tuyến, càng thêm không thể dễ dàng tha thứ. Rất nhanh, có 8 người đi tới bên trong đại điện, trực tiếp quỳ gối Quá Thượng Huyền Ki trước mặt, toàn thân run rẩy. Quá Thượng Huyền Ki trực tiếp dùng thần thức thăm dò vào trong thức hải của bọn họ, sau một lát, sắc mặt hắn phát lạnh, cách không nắm chặt. Có 5 cái đệ tử bị trực tiếp chộp vào trên không, mồ hôi rơi như mưa. Các ngươi thật to gan, lại còn đem tin tức để lộ ra ngoài. Quá Thượng Huyền Ki lạnh lùng nói, tất nhiên phạm sai lầm, cũng nên trả giá thật lớn, đúng không? Thần đế đại nhân tha mạng a. 5 người vội vàng cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là các phương thế lực xếp vào ở tại thần giới nhãn tuyến, thế nhưng là không nghĩ tới bởi vì chuyện này đều bị bắt được. Trong đó có một người, chính là Tô Hiểu Hiểu nhãn tuyến. Không nghĩ tới, những năm này thần giới thế mà trà trộn vào đến như vậy nhiều gian tế. Quá Thượng Huyền Ki lạnh lùng nói, các ngươi, đáng chết. Hắn vừa rồi dùng siêu hồn, đem bọn hắn ký ức kiểm tra nhất thanh nhị sở. Ngươi, nói, Lâm Thành sự tình, ngươi nói cho người nào? Quá Thượng Huyền Ki vấn đạo. Tại trong trí nhớ, cùng hắn đụng đầu, là một cái đầu đeo khăn che mặt nam tử, nhưng mà căn bản thấy không rõ lắm dung mạo. Ta cũng không biết. Một cái mặt đen nam tử vội vàng nói, người kia chỉ cùng ta đơn độc liên hệ, ta cho hắn tình báo, hắn đưa cho ta linh đan. Trên thực tế, cái này cũng bất quá là một hồi giao dịch mà thôi. Thần giới mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng mà người cũng nhiều, nhu cầu lượng cũng lớn, không có khả năng thỏa mãn hết thảy mọi người. Nhất là những cái kia không bị coi trọng, lấy được tài nguyên càng ít, trong lòng càng là bất bình. Bởi vậy, có người bị phát triển thành người bên ngoài nhãn tuyến, nhận được bọn hắn mong muốn. Phế vật. Quá Thượng Huyền Ki lạnh lùng nói, chết chưa hết tội. Hắn cách không nắm chặt, trực tiếp đem người kia bóp nát, nguyên thần phá toái. Bởi vì tại trong trí nhớ, cái kia che mặt nam tử nói, đây là một lần cuối cùng giao dịch, nhường hắn cũng nhanh chút rời đi thần giới. Thế nhưng là cái này đệ tử, vẫn là trong lòng còn có may mắn, cho là không có ai phát hiện, cũng không lập tức rời đi. Thẳng đến Lâm Nhạc đem người đến đây, hắn mới biết xác thực hẳn là rời đi, thế nhưng là đã muộn. Còn lại 4 người sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, bọn hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Bọn hắn không phải Tô Hiểu Hiểu nhãn tuyến, nhưng thật là kỳ tha thực lực, cũng là rất rưỡi. Quá Thượng Huyền Ki gầm thét một tiếng, vung tay lên, phong nhận trực tiếp đem 4 người chém giết, đầu rơi xuống đất, tiên huyết dâng trào. Tiếp tục tra. Hắn lạnh lùng nói, chắc chắn còn có những người khác, nhất thiết phải toàn bộ đem bọn hắn cầm ra tới. Là. Các đệ tử nói, lập tức lui ra. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quá Thượng Huyền Ki, máu tanh như thế xử phạt đệ tử. Quá Thượng Huyền Ki nhìn lấy trên đất tiên huyết cùng thi thể, thế mà không tự chủ được liếm lấy một chút đầu lưỡi, tựa hồ máu tươi này đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Đây là có chuyện gì? Hắn lập tức tỉnh táo lại, giữ vững trong sạch, ta lúc nào biến như vậy thị sát máu tanh? Cái này căn bản không là hắn bình thường xử lý chuyện phong cách, hắn cũng không biết, hôm nay làm sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ là gần nhất những chuyện này, nhường hắn cảm thấy nhục nhã, tâm cảnh bất ổn sở trí sao? Hắn lắc đầu, tiến vào trong mật thất. Không có người chú ý tới, tại hắn sau gót mặt, có một quỷ dị mơ hồ khuôn mặt tươi cười. 6. Lâm Nhạc đem Hoa Trúc gần bọn người, dàn xếp tại Thí Minh, hơn nữa để thăng thực lực của bọn hắn. Lập tức, hắn lại bay hướng Man tộc, lần nữa thành lập tu hành không gian, tăng lớn thời gian tỷ suất chuyển lực, đã nồng độ linh khí, để bọn hắn càng thêm lợi cho tu hành. Những năm này, Man tộc bên trong sinh ra 10 cái thần tôn cường giả, thần hoàng 5000 người, thần vương 10 vạn. Những lực lượng này đủ để nhẹ nhõm phá hủy bất luận cái gì không có thần đế chấn giữ thế lực. Lâm Nhạc nhất thẳng đang không chế Thí Minh đệ tử số lượng, đối bọn hắn định vị là đứng đầu người tu hành, bởi vì những cái khác tầng thứ sức mạnh, vẹn vẹn dựa vào Man tộc liền đầy đủ. Man tộc trời sinh thân thể cường đại, sức mạnh kinh khủng. Lại thêm những năm này Lâm Nhạc cố ý bồi dưỡng, lực chiến đấu của bọn hắn càng thêm kinh khủng. Chỉ là một mực ở vào mây thanh chi lâm nhất chỗ trong không gian kín, ngoại giới đối với cái này còn không rõ ràng lắm. Chủ nhân, chúng ta lúc nào động thủ? Man Vương vấn đạo. Nhanh. Lâm Nhạc nói, đợi đã nhiều năm như vậy, không kém cái này một hồi, tùy thời chờ ta mệnh lệnh, thời gian ta đã sơ bộ định xong. Là. Man Vương nói, thần giới những tên khốn kiếp kia cũng cần phải chịu đến trừng phạt. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lâm Nhạc nói, thần giới còn chưa nhảy ra nhân quả, tất nhiên phải thừa nhận báo ứng, nợ máu phải trả bằng máu. Phụ mẫu hắn cùng với một chút hảo huynh đệ đều chết ở tại thần giới trong tay, dạng này thù không đội trời chung, nhất định phải báo. Hắn sắp đặt nhiều năm như vậy, cũng là vì báo thù. Tháng sau, huyết nguyệt lúc xuất hiện, chính là chúng ta động thủ ngày. Lâm Nhạc nói, đến lúc đó, ta sẽ lấy thần ma đế thân phận xuất hiện, thừa dịp Nguyên Thủy đạo quân còn chưa trở về, trước tiên sử dụng tốt nhất suy yếu thần giới thực lực. Man Vương liên tục gật đầu, cũng có chút kích động. Nhiều năm như vậy, chính là vì đi theo chủ nhân báo thù. Cuối cùng, giờ khắc này sắp đến. Lâm Nhạc thân thể lắc lư một cái, rời đi Man tộc, đi tới thần ma tộc bên trong, hơn nữa thể hiện ra thần ma đế bộ dáng. Nếu là thần ma đế báo thù, như vậy thần ma tộc đệ tử, há có không tham gia đạo lý? 1132 chương 1133, Ma Thiên Búa Hồn Lâm Nhạc đem Man tộc tu hành không gian lại cải thiện một phen, mới về đến thần ma trong tộc, hơn nữa lấy thần ma đế dung mạo xuất hiện. Lần trước hắn đã từng xuất hiện, cho nên trong tộc đệ tử cũng hết sức hưng phấn, tích cực tu hành. Huống hồ Lâm Nhạc lúc đó còn cung cấp đầy đủ linh dược, cùng với cực tốt tu hành hoàn cảnh, nhường trong tộc đệ tử thực lực thẳng tắp đề thăng. Hôm nay thần ma tộc thực lực đã không giống như năm đó thời kỳ đỉnh phong yếu bao nhiêu. Lâm Nhạc lệnh trong tộc cao tầng tham gia hội nghị, để bọn hắn có chút chuẩn bị tâm lý, dự định tháng sau huyết nguyệt lúc xuất hiện liền đối với thần giới khai chiến, mọi người tùy thời nghe lệnh. Thần ma tộc đám người sớm đã ma quyền sát trưởng, kích động, nghe được Lâm Nhạc nói như vậy thì càng thêm hưng phấn. Bọn hắn biệt khuất quá lâu, cần thật tốt phát tiết một chút những năm này khuất nhục cùng phẫn nộ. Linh giới huyết nguyệt cùng trời nguyên đại lục lên hiện tượng có chút tương tự, nhưng trên thực tế vẫn có khác biệt rất lớn. Thiên nguyên đại lục huyết nguyệt biểu thị thiên hạ sẽ không còn an bình, phải không tốt dấu hiệu. Mà linh giới huyết nguyệt thì biểu thị thần ma tộc khí vận một lần nữa thay đổi, đại biểu cho thần ma tộc sẽ một lần nữa quật khởi. Bởi vì thần ma đế mệnh tinh chính là tháng này tinh. Nếu là khác tinh thần, thần giới sớm đã phá hư, đánh gãy về căn bản. Nhưng mà nguyệt tinh cùng thái dương một dạng, cũng là thế gian không thể thiếu tồn tại. Cho nên thần giới cho dù biết thần ma đế bây giờ trở về, cũng sẽ không đối nguyệt tinh ra tay. Một khi nguyệt tinh phá hư hoặc vỡ nát, thiên hạ này vạn vật sinh linh cũng giống vậy sẽ tuần tự chết đi, cái này linh giới cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành một phiến tử vực, tính cả thần giới đều không thể tránh. Cái tội danh này, thần giới cũng còn không nổi, cũng không dám làm như vậy. Lâm Nhạc lựa chọn một ngày này, đối với thần giới khai chiến. Vừa tới phe mình sĩ khí thịnh nhất, có thể trực tiếp áp chế đối phương, thứ hai, là thừa dịp Nguyên Thủy đạo quân còn chưa trở về, trình độ lớn nhất suy yếu thần giới thực lực. Lâm Nhạc đi tới bên trong tộc một chỗ phía sau núi phía trên, hai tay nhẹ nhàng động mấy lần, linh khí khuấy động, lập tức đẩy trời ma khí dâng lên. Cả ngọn núi cũng cấp tốc ma khí tràn ngập, sơn ở giữa chậm rãi nứt ra, một thanh màu đen cự phủ lơ lửng mà ra. Từng đạo sát khí từ trong đó tràn ngập. Cái kia cự phủ bị nhẹ nhẹ ma khí quấn quanh lấy, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn lấy. Bá. Một người mặc màu đen huyền giáp, hai con ngươi lạnh như băng anh tuấn nam tử xuất hiện, nhìn qua Lâm Nhạc, mở miệng nói ra, ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ còn trở lại. Lâm Nhạc cười cười, những năm này ta không tại, rất tịch mịch ta. Đúng là như thế. Nam tử nói, những năm gần đây, ta một mực tại nhớ lại chúng ta kể vai chiến đấu sự tình, dùng cái này tới vượt qua thời gian khá dài, bây giờ, chúng ta lại rốt cuộc phải liên thủ. Ma Thiên Búa Hồn, trước kia thần ma đế thành danh thần khí, Ma Thiên Búa Khí Linh. Trước kia thần ma đế vẫn lạc tại Cửu Thiên Tinh Hà, Ma Thiên Búa pha thoái, mà Khí Linh một kia thần hồn đào thoát, trở lại thần ma trong tộc tu dưỡng tu hành, đi qua tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng trở lại thời kỳ đỉnh phong tu vi. Chỉ là bây giờ, Ma Thiên Búa không ở, ta nên như thế nào giúp ngươi? Ma Thiên Búa Hồn có chút tịch mịch nói. Hắn sinh tại Ma Thiên Búa, cũng là nhìn xem Ma Thiên Búa pha thoái, bây giờ hắn mặc dù khôi phục tu vi, nhưng là năm đó hỗ trợ lẫn nhau bản thể, cũng đã không ở, trong lòng có sự cảm thông. Ngươi bây giờ có thể, trước tiên dựa vào đến chuôi kiếm này phía trên. Lâm Nhạc nói, đợi đến về sau, có thích hợp thần khí, ngươi lại tiến vào. Một thanh trường kiếm thét dài một tiếng bay ra, một mặt thuần trắng, một mặt xích hắc, thái dương chiếu sáng cùng thái âm u hình đồ hình hiện ra, một cỗ cực lớn uy áp khí tức quét tán ra. Đại âm dương ma kiếm, thế mà không có hoàn toàn phá toái. Ma Thiên Búa Hồn hết sức kích động nói, trước kia thần ma đế hai đại thần khí, đại âm dương ma kiếm cùng Ma Thiên Búa. Nghe đồn, cái này hai thanh thần khí đều kèm theo thần ma đế, vẫn lạc tại Cửu Thiên Tinh Hà phía trên. Đây chỉ là trước kia tế luyện một thanh phân kiếm, bất quá bây giờ, nó đã không chút nào kém hơn năm đó chủ kiếm. Lâm Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Trường kiếm trường ngâm một tiếng, đang đáp lại lấy Lâm Nhạc. Hơn nữa bây giờ, hắn tên là Đồ Long kiếm, ta không lại là năm đó thần ma đế, kiếm này tự nhiên không giống với năm đó Đại Âm Dương ma kiếm. Ma Thiên Búa Hồn trầm mặc phút chốc, gật đầu một cái, người là tối trọng yếu, chính là sống ở lập tức, mà không phải một mực đắm chìm tại trong hồi ức. Cái này Đồ Long kiếm, không quá thích hợp ta. Ma Thiên Búa Hồn lắc đầu nói, tính cách của ta, cùng nó không có cách nào lẫn nhau cân đối, triển hiện ra uy lực, cũng khó có thể phát huy đến cực hạn. Khí cùng linh là hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải là tùy ý phối hợp. Lâm Nhạc gật đầu một cái, hảo, đã như vậy, ngươi liền tiếp theo ở nơi này tu hành, chờ ta tìm được phù hợp ngươi thần khí. Hắn nói, trên thân phát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, trực tiếp đem Ma Thiên Búa Hồn bao phủ. Ma Thiên Búa Hồn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức nhắm mắt lại, ma khí càng thêm mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, thân thể của hắn càng thêm ngưng thực, lập tức chậm rãi chìm vào đến dãy núi kia bên trong. Hai bên sơn phong một lần nữa tụ hợp, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lâm Nhạc trên không trung chú lưu phút chốc, hắn lần này đem Ma Thiên Búa Hồn triệu hoán đi ra, vốn định hắn có thể tiến vào Đồ Long kiếm, gia trì hắn sức chiến đấu. Nhưng tất nhiên Ma Thiên Búa Hồn tại Đồ Long kiếm không phối hợp, cũng không thể miễn cưỡng, bằng không đối với Đồ Long kiếm cùng Ma Thiên Búa Hồn đều có tổn thương. Hắn tiến vào trong mật thất, đi tới thần ma trong tháp bế quan tu hành. Lần này, hắn phải hoàn toàn đem thần ma tháp hòa hợp bản thân, tăng cường tu vi, vì tháng sau đại chiến làm chuẩn bị. Bị sinh mệnh linh thụ thánh thần trải qua rửa tội thần ma tháp, càng cường đại hơn. Mặc dù thần ma tháp một mực tồn tại thức hải của hắn bên trong, nhưng mà lần này, hắn cũng muốn đem hắn cùng nhục thể dung hợp cường hóa, đem thần ma tháp chính thể hóa thành mảnh vụn, dung hợp đến trong thân thể, hơn nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể một lần nữa tụ hợp, hơn nữa trong tháp các nơi không gian không thay đổi. Đơn giản chút, liền đem thần ma tháp tháp bích dung nhập thân thể, trong tháp tất cả công năng gia trì bản thân, mà không gian độc lập không thay đổi. Đương nhiên, cái này hết sức không dễ dàng, cho nên lần này Lâm Nhạc phân phó đám người, không nên quá nhiễu. Hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, thần giới bên trong đại điện, ngồi một cái nam tử mặc áo trắng. Bạch Đế tiền bối, ngài nói quả thật. Thử Vi Tinh Quân vấn đạo. Lúc trước hắn phái người điều tra Bạch Đế sự tình, ngược lại thật tại thời kỳ viết cổ, có một vị tên là Bạch Đế thần đế. Chỉ là về sau tổ thần ở giữa đại chiến, quân thần vẫn lạc, cái này Bạch Đế liền cũng không còn tin tức. Như thế xem ra, chính là người này. Cho nên Tử Vi Tinh Quân đối với hắn, ngược lại là cực kỳ tín nhiệm. Hôm nay Bạch Đế tới, là muốn thần giới liên hợp Phật Tiết cùng Long giới, trước tiên đối với ma giới ra tay. Mà Bạch Đế bản thân, lần này cũng sẽ tham gia hành động lần này. Mà thần giới tứ đế phụ Thiên Lửa Lê, cũng tại hôm qua, bị Hư Không Đế Quân tìm được, cùng một chỗ quay về. Lần trước ma đế bị trọng thương, ngược lại là một cơ hội tốt vô cùng. Huống hồ Lâm Nhạc đã đáp ứng, không còn nhúng tay thần giới cùng ma đế sự tình, cho nên ngoại trừ đề phòng thần ma đế bên ngoài, đã không có khác có thể nhiên bọn hắn kiêng kỵ sức mạnh. Mà bây giờ, lại tăng thêm tu vi cao sâu Bạch Đế, bọn hắn có nắm chắc hơn đem ma tộc một mẹ hốt gọn. Đương nhiên, ta lần này đến đây, đương nhiên là vì diệt trừ ma nghiệt, trả thiên hạ an bình. Bạch Đế nói, đây là chúng ta thần giới trách nhiệm, không thể đổ cho người khác. Hảo, đã như vậy, chúng ta liền lập tức hành động, ngày mai buổi sáng, phát binh ma giới. 1133 chương 1134, trừ ma chi chiến ma giới trước mặt, một mảnh túc sát chi khí. Một đám người mênh mông quần quật đến đây, đông nghịt một mảnh. Lần này thần giới liên hiệp Phật giới cùng Long giới cùng với các thiên đạo minh nhân, đánh trừ ma trả thiên hạ an bình cơ hiệu, muốn đem ma tộc nổ tận gốc. Đương nhiên đám người minh bạch, muốn hoàn toàn đem ma tộc trên dưới diệt sát, không quá thực tế. Dù sao chủng tộc như vậy, đều có rất nhiều không gian độc lập, một khi lão gia chịu đến hủy diệt, như vậy bên trong tộc con cháu đệ tử sẽ bỏ chạy đến dự bị không gian bên trong, tiếp đó điệu thấp cô tịch tu hành lấy, chờ đợi lần kế quật khởi. Bọn hắn mục đích hôm nay, liền đem ma đế chém giết, đem cú mang hoàn toàn chém giết. Chỉ cần hai cái này thần đế tử vong, như vậy kế tiếp, bọn hắn liền có thể an tâm đối phó thần ma đế. Lần này thần giới liên hợp Phật giới, Lâm Thiên tự nhiên biết, nhưng mà tất cả trưởng lão đều đồng ý liên hợp thần giới, cho nên hắn mặc dù thực lực cường đại nhất, nhưng là không thể ngăn cản bọn hắn. Hắn nghĩ đến băng thần tộc nói cho Lâm Nhạc chuyện này, nhưng mà cũng không có tìm được hắn. Đi tới thí minh bên trong, cũng không có phát hiện hắn. Thế là, hắn đem việc này nói cho Tô Hiểu Hiểu, để cho nàng mau chóng thông tri Lâm Nhạc. Mặc dù Lâm Nhạc đã từng thề, không còn nhúng tay thần giới cùng ma đế sự tình, nhưng chuyện trọng đại này, trước mắt lấy thần giới sức mạnh, rất có thể lần nữa đem ma đế chém giết. Tô Hiểu Hiểu đi tới thần ma tộc, nhưng mà biết được Lâm Nhạc đang tại bế tử quan, trong lúc nhất thời cũng có chút xoắn xuýt. Hơn nữa nàng biết, Lâm Nhạc từng tại thần giới phát thiên thể sự tình. Tất nhiên lời thề đã phát, tự nhiên muốn tuân thủ, cho dù Lâm Nhạc bây giờ biết, chỉ sợ cũng không có cách nào. Hơn nữa có thể rút, phía trước Lâm Nhạc cũng đều làm. Cho nên hy vọng, lần này ma đế có thể trốn qua một kiếp, tha ma đế, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Thần giới bên trong, Thánh Không Thần Tôn hô. Lần này thần giới làm chuẩn bị chú đáo, cũng không tin lần này còn có thể nhường ma đế đào tẩu. Ma đế xuất lĩnh đám người xuất hiện, nhìn qua đông nghịt đám người, gương mặt đạm nhiên. Hắn nguyên bản có thể núp ở ma giới, bằng vào đại trận, chào hỏi một đoạn thời gian. Nhưng hắn là ma đế, vẫn luôn rất kiêu ngạo ma đế, khinh thường với xem như rùa đen rút đầu. Phù Thiên Lửa Lê cũng tại. Ma đế hơi lườm bọn hắn, nhìn thấy Tử Vi Tinh Quân bên người một thân trường bào màu đỏ thắm nam tử trẻ tuổi, hơn nữa tu vi còn có điều tinh tiến, xem ra những năm này cũng không thiếu kỳ ngộ. Đúng vậy a, thật nhiều năm không gặp, chỉ là gặp lại là sinh tử khác biệt. Phù Thiên Lửa Lê nói, hy vọng sau lần này vĩnh bất tái gặp. Hư Không Đế Quân tìm được hắn, nói ma đế cùng thần ma đế trùng sinh chi lúc, hắn còn có chút không tin, cho tới bây giờ nhìn xem ma đế, mới biết được tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Thần giới uy nghiêm, chưa bao giờ cho xâm phạm, bây giờ ma đế cùng thần ma đế đã nghiêm trọng uy hiếp được thần giới, cho nên nhất định phải đem hắn chém giết. không đơn thuần là vì cuộc chiến của thần ma, cũng là vì giữ gìn thần giới uy nghiêm, hấp thu thiên hạ chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Thần giới liên tục mấy lần ăn quả đắng, cần một hồi đại chiến để chứng minh thực lực, đến để thăng hy vọng. Nói ta suy nghĩ nhiều thấy ngươi một dạng. Ma đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở Bạch đế trên thân, ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào, có mục đích gì? Hắn luôn cảm giác, cái này Bạch đế kẻ đến không thiện, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta là lai lịch gì không trọng yếu, quan trọng là hôm nay muốn diệt trừ các ngươi những thứ này mang nghiệt. Bạch đế lạnh lùng nói, lời nói như lưỡi dao, từ hôm nay trở đi, thế gian này sẽ không còn có ma đế. Ha ha, ha ha. Ma đế cười lớn tiếng đạo, ngươi cảm thấy, các ngươi là ai, các ngươi là thiên sao? Dựa vào cái gì, các ngươi nắm trong tay thiên hạ thương sinh, giam cấm đám người tư tưởng, hạn chế người khác hành vi, cùng các ngươi đối lập, chính là ma nghiệt, ngoan ngoãn theo các ngươi, chính là thiên đạo. Thật tình không biết, hôm nay thần giới mới là linh giới đi về phía trước trở ngại lớn nhất. Bạch đế nói lời, hắn nửa câu đều không tin, người này tuyệt không đơn giản. Cưỡng từ đoạt lý, nói hiệu nói vượng. Thử Vi Tinh Quân lạnh giọng nói, ma đế, tiếp nhận trừng phạt ta. Hắn vung tay lên, sau lưng đám người nhao nhao tế ra trường kiếm, trùng sát mà đi. Người của ma tộc tất cả hét lớn một tiếng, hai con ngươi tinh hồng, trực tiếp hóa thành ma thể, nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt, họ hét kêu đau, từng tiếng chấn thiên. Ma đế, bây giờ phải đối mặt là thần giới bốn cái thần đế, Thử Vi Tinh Quân, Quá Thượng Huyền Kỳ, Phù Thiên Lửa Lê, Hư Không Đế Quân, cùng với càng cường đại hơn, Bạch đế. Hắn lần trước trọng thương, bị Lâm Nhạc thu vào thần ma trong tháp, thương thế khôi phục tám thành, lại đi qua trong khoảng thời gian này, cũng khôi phục lại chín thành thực lực. Nhưng mà phỏng vấn cái này năm cái thần đế, vô cùng rõ ràng, hôm nay có lẽ muốn thật muốn lưu lạc ở đây. Hắn nhìn một chút, phía dưới đang tại phân chiến ma tộc đệ tử, trong lòng thoáng qua một tia bị thương. Khi ánh mắt của hắn quét đến một cái thần tốt lúc, đột nhiên lóe sáng rồi một lần. Cổ Sóc đang tại trắng trợn chém giết thần giới người, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, Long Tôn bọn người đều bị đánh từng bước lui lại. Đáng tiếc, thiên phú như vậy, đợi một thời gian, nhất định thần đế tu vi. Ma đế trong lòng nói, con mắt chớp một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Còn lại ma tộc đệ tử mặc dù ra sức chống cự, thế nhưng là không ngừng ngã xuống. Nhìn nhiều hai mắt ta. Thử Vi Tinh Quân nói, về sau nhưng không có cơ hội. Các ngươi có phần quá coi thường ta. Ma đế cười lạnh nói, ma khí chậm rãi cuốn quanh, sát khí đại thịnh, bay đến 9 vạn trong cao không. Ở đây, mới là thuộc về thần đế cường giả chiến trường. Bạch đế cùng Tử Vi Tinh Quân bọn người, cũng theo thật sát, nhao nhao tế ra vũ khí, đem hắn vây lại. Các ngươi năm cái, cùng lên đi. Ma đế lạnh lùng nói. Giết. Tử Vi Tinh Quân quát lạnh một tiếng, Tử Vi Tinh kiếm tế ra, đầy trời kiếm khí chém ra. Bạch đế bọn người, cũng nhao nhao ra tay, cùng ma đế đại chiến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, mọi người đã qua mấy vạn chiêu. Mặc dù Bạch đế bọn người chiếm cứ ưu thế, nhưng mà nghĩ nhẹ nhõm đem ma đế chém giết, cũng không thực tế. Nói thế nào, đối phương cũng là xuất trá phong vân nhân vật. Ma đế thi triển đủ loại thần thông đại thuật, trong lúc nhất thời cùng bọn hắn đánh khó bỏ khó phân. Chỉ là dần dần, hắn cuối cùng có chút lực bất tòng tâm. Ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, hào quang màu xanh lục đem ma đế bao khỏa. Ma đế tinh thần chấn động, cảm giác thân thể lại lần nữa có một chút sức mạnh. Cú mang. Tử Vi Tinh Quân nhìn lên trước mắt nam tử, cười lạnh một tiếng, ngươi thế mà tìm như thế cái phá thân thể, hôm nay tới đây là chịu chết ta. Ta không tới, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Cú mang lạnh lùng nói. Hắn lần trước thân thể phá toái, nguyên thần bị Lâm Nhạc để vào thần ma trong tháp, lại thêm bản thân hắn cường hãn sinh mệnh năng lực, nguyên thần chi lực đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà muốn tìm được một bộ thích hợp thân thể, thực sự quá khó khăn. Dù sao thần đế thân thể đều là sánh ngang thần khí tồn tại. Cuối cùng, Cú Mang đem nguyên thần dung nhập vào bên trong tộc một vị trưởng lão thân thể phía trên, đem người đến đây. Vị trưởng lão này đi về cõi tiên đã mấy ngàn năm, vẫn luôn chủ tu thể, khi còn sống đã là thần tôn cảnh giới đỉnh cao, thân thể chi lực đã hết sức cường đại. Đương nhiên, khoảng cách thần đế thân thể vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng mà tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể như thế. Cú Mang sinh mệnh lực mạnh, hơn nữa có thể cho ma đế khôi phục linh khí hồn lực, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hắn bây giờ không xuất hiện, thần giới đem ma đế chém giết sau đó, tất nhiên cũng sẽ đối phó vu tộc, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như thế, không bằng liên thủ đại chiến một trận, cho dù là chết, cũng muốn kéo xuống một khối thần giới những người này huyết đủ. 1134 chương 1135, ma đế tự bạo phanh. Cú Mang thân thể bay ngược ra ngoài, giữa không trung, bị Bạch đế một kiếm đem thân thể chém làm hai khúc, hơn nữa tùy theo bạo liệt, hóa thành hắc bụi. Nguyên thần còn chưa tới kịp đào tẩu, bị một cỗ cự lực bao khỏa, bị Bạch đế bỏ vào trong túi. Cú Mang năng lực chữa trị kinh người, cho nên Tử Vi Tinh Quân bọn người thương lượng, bốn người bọn họ vây khốn ma đế, trước hết để cho Bạch đế đem Cú Mang chém giết. Cứ như vậy, nửa đối giao ma đế liền càng thêm đơn giản. Cú Mang, ma đế hét lớn một tiếng, hai con ngươi trong nháy mắt biến tinh hồng, biến hóa thành vạn trượng ma khu, vải giáp màu đen bao trùm, ma khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn. Trước người hắn ngưng tụ ra một thanh màu đen cự phủ, ma đế chi búa đột nhiên chém xuống. Bạch đế chém ra một kiếm, kinh thiên kiếm khí phóng lên trời, lập tức lại tấn mạnh chém tới. Tử Vi Tinh Quân hét lớn một tiếng, Tử Vi Tinh kiếm lần nữa thi triển. Phù Thiên Lửa Lê sau lưng chín đầu hỏa long gào thét, kèm theo hắn chém ra một kiếm, cũng gào thét mà đi, trong nháy mắt hỏa diễm tràn ngập. Phù Thiên Lửa Lê đại thần thông, đều là linh hỏa thần thông, đời này nghiên cứu hỏa chi đạo nghĩa. Quá Thượng Huyền Kỳ cũng thi triển thần thông, chém ra ngoài. Hư Không Đế Quân biến mất tại chỗ không thấy, sau một khắc tòng ma đế bầu trời chém xuống. Cự phủ rơi xuống, ầm vang một tiếng, năm người thân thể riêng phần mình bay ngược ra ngoài. Bọn hắn liên thủ đón đỡ ma đế cái này một đũa, ngón tay vẫn còn có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Ma đế lực đạo, quả nhiên vô cùng cường hãn. May mắn lần này thần ma đế chưa từng xuất hiện, bằng không hai người liên thủ, tình huống như vậy e rằng lại sẽ là một cái khác cục diện. Ma đế lại giơ lên cự phủ tới, hướng về bọn hắn chém giết mà đến. Cú Mang đã chết, như vậy trong lòng của hắn rất rõ ràng, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà vô luận như thế nào, cũng không thể tiện nghi mấy tên này. Cho nên, hắn phải đem hết toàn lực, liều mạng một phen. Ma khí lần nữa bốc lên, sát khí trung thiên, một cái to lớn hắc sắc ma ảnh, tại ma đế xuất hiện sau lưng, uy áp kinh khủng đem phiến khu vực này bao phủ, một cái to lớn màu đen cự phủ, tựa hồ muốn cái này thương thiên chém vỡ. Lần này, ma đế triệu hoán viễn cổ tổ ma chi hồn, thi triển đại thần thông chi thuật. Cùng lúc đó, một cái cấm chế màu đen, đem trong vòng nghìn dặm phạm vi, trực tiếp bao phủ. Cẩn thận. Bạch đế nhắc nhở một tiếng, từng đạo phòng ngự bày ra. Lần này ma đế lấy tinh thần hy sinh bản nguyên nguyên làm đại giá, thi triển lớn như thế thuật, không thể sơ suất. Oeng. Cự phủ rơi xuống, không gian xung quanh kịch liệt run rẩy. Bạch đế đám người phòng ngự, tầng tầng phá toái, riêng phần mình bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ma đế khôi phục nhân loại thân thể, sắc mặt tái nhợt, thân thể run một cái, thân thể phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, tiên huyết tuôn ra. Lần này đại chiến lúc trước hắn thi triển đủ loại thần thông, bây giờ lại dùng triệu hoán đại thuật, tinh thần linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Ma đế, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra. Tử Vi Tinh Quân nhẹ nhàng đem máu tươi trên khóe miệng lau sạch sẽ, lạnh giọng vấn đạo. Mặc dù bọn hắn thụ thương, nhưng kết cục đã định, lấy Ma Đế tu vi hiện tại, là không giết được bọn hắn năm người. Muốn chết còn như thế hăng hái, thật đúng là hiếm thấy. Ma Đế khép cười một tiếng, bất quá ta biết hôm nay rất có thể nằm tại chỗ này, không muốn đắc ý quá sớm, hết thảy đều có nhân quả tuần hoàn, ngươi thần giới coi như hết thảy, cũng tự có trừng phạt. Chúng ta làm ra, vì thiên hạ chính đạo. Tử Vi Tinh Quân nói, diệt trừ các ngươi những thứ này ma nghiệt, cũng là vì cho thiên hạ thương sinh sáng tạo một cái an ninh thế giới. Những lời này, lừa gạt một chút tiểu hài tử còn có thể. Ma Đế cười lớn một tiếng, các ngươi bất quá là bởi vì thần giới địa vị nhận lấy uy hiếp, diệt trừ đối lập, đạt đến có thể trưởng khống linh giới mục đích. Hôm nay thần giới sớm đã không phải trước kia truy cầu thiên hạ thương sinh người người bình đẳng thần giới. Bọn hắn bây giờ vì linh giới vạn vật sinh linh tín ngưỡng chi lực cùng với củng cố thần giới không thể dung chuyển địa vị, lựa chọn diệt trừ ma tộc chờ uy hiếp. Yêu ngôn hoặc chúng. Tử Vi Tinh Quân quát lên, Ma Đế, lần trước giết ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể trùng sinh, lần này chỉ sợ ngươi không có vận khí tốt như vậy. Ma Đế cười lạnh một tiếng, ta đã là người chết qua một lần, chẳng lẽ còn sợ chết một lần nữa sao? Tử Vi Tinh Quân đám người sắc mặt biến đổi, bởi vì lúc trước Ma Đế bố trí cấm chế, thế mà trong nháy mắt thu nhỏ đến ngàn dặm phạm vi, hơn nữa còn đang kéo dài thu nhỏ. Không ngừng có ma khí dung nhập vào cấm chế này bên trong, nhường cấm chế càng cường đại hơn. Ngươi muốn làm gì? Bạch Đế quát lên. Tử Vi Tinh Quân bọn người trong lòng cũng dâng lên một loại cực độ dự cảm không tốt, lôi kéo các ngươi cùng một chỗ, đi một thế giới khác. Ma Đế cười to nói, toàn thân huyết khí tràn ngập, khí tức biến vô cùng bạo ngược. Cái kia trước đây cấm chế, lại thu nhỏ đến phạm vi trăm dặm. Nhanh lên vừa cấm chế đánh vỡ sáu. Bạch Đế mà nói còn chưa nói xong, sắc mặt đại biến. Sinh cũng có gì hoan, chết cũng có gì đắng. Thì nhạc cùng sầu bi, tất cả trở về với cát bụi. Ma Đế thanh âm vang vọng cả vùng, hình giang lịch tiên tu, hai lần Ma Đế thành. Hôm nay từ trở lại, hoàng tuyển nghe gió mưa. Âm vang một tiếng, Ma Đế thế mà lựa chọn tự bạo. Bạch Đế bọn người, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực quét ngang mà đến, trong nháy mắt ra thị thoát ly, tiên huyết dâng trào. Cấm chế cũng tại cùng một thời khắc, âm vang bạo liệt, cùng tự bạo chiếu ứng lẫn nhau, đem trong cấm chế năm người hoàn toàn tổn vệ. Không có ai chú ý, ngay tại Ma Đế tự bạo trước một khắc này, từ cấm chế tường ngoài phía trên, có một nho nhỏ con đoàn bay đi. Cuối cùng rơi xuống đang chiến đấu cổ sóc trên thân, biến mất không thấy gì nữa. Cổ sóc cơ thể run lên, lập tức hai con ngươi có chút tức ác, lập tức mệnh lệnh ma tộc đại quân rút lui. Ngay tại lúc đó, Ma Đế tự bạo kinh thiên động địa âm thanh vang vọng cả vùng. Ma tộc đệ tử nghe theo cổ sóc mệnh lệnh, cấp tốc trốn về đến ma giới bên trong, hơn nữa dẫn dắt phụ nữ trẻ em, nhanh chóng thay đổi vị trí. Hôm nay Ma Đế tự bạo, như vậy cái này ma giới cũng cuối cùng rồi sẽ giữ không được. Vu tộc đám người cũng là, nhao nhao thuần di rút lui, Cú Mang vừa chết, bọn hắn càng không phải là thần giới đối thủ. Đương nhiên một trận chiến này, thần giới một phe này người, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Thần hoàng cấp độ trên cường giả, chết số lượng so ma tộc cùng vu tộc muốn nhiều. Trên không trung, tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Bạch Đế là cái thứ nhất thoát ly đoàn năng lượng nhân, hắn diện mục mơ hồ, toàn thân khói đen mờ mịt. Nếu là Tử Vi Tinh Quân bọn người nhìn thấy, tất nhiên hoảng hốt. Đáng tiếc bây giờ, bọn hắn tất cả đều bận rộn như thế nào từ đoàn năng lượng bên trong thoát thân. Bạch Đế người ốm eo mấy lần nữa khôi phục bộ dáng trước đây, nhưng vẫn là phun ra mấy ngụm máu tươi tới. Bên ngoài dễ dàng khôi phục, nhưng mà hắn bị cái này tự bạo chi lực quét ngang, thể nội gân mạch cũng bị hao tổn hơn phân nửa, cần chữa thương. Phanh. Lại có một người bay ra. Toàn thân da thịt mơ hồ, sau một lát, linh khí bao khỏa, mới khôi phục ra Tử Vi Tinh Quân dáng vẻ tới. Thủ đoạn thật là ác độc. Tử Vi Tinh Quân lại phun ra một ngụm máu tươi tới, Ma Đế tính cả cấm chế tự bạo, uy lực cực lớn, sóng xung kích trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá thoái, gân mạch đứt gãy tuyệt đại bộ phận, muốn ăn dưỡng, nếu là không có ngoại nhân trợ giúp, sợ cần thời gian vào năm. Bạch tiên bối, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn thấy Bạch Đế sắc mặt cũng khó nhìn, cũng đội vàng vấn đạo. Ta không sao. Bạch Đế nói, cái này Ma Đế ngược lại là một cái chân hắn tử, nhiều năm như vậy tu vi thế mà tự bạo mà chết, hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Tử Vi Tinh Quân không nói gì, chỉ là trong lòng đối với Ma Đế cũng nhiều mấy phần kính nể. Chỉ là bây giờ, Thư Không Đế Quân bọn người còn tại đoàn năng lượng bên trong, bọn hắn phải nhanh ra tay trợ giúp, bằng không quá thượng huyền kỳ bọn người giữ nhiều lành ít. 1135 chương 1136, Dương giới thành trừ ma chi chiến, cuối cùng lấy Ma Đế tự bạo mà kết thúc. Tử Vi Tinh Quân, Thư Không Đế Quân bọn người từ tự bạo đoàn năng lượng bên trong thoát thân, nhưng tất cả trọng thương. Sau đó, thần giới đám người đối với ma giới triển khai điên cuồng công kích, cuối cùng cấm chế phá toái. Một chút ma tộc đệ tử thảm bị chém giết, nhưng mà còn có một số người đi trước một bước, tiến vào những không gian khác cần nút. Thần giới tìm kiếm một phen, cũng không có thu hoạch quá lớn, một mùi lửa đem ma giới đốt đi sạch sẽ, lập tức lại tiến đánh Vu tộc, phá hắn cấm chế, hơn nữa huyết tẩy Vu tộc. Vu tộc cùng ma tộc một dạng, có một bộ phận tộc nhân, sớm một bước đào tẩu, có thể trốn qua lần này lại kiếp. Nhưng mà muốn lần nữa quật khởi, không biết là năm nào tháng nào. Lần này một trận chiến, ma đế cùng Cú Mang hai đại thần đế vẫn lạc, thần giới hoàn toàn thắng lợi. Tử Vi tinh quân mặc dù biết Bạch đế thu hoạch Cú Mang nguyên thần, nhưng mà cũng không tốt nói cái gì. Cú Mang đã từng hấp thu sinh mệnh linh thụ cành lá chi lực, nguyên thần tự nhiên hết sức trân quý. Nhưng dù sao hành động lần này, nếu là không có Bạch đế, bọn hắn không có khả năng thuận lợi như vậy. Một cái nguyên thần để báo đáp lại, cũng là dễ hiểu. Huống hồ mặc dù muốn, cũng khó có thể từ Bạch đế trong tay lấy trở về. Tử Vi tinh quân, Hư Không đế quân, Quá Thượng Huyền Kỳ, Phù Thiên Lửa Lê bọn bốn người tất cả trọng thương, tại trở về trên đường, Phù Thiên Lửa Lê sau lưng cũng có một tia hắc khí trong nháy mắt mà vào. Lần này chúng ta hoàn toàn thắng lợi, kế tiếp liền có thể chuyên tâm đối phó thần ma đế chính là. Bạch đế mở miệng nói ra. Phù Thiên Lửa Lê cảm thấy có một tia khó chịu, vốn định tinh tế xem xét, nhưng mà nghe nói Bạch đế nói chuyện, cái này không vừa cũng biến mất theo, nghĩ đến có thể là tại đại chiến bên trong thụ thương đưa đến khó chịu, cũng thuộc về bình thường, cho nên tham dự vào như thế nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Linh giới bên trong, liền còn lại thần ma đế cái này tai họa ngầm lớn nhất. Chỉ cần đem hắn diệt trừ, như vậy thần giới sẽ tại trong thời gian rất dài, gối cao không lo. Cái này cần Nguyên Thủy Đạo Quân trở về, mới có thể chém giết thần ma đế. Tử Vi tinh quân nói, bây giờ chúng ta tất cả trọng thương, không có văn năm, khó khôi phục tu vi, cho nên bây giờ phải làm, chính là thủ hộ thần giới, chờ đợi Nguyên Thủy Đạo Quân trở về, làm tiếp kế hoạch. Hư Không đế quân bọn người gật đầu một cái, đám người bay đi. Trải qua trận này, ma giới cùng vũ giới gánh chịu vô số năm không gian, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoại trừ một số nhỏ tộc nhân, đều táng thân tại trong trận chiến đấu này. Ma tộc cùng vũ tộc cũng hoàn toàn từ linh giới trong đại tộc xóa tên. Đã từng sắt trá phong vân ma tộc cùng vũ tộc, phong quang không còn. Chỉ có trong tộc có đệ tử thiên tài quật khởi, mới có thể dẫn dắt gia tộc lần nữa hướng đi cường đại. Lúc này, một chỗ đen thui trong không gian, Cổ Sóc nhìn xem còn thừa không đến 3000 người tộc nhân, chớp một hồi con mắt, nhường đại gia trước tiên riêng phần mình nghỉ ngơi. Ma đế trước tự bạo, đem một đời tu hành cảm ngộ, cùng với ẩn chứa tu hành tinh nguyên ma văn, dùng hết đoàn bao quanh, bay đến Cổ Sóc trên thân, dung nhập người. Hắn biết lần này trong đại chiến hẳn phải chết, cho nên đem hy vọng đặt ở Cổ Sóc trên thân, hy vọng hắn về sau có thể xuất lĩnh ma tộc quật khởi. Cho nên Cổ Sóc nhận được những truyền thừa khác lúc, thì biết rõ ma đế quyết tâm quyết tử, lập tức mệnh lệnh tộc nhân rút lui, tranh thủ càng nhiều đạo mệnh thời gian. Bằng không, e rằng bây giờ cái này hơn 3000 đệ tử đều sẽ chết ở bên ngoài. Ở đây khắp nơi đều là màu đen quái thạch, ma khí tràn ngập, đó là ma tộc phát nguyên tổ địa. Ma giới chỉ là ma tộc từ trong tổ địa đi ra thành lập, cho nên chỉ cần tổ địa bất diệt, liền còn có cơ hội. Ma đế cho Cổ Sóc chùm sáng bên trong, liền nhắc nhở hắn đi tới xuất lĩnh mọi người đi tới nơi đây. Hắn đi tới một cái đơn độc trong sân động, bên trong có đống mạch cốt, ở nơi này trong đêm tối, hiện ra quang mang trong suốt. Đây cũng là thần tôn tầng thứ ma thú thi cốt, có lẽ là trước kia bị ma tổ mà nhân bắt tới ăn huyết nục, còn lại những thứ này mạch cốt. Cổ Sóc cách không đem các loại xương cốt nâng lên, hơn nữa nhanh chóng xây dựng thành làm một cái cao lớn bóng loáng bình đài. Hắn bay đến phía trên, ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, bắt đầu cảm ngộ hơn nữa truyền thừa ma đế lưu lại đồ vật. Hiện tại hắn tu vi đã là ma thiên tôn cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần hấp thu ma đế truyền thừa, rất có thể bước vào thần đế cảnh giới. Hơn nữa ở đây ma tộc tổ địa, mặc dù hoàn cảnh địa lý kém chút, linh khí mỏng manh, nhưng mà ma khí tinh thuần, cực kỳ thích hợp ma tộc tu hành. Nhưng là bây giờ, cái này không trọng yếu, quan trọng là cố gắng đột phá, đây mới là đối với ma tộc đệ tử khích lệ lớn nhất cùng với an ủi ma đế ở Thiên Chi Linh. Hắn điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu tu hành. 6. Nhoáng một cái, thời gian 3 ngày đi qua. Thần giới cùng ma tộc cùng với vu tộc đại chiến, rất nhanh truyền khắp toàn bộ linh giới. Thần giới các vị thần đế, vì thiên hạ an bình, xuất lĩnh thiên đạo minh nhân, cuối cùng đem ma đế cùng với vu tộc Cú Mang chém giết. Linh giới trên dưới, một mảnh vui mừng. Mà lúc này đây, tại thần ma bên trong tộc Lâm Nhạc, từ từ mở mắt, khí tức cường đại khuyết tán mà ra, giống như thiên uy. Nhưng mà lập tức, khí tức hoàn toàn thu liễm, hắn chớp một hồi con mắt, thần thức quét một chút bên ngoài, biến sắc. Lâm Lang, ngươi cuối cùng xuất quan. Tô Hiểu Hiểu thấy hắn đi ra, vội vàng đem sự tình nói một lần. Lâm Nhạc gật đầu một cái, cũng không có quá mức kinh ngạc. Hắn tu hành hoàn thành lúc, liền cảm ứng được Cổ Sóc tồn tại, cũng hiểu biết đây hết thảy. Hắn nguyên bản kế hoạch huyết nguyệt này, đại chiến thần giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, thần giới thế mà đi trước một bước, trước tiên đối với ma tộc ra tay, hơn nữa ma đế tự bạo, Cú Mang bị giết. Hai cái này mạnh mẽ hữu lực minh hữu, bị trực tiếp phá tan. Bất quá may mắn là Cổ Sóc không chỉ có tránh thoát một kiếp, còn được đến ma đế truyền thừa, như vậy rất có thể bước vào ma đế cấp độ. Cho đến lúc đó, hai người hợp thể, hắn sức chiến đấu cường đại, hắn hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng. Tất nhiên ma đế tự bạo, như vậy thần giới mấy cái thần đế cũng ít nhất trọng thương. Cho nên huyết nguyệt ngày hành động, hay là muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hắn bay đến trong cao không, hai tay nâng lên, ánh sáng lưu hòa, trực tiếp bao phủ toàn bộ thần ma giới, giống như một vầng minh nguyệt đồng dạng. Trong tộc đệ tử cảm thấy tinh thần chấn động, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, đều bị cái này ánh sáng lưu hòa tư dưỡng, thần hồn đang nhanh chóng mở rộng. Thần ma tộc một mạch trời sinh thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng mà tinh thần lực khó khăn nhất để thăng. Bây giờ, bọn họ cái này một đại thiếu hụt, đang bị cái này ánh sáng nhu hòa bổ túc. Sau một lát, tuần tự có người đột phá, trong lúc nhất thời, bầu trời thế mà xuất hiện mấy trăm cái đẳng cấp khác nhau lôi phạt, cực kỳ hùng vĩ. Sau một cách giờ, Lâm Nhạc mới thu tay lại, không có một tia mệt mỏi. Hắn mang theo Tô Hiểu Hiểu đi tới rừng giới bên trong, thả ra ma thú tám thánh, cùng một chỗ tương lâm giới xây dựng lên một cái nguyên tắc hình dáng. Ngoại trừ các phương gia tộc tu hành khu vực, còn có vô số sơn mạch rừng rậm cùng với biển cả dòng sông. Đây đối với một cái thần đế cường giả tới nói, hết sức dễ dàng. Hắn đem thí minh tính cả tất cả kiến trúc, trực tiếp đem đến rừng giới chỗ sâu, để bọn hắn tiếp tục bí mật tu hành. Sau đó lại đem trắng ma tộc chờ đã từng cùng hắn giao hảo gia tộc rời đi vào, những gia tộc này năm đó ở thần ma đế sau khi ngã xuống, lọt vào thần giới thanh tẩy, suýt chút nữa diệt tộc. Đem bọn hắn đem đến tới nơi này, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lập tức, hắn lệnh ngũ hành thần tộc cùng với phụ tộc yêu tộc nhóm thế lực, đều phái ra 20 tên cường giả, đi tới rừng giới, riêng phần mình kiến tạo thuộc về mình thế lực công trình kiến trúc. Lâm Nhạc cho bọn hắn phân chia đầy đủ đồng dạng diện tích khu vực, đến nỗi cao ốc mật thất thì để bọn hắn dựa theo thói quen của mình kiến tạo. Tới đây kiến tạo những cường giả kia, cảm nhận được linh khí nồng nặc, cực kỳ kích động, nhiệt tình mười phần, không đến 5 ngày thời gian, toàn bộ xây dựng hoàn tất. Sau đó, những thế lực này cũng tuần tự chuyển vào đến rừng giới bên trong. Khi mọi người bước vào trong giới hạn một sát na kia, đều bị chấn kinh. Nơi này linh khí cùng linh luận, so thần giới đều phải nồng đậm mấy lần. 1136 chương 1137, huyết nguyệt trong nháy mắt, 20 ngày thời gian đã qua. Đêm hôm ấy, nguyệt quang có chút mông lung, lập tức bắt đầu dần dần biến huyết hồng đứng lên. Một cỗ túc sát chi khí cũng tràn ngập giữa cả thiên địa. Huyết nguyệt. Thần giới bên trong, Tử Vi tinh quân nhíu mày, đột nhiên có chút tâm thần không yên. Đoạn thời gian trước bọn hắn vừa mới chém giết ma đế, hiện tại vô luận là bọn hắn, vẫn là đệ tử, cũng không có nhận được hoàn toàn nghỉ ngơi. Mà bây giờ, lại là huyết nguyệt xuất hiện, đại biểu cho thần ma tộc một mạch, hoàn toàn khí vận nguy chuyển, nếu như thần ma đế phải ra khỏi kích, tối nay là cái cơ hội tuyệt vời. Bọn hắn vội vàng tu dưỡng, thế mà quên đi huyết nguyệt sự tình. Hắn vội vàng hạ đạt cao nhất cảnh giới, hơn nữa phái người đi liên hợp Phật giới cùng lòng giới, hơn nữa khẩn cấp triệu tập thiên đạo minh nhân. Nhưng vào lúc này, huyết nguyệt phía dưới, một đám người, một mắt nhìn không hết đầu, mênh mông cuộn cuộn, không nhanh không chậm đến đây. Loại cảm giác bị áp bách này, so đột nhiên tập kích, càng hiếu thắng liệt. Nay liền chứng minh, bọn hắn có niềm tin rất lớn, có thể trọng thương thần giới. Đội ngũ kia phía trước nhất, là một cái khí vũ bất phàm, đôi mắt sáng mày kiếm nam tử. Tử Vi tinh quân kinh hãi, bởi vì người này chính là thần ma đế. Hắn đột nhiên nghĩ tới, cái này thần ma đế hai con ngươi, giữ Lâm Nhạc giống nhau như lúc. Chỉ là bây giờ, tựa hồ này cũng không trọng yếu, trước giải quyết chuyện trước mắt quan trọng. Thần giới tứ đế, cùng với toàn bộ có thể xuất động sức mạnh, toàn bộ đều xuất động. Phật giới cùng Long giới Việt Bình, cũng thông qua trước thông đạo tới. Chỉ là nhìn xem thần ma đế cùng với phía sau hắn những cái kia chiều cao mấy trăm trượng man nhân, liếc nhau, đều là chấn kinh. Vốn cho rằng kèm theo thần ma tộc suy sụp, man tộc sớm đã diệt vong, không nghĩ tới lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Đương nhiên, kỳ thực thần ma đế sau lưng còn có 20 vạn thần ma tộc đệ tử, chỉ là man tộc thân hình cao lớn, quá hấp dẫn ánh mắt. Lần này man tộc xuất động 10 cái thần tôn cương giả, thần hoàng 5000 người, thần vương 150000 người. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nhạc lại đi cho man tộc đệ tử dùng thần ma tháp chi lực tăng cao tu vi, rất nhiều người có thể đột phá. Mà thần ma tộc 20 vạn đệ tử, có 20 thần tôn cường giả, 6000 thần hoàng, còn lại đều là thần vương cảnh giới. Tùy tiện trong đó một cỗ lực lượng, liền có thể quét ngang không có thần đế chấn giữ bất kỳ thế lực nào. Lại nhìn thần ma đế bên cạnh, ba cô gái kia, thế mà cũng đều là thần đế cường giả. Trong lúc này, Lâm Nhạc đem Nguyệt Dung, Tô Hiểu Hiểu cùng với Hoa Trúc Cẩn phân biệt tăng lên tới thần đế cảnh giới, không phải là vì để các nàng cùng Tử Vi tinh quân bọn người đại chiến, mà là tại cái này trong đại chiến, có thể thành thạo điêu luyện, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lực chiến đấu của các nàng, so với Tử Vi tinh quân chờ lâu năm thần đế, vẫn là trên lệch quá xa, cái này cần thời gian tuế nguyệt cùng kinh lịch đến để thăng. Nhưng là từ trên tâm lý, cũng có thể cho đối phương áp lực thực lớn. Dù sao thần ma đế nhất người, liền có thể đối phó Tử Vi tinh quân bọn người, như vậy Nguyệt Dung bọn người, liền có thể nhẹ nhõm chém giết thần giới thần tôn đệ tử. Loại này chiến tranh, không chiến trước tiên e sợ, còn thế nào đánh? Thiên sách Phật tổ còn chưa tới sao? Tử Vi tinh quân vấn đạo. Hắn bây giờ đang lúc bế quan, không dễ đánh nhiễu. Thiên Lôi La Hán nói. Ba ngày trước, Thiên sách La Hán nói muốn bế giải quan, vô luận chuyện gì, đều không cần quấy rầy hắn tu hành. Đến lúc nào rồi, còn bế quan? Quá Thượng Huyền Ki hết sức không vừa lòng nói. Trước đây Lâm Nhạc đại chiến thần giới, Lâm Thiên không giúp đỡ coi như xong, dù sao hai người là hai huynh đệ. Nhưng là bây giờ, thần ma đế đến đây, Lâm Thiên thế mà đang bế quan, đơn giản lẽ nào lại như vậy, cái này rõ ràng chính là không muốn giúp vội vàng. Tốt, đã như vậy chỉ có dựa vào chính chúng ta. Tử Vi tinh quân trầm giọng nói, hy vọng Bạch Đế tiền bối cũng có thể xuất hiện tương trợ. Bọn hắn lần trước cùng ma đế đại chiến tất cả trọng thương, Bạch Đế cũng như thế. Nếu là Bạch Đế bế quan tu dưỡng, không biết tình huống bên ngoài, như vậy hôm nay chỉ bằng vào bốn người bọn họ, tuyệt đối không phải thần ma đế đối thủ. Bất quá Bạch Đế nhận được cú mang nguyên thần, mà cú mang nắm giữ sinh mệnh linh thụ chi lực, nói không chừng đã tu dưỡng tốt. Tử Vi tinh quân, đã lâu không gặp, ngươi như thế nào già nhiều như vậy? Thần ma đế vừa cười vừa nói, không có một tia lệ khí, giống như một cái phong độ nhanh nhẹn thư sinh thiếu niên. Thế gian này nhiều phiền não, sao như ngươi nhiều năm như vậy tiêu dao tiêu sái? Tử Vi tinh quân nói, đây là thần ma đế tái sinh phía sau, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trên tướng mạo tựa hồ không có gì thay đổi. Trên đời vốn không chuyện, lo sợ không đâu chi. Thần ma đế vừa cười vừa nói, xem các ngươi sống mệt mỏi như vậy, hôm nay liền để ta đưa các ngươi đoạn đường, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, khí thế phóng lên trời, uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ phiến khu vực này. Chấm đã. Tử Vi tinh quân vội vàng nói, đế hồng, ân ân đoán đoán khi nào, trước kia chúng ta đưa ngươi chém dụng, cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại tất nhiên trùng sinh trở về, hoàn toàn có thể cùng thần giới hài hòa ở chung, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Đế hồng, chính là thần ma đế năm đó tên. Tử Vi tinh quân nhìn thấy khí thế của hắn, so năm đó thời kỳ đỉnh phong, còn cường đại hơn, đã lòng có e ngại. Trước kia thần giới ngũ đế liên thủ, tốn sức hết thảy tâm cơ, thi triển đủ loại thủ đoạn, mới hợp lực đem thần ma đế chém dụng cựu thiên tinh hà. Nhưng là bây giờ bốn người bọn họ cũng là thân thể bị trọng thương, càng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa thần ma tộc cùng man tộc thực lực cũng quá mức kinh khủng. Đây là một hồi áp đảo tính quyết đấu. Đúng vậy a, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Thần ma đế vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi bốn cái hôm nay ở đây tự vẫn, an ủi cha mẹ ta cùng với chúng huynh đệ trên trời có linh thiêng, như vậy ta bảo đảm bất động ngươi thần giới đệ tử một cây lông tơ. Tử vi tinh quân đám người sắc mặt biến cực kỳ khó coi, lần này nhớ tới thần ma đế hôm nay tới đây, chỉ sợ không phải vì trước kia bị chém giết mối thù, càng là vì phụ mẫu đám người cửu hận. Trước kia chuyện của cha mẹ ngươi tỉnh, chúng ta thật đáng tiếc. Tử vi tinh quân nói, năm người chúng ta đánh với ngươi một trận sau đó, liền riêng phần mình tu dưỡng, cũng là về sau biết được, cha mẹ ngươi cùng với thần ma tộc chiến tướng tấn công thần giới, chúng ta người cũng không khả năng chỉ bị đánh không hoàn thủ không phải, huống hồ trước kia những cái kia sát hại cha mẹ ngươi nhân, cũng đều vẫn lạc. Bọn họ là chết, có thể thần giới còn tại, không phải sao? Thần ma đế lạnh lùng nói, mặc cho ngươi hôm nay miệng lưỡi dẻo quẹo, ta ngày hôm nay đã muốn huyết tẩy thần giới. Hắn nhiều năm như vậy, cực khổ tu hành lấy, chính là vì thay cha mẹ bọn người báo thù. Sao lại bởi vì mấy câu, liền không báo đại thù này, quả thật nực cười. Người sáu. Thử vi tinh quân ngón tay run rẩy. Hắn biết thần ma đế không có khả năng dừng tay, nhưng mà muốn kéo dài một chút thời gian, kỳ vọng bạch đế có thể xuất hiện. Nâng lên kiếm của ngươi, còn có thể chết có tôn nghiêm một chút. Thần ma đế nói, ngươi dạng này, rất để cho ta xem thường các ngươi. Làm cản. Hư không đế quân bọn người quát lên, cường đại tinh thần, nhao nhao tế ra vũ khí. Dù nói thế nào, bọn họ đều là thần đế cường giả, há lại cho như vậy nhục nhã. Dạng này mới giống điểm bộ dáng. Lâm Nhạc vừa cười vừa nói, thần giới, quả nhiên là càng ngày càng không được. Tử vi tinh quân bọn người nghe nói như thế, càng thêm phẫn nộ, cắn răng một cái, chém giết mà đi. Ha ha, cuối cùng các ngươi còn có chút nhiệt huyết, có thể nhường các ngươi chết thống khoái chút. Lâm Nhạc cười to nói, ma khí lan lộn, sát ý trùng thiên, cựu thiên tinh hà mưa gió lạnh, đảo mắt đã độ hai thế giới, hôm nay lại vùng âm dương kiếm, báo ứng nhân quả từ tuần hoàn. 1137 chương 1138, Nguyên Thủy Đạo Quân đủ loại thần thông đại thuật, tại vạn trượng trời cao bên trong ầm vang bạo liệt. Không gian mịt lũy, kịch liệt vặn vẹo lên. Tứ đại thần đế giữ thần ma đế đại chiến, trong vòng nghìn dặm, từng đạo linh khí gợn sóng lập tức lại gây nên nổ kịch liệt. Đệ tử còn lại, rời xa vòng chiến, chém giết lẫn nhau. Man Vương bọn người bằng vào thân hình to lớn vô cùng thần lực, tạo thành phá hoại cực lớn lực. Thần ma tộc đệ tử một khi thể hiện ra bản thể tới, so man tộc cũng cao hơn đại tàn bạo, nhường thần giới cùng với thiên đạo minh các đệ tử, khổ không thể tả, liên tiếp lui về phía sau. Sơn mạch dòng sông ở giữa, thây nằm vô số, tiên huyết chảy ngang. Đối với cái này cái vòng chiến tới nói, đây cơ hội chính là một trường giết chóc, mà không phải đối chiến. Thần ma tộc đệ tử cùng man tộc đại quân một phe này ở vào ưu thế tuyệt đối, công vô bất khắc, không ai cản nổi. Ngay từ đầu còn có thể kiên trì, nhưng mà kèm theo không ngừng có người ngã xuống, cuối cùng gây nên khủng hoảng. Một khi có người khủng hoảng bắt đầu, liền nhanh chóng quyết tán, cuối cùng quân lính tăng dã, mỗi người tự chạy. Thiên đạo minh một chút thế lực, cũng cuối cùng tỉnh táo lại, dựa vào thần giới phải trả giá cao. Vô số năm góp nhặt lên tộc nhân cường giả, ở nơi này thời gian ngắn ngủi, bị hủy diệt chém giết. Bất quá trong đó có một gia tộc, có thể may mắn thoát khỏi. Đó chính là Lúc Không gia tộc. Vô luận là thần ma tộc vẫn là man tộc, chỉ cần là nhìn thấy mặc Lúc Không gia tộc phục sức đệ tử, tiểu gì cũng sẽ tay hạ lưu tình, bình thường đều đem hắn đánh lui hoặc đánh ngất xỉu, mà không phải giống đối đại những địch nhân khác như thế, trực tiếp chém giết. Mộc Lam trong hai tròng mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng vốn là có đến vài lần đều sẽ bị người chém giết, nhưng mà cuối cùng, đối phương đều sẽ tay hạ lưu tình, vẹn vẹn đem nàng đánh lui. Nàng lập tức phát hiện, thần ma tộc một phe này, đối đãi Lúc Không gia tộc đệ tử, tất cả tay hạ lưu tình. Nàng rất nghi hoặc, bởi vì Lúc Không gia tộc giữ thần ma tộc, cũng không có cái gì giao tình. Nhưng mà rất nhanh, Lúc Không gia tộc tộc trưởng, xuất lĩnh tộc nhân, nhanh chóng rời đi chiến trường. Hắn không biết vì cái gì thần ma tộc hội đối bọn hắn tay hạ lưu tình, nhưng mà rất rõ ràng, nếu là tiếp tục dừng lại ở trên chiến trường, cực kỳ lúng túng. Cũng không có thể chém giết lưu tính mạng của bọn họ thần ma tộc một phe này, lại không thể đủ dừng ở chiến trường, cái gì cũng không làm, cho nên giấy rủa sau đó vẫn là lựa chọn xuất lĩnh tộc nhân rút lui. Mặc dù dạng này nhất định đắc tội thần giới, nhưng đã không trọng yếu. Hôm nay nếu không phải thần ma tộc tay hạ lưu tình, bọn hắn trong đó tuyệt đại bộ phận đã sớm bị chém giết. Mộc Lam đối với phụ thân quyết định này cực kỳ cao hứng. Trước kia Lâm Nhạc thoát ly thiên đạo minh lúc, nàng liền không còn ưa thích thần giới, thế nhưng là gia tộc sự tình không phải nàng có thể chi phối. Bây giờ Lúc Không gia tộc hành vi cũng đại biểu cho về sau sẽ giữ thần phân định tinh tường giới tuyến, lại khó hợp tác. Huống hồ từ hôm nay trở đi, thần giới có hay không còn có thể tồn tại, còn khó nói. Phanh, phanh, phanh, phanh bốn tiếng, tử vi tinh quân bọn người bốn người đều bị đập bay ra ngoài, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm ầm trên mặt đất, tạo thành từng cái hố sâu to lớn, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, kéo dài đến nơi cuối cùng. Nhiều năm như vậy, các ngươi bốn người, nhưng không có bao lớn tiến bộ. Thần ma đế cười lạnh một tiếng, sau lưng bốn cái ma long gào thét một tiếng, thôn phệ mà đi. Bốn người vội vàng đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Ầm vang một tiếng, ma long bạo liệt, xung kích chi lực, đem bốn người quét ngang ra ngoài. Tử vi tinh quân bọn người bốn người, lại riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, vũ khí bị đánh bay ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Thực lực của bọn hắn, căn bản không phải thần ma đế đối thủ, nếu như hôm nay không có thần đế tới trợ giúp, như vậy bọn hắn rất nhanh liền sẽ vẫn lạc như thế. Tu hành vô số năm tháng, không nghĩ tới, kết quả là, thế mà còn là muốn chết tại thần ma đế chi thủ. Cái này có lẽ, thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bọn hắn đón nhận nhiều năm như vậy linh giới thương sinh tín ngưỡng chi lực, vẫn là chạy không thoát khí vận suy sụp kết cục, biết bao bi ai. Đến lượt các ngươi trả nợ thời điểm. Thần ma đế thủ bên trong trường kiếm quang mang lấp lánh. mi tâm của hắn bay ra một giọt tiên huyết, bay đến trường kiếm này trên thân kiếm. Tiên huyết trong nháy mắt bị hấp thu, đỏ trắng cùng xích hắc thân kiếm bên trên, một mặt hiện lên một cái kim sắc hình cầu, lập tức chuyển thành màu đen, bốn phía có ngọn lửa đồ án hiện ra. Mặt khác một bên, là một cái trống không màu trắng vòng tròn, tản ra thanh huy. Hắc bạch làm nổi bật, càng rõ ràng hơn. Hai cái đồ án ngưng hình một khắc này, hai cỗ cường đại khí tức viễn cổ từ trên thân kiếm tản mát ra. Đại âm dương kiếm trên thân bị phong ấn chiếu sáng cùng ngũ hình đồ văn bị kích hoạt, hoang dã bạo ngược khí tức, nhường Tử Vi tinh quân bọn bốn người lại hách. Đại âm dương kiếm. Tử Vi tinh quân lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lại nhiều một phần vẻ tuyệt vọng. Trước kia âm dương kiếm cùng ma thiên búa chính là thần ma đế hai đại thần khí, cũng là hắn mệnh khí, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là bọn họ nhớ rõ ràng, cái này hai cái thần khí, trước đây giữ thần ma đế cùng một chỗ, tại Cửu Thiên tinh hà vẫn lạc. Nhưng là bây giờ, cái này đại âm dương kiếm uy lực so trước đó mạnh hơn. Đã như thế, bọn hắn lần này thực sự là thai kiếp khó thoát. Thần ma đế thủ bên trong trường kiếm kiếm mang phóng lên trời, hoàn toàn đem bốn người bao phủ, ngàn vạn hắc bạch kiếm khí xen kẽ, chém giết mà đi. Tử Vi tinh quân bọn người trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, bọn họ là thần đế cường giả, đối với mình tu vi năng lực cùng với thần thông của đối phương thuật uy lực rất rõ ràng, bọn họ là chạy không khỏi một kích này. Kiếm khí chớp mắt tới. Phanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang mang đảo qua, đem kiếm khí sụp đổ. Đường chân trời, một cái thân mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay phất trần lão giả xuất hiện. Sau một khắc, đã cản đến Tử Vi tinh quân bọn người trước mặt. Nguyên Thủy đạo quân, ngươi cuối cùng xuất hiện. Thần ma đế nhìn thấy hắn, mở miệng nói ra. Tử Vi tinh quân bọn người lại hỉ, Nguyên Thủy đạo quân chính là thần đế đại đế, là hắn đem bọn hắn dẫn đạo tiến vào thần đế cảnh giới. Hiện tại hắn đã trở về, như vậy trận chiến đấu này liền lại có chuyển cơ. Thần ma đế, ngươi tất nhiên tái sinh, vốn nên cố mà chân quý một thế này mới là. Nguyên Thủy đạo quân chậm rãi nói, bây giờ lại đem người chém giết ta thần giới đệ tử, không cách nào tha thứ. Hắn cường đại tinh thần lực tuôn ra, thiên địa chi uy, sơn nhạc chi trọng, ầm vang đè xuống. Thần ma đế mặt không đổi sắc, hắn bây giờ đã hoàn toàn giữ thần ma tháp hòa làm một thể, có thể nhẹ nhõm hóa giải tinh thần này uy áp. Nguyên Thủy lão đầu, ngươi có thể không mỗi lần xuất hiện, liền giảng những cái kia cầu thí đại đạo lý. Thần ma đế nói, trước tiên bất luận trước kia các ngươi như thế nào hèn hạ đem ta chém giết tại Cửu Thiên tinh hà, vẹn vẹn ngươi thần giới giết ta phụ mẫu huynh đệ, cái này chính là huyết hải thâm cửu, sao có thể không báo? Cha mẹ của ngươi huynh đệ cũng không phải Tử Vi tinh quân bọn người giết chết. Nguyên Thủy đạo quân nói, sát hại bọn hắn người, e rằng bây giờ sớm đã không có ở đây. Trước kia bọn hắn giữ thần ma đế đại chiến, hơn nữa đem chém giết sau đó, bọn hắn năm người cũng tất cả trọng thương, thế là nhao nhao riêng phần mình tìm kiếm địa phương chữa thương. Nhưng mà thần ma đế vẫn lạc, thần ma tộc các đại chiến tướng cùng với phụ mẫu giết tới thần giới, đối phương tử chiến. Mặc dù chiến tướng cùng phụ mẫu tất cả chết trận, nhưng mà thần giới cũng tổn thất nặng nề. Mặc dù không là các ngươi năm người ra lệnh, nhưng đích thật là thần giới người làm. Thần ma đế lạnh lùng nói, các ngươi là thần giới chi chủ, cho nên tìm các ngươi là được rồi. Nguyên Thủy đạo quân, nghe nói ngươi được đến rồi viễn cổ tổ thần truyền thừa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vừa rồi Nguyên Thủy đạo quân một chiêu kia, ngăn cản Liễu Lâm Nhạc đại âm dương kiếm khí, cũng cho thấy thực lực của hắn hoàn toàn chính xác so với lúc trước cường đại hơn nhiều. 1138 chương 1139, Cựu Dương Phật Tổ Nguyên Thủy đạo quân xuất hiện, nhường Tử Vi tinh quân bọn người lại lần nữa thấy được hy vọng. Bây giờ thần giới ngũ đế tề tiểu, vẫn là liên thủ chém giết thần ma đế kết cục, vẫn sẽ bị cải thiện, trước mắt hai cũng không xác định. Nguyên Thủy đạo quân phải chăng lấy được viễn cổ tổ thần truyền thừa, cho dù là lại đến cùng biến cường hãn cỡ nào, đây đều là không biết. Nhưng mà dưới mắt đến xem, Tử Vi tinh quân bọn bốn người đã là trọng thương, sức chiến đấu rơi xuống lợi hại, trợ giúp cũng không phải rất lớn, cho nên hết thể hy vọng đều ký thác đến Nguyên Thủy đạo quân trên thân. Thần giới thắng bại, hắn chôn mấu chốt. Thần ma đế, nếu như thế, không bằng chúng ta mang đến tiền đặt cược như thế nào? Nguyên Thủy đạo quân trầm giai nói. Đánh cược cái gì chú? Thần ma đế vấn đạo. Ngươi trước mệnh lệnh người của ngươi dừng tay. Nguyên Thủy đạo quân nói. Thần giới một phe này người quân lính tan rã, bị thần ma tộc cùng man tộc điên cuồng đuổi giết tàn sát, vô cùng thế thảm. Tiếp tục như vậy nữa, e rằng thần giới các loại phe thế lực tích toàn mấy vạn năm cường giả cũng phải chết ở đây. Hảo, đại gia tạm thời dừng tay. Thần ma đế thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, thế nhưng là rõ ràng truyền khắp tất cả vòng chiến, tất cả mọi người trong lốt hai. Nguyên Thủy đạo quân cũng ra lệnh cho tất cả mọi người dừng tay, sau đó mới đối với thần ma đế nói, ngươi đã là hướng về phía năm người chúng ta tới, chuyện này liền có năm người chúng ta đến giải quyết, chúng ta tái chiến đấu một hồi, chúng ta nếu là thua, năm người tất cả mặc cho ngươi xử trí, nhưng mà ngươi không thể lại làm khó thần giới cùng với tiên đạo minh thế lực. Nếu là ngươi thua, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi thần ma tộc cùng với man tộc các đệ tử, nhưng mà ngươi, nhưng phải nghe theo chúng ta xử trí. Hôm nay cục diện, thần đế dưới chiến đấu, đối với thần giới tới nói, ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài, đã không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn hắn không ngờ rằng, từ ấy năm tới nay như vậy, thần ma đế thế mà lặng lẽ tích toàn lực lượng kinh khủng như vậy, cho nên lựa chọn cái phương thức này, tới giảm xuống các tộc nhân tử vong, giảm bất không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Ta tại sao muốn đáp ứng các ngươi? Thần ma đế thản nhiên nói, cái này đối ta tới nói, giống như không một chút chỗ tốt ta. Ngươi xem một chút các ngươi tộc nhân đệ tử bộ dáng, bây giờ chỉ có chạy trối chết phần, ta dựa vào cái gì, muốn cho bọn hắn một cái sinh tồn thở dốc cơ hội, tiếp đó chờ bọn hắn trưởng thành, nữa đối trả cho ta. Huống chi, các ngươi vẫn luôn là năm đối một, vậy cũng là công bằng. Nguyên Thủy đạo quân đề nghị này nhìn qua công bằng, kỳ thực cũng không dạng này. Nếu là song phương thực lực bây giờ tương đương, như vậy có thể. Nhưng là bây giờ, thần ma đế tại thần tôn cảnh giới dưới chiến trường, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại thần đế cấp độ bên trên cũng không hề yếu. Như vậy, tại sao còn muốn đáp ứng cái này đối với mình không có chút nào chỗ tốt tiền đặt cược? Ta có thể cùng ngươi, một đối một quyết chiến. Nguyên Thủy đạo quân nói. Thần ma đế lắc đầu, dạng này tiền đặt cược, chỉ có đồ đần mới chịu đáp ứng, huống hồ Tử Vi tinh quân bọn bốn người đã là thân thể bị trọng thương, có hay không bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nguyên Thủy đạo quân vấn đạo. Thần Ma Đế cười cười, lạnh lùng quát lên, giết. Thần Ma tộc đệ tử cùng với Man tộc đám người lần nữa vung lên vũ khí, truy sát mà đi. Nguyên Thủy đạo quân nhìn xem tộc nhân đệ tử chết thảm tình trạng, hai con ngươi phát lạnh, phất trần vung lên, đầy trời kiếm khí chém giết mà đến. Thần Ma Đế lạnh rên một tiếng, cầm trong tay đại âm dương kiếm, nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là thân ảnh của hai người. Tử Vi tinh quân bọn người nhìn qua không trung hai thân ảnh, biết thực lực của bọn hắn đã rất khó tham dự vào. Nguyên Thủy đạo quân đón nhận viễn cổ tổ thần truyền thừa, thực lực so trước kia cường hãn rất nhiều, mà Thần Ma Đế bây giờ sức chiến đấu cũng so toàn thịnh thời kỳ càng thêm cường đại. Hai người này thực lực đã so với bọn hắn bốn người cao hơn một cái đẳng cấp tới. Phanh! Thần Ma Đế cùng Nguyên Thủy đạo quân chạm nhau một trường, hai người tất cả bay ngược ra ngoài. Thần Ma Đế thoáng nhíu mày, không nghĩ tới Nguyên Thủy đạo quân bây giờ lực đạo thế mà không chút nào kém hơn hắn. Cái này viễn cổ tổ thần truyền thừa quả nhiên cường đại, nhưng là bây giờ đến xem, Nguyên Thủy đạo quân thực lực cũng không cách nào đối với hắn tạo thành áp chế. Huống hồ hắn còn chưa thể hiện ra thần ma bản thể tới, hôm nay vẫn rất có cơ hội đại thù được báo. Vung lên trường kiếm, lần nữa chém giết mà đi. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trên bầu trời, kim mang vạn trượng, một cái kim thân đại hòa thượng ngồi hoa sen bảo tọa, từ phía chân trời lao vụt tới. Phía sau hắn, có một đầu to lớn kim ô, còn có hơn 10 con dị thú, đều là thần tôn đỉnh phong tu vi. Đằng sau, còn có hơn 10 vạn Phật giới đệ tử. 9 cái thái dương hư ảnh, trên bầu trời hiện lên xoay tròn. Cửu Dương Phật Tổ. Nguyên Thủy đạo quân sau khi nhìn thấy, sắc mặt đại hỉ, ngươi tới vừa vặn, giúp ta trừ ma. Cửu Dương Phật Tổ vung tay lên, cái kia kim ô chở dị thú, cùng với các đệ tử, nhao nhao gia nhập vào thần đế dưới một cái khác vòng chiến, trợ giúp thần giới các đệ tử ổn định chiến chân. Những đệ tử này cùng với dị thú, số đông cũng là hắn bên ngoài giảng kinh lúc chỗ thu. Hắn bây giờ trở về tới, là cảm ứng được cái này linh giới sẽ gặp biến đổi lớn, cho nên mới đem người đến đây. Có kim ô đám người tham dự, thần giới đệ tử mới có thể thở dốc, nhưng mà tình huống như cũ không thể lạc quan. Bây giờ chỉ cần Cửu Dương Phật Tổ cùng Nguyên Thủy đạo quân liên thủ hàng phục Thần Ma Đế, như vậy hết thảy thì dễ làm. A Di Đà Phật, nhiều năm như vậy không thấy, chư vị thí chủ lệ khí vẫn là như vậy trọng. Cửu Dương Phật Tổ chắp tay trước ngực nói, các ngài ân oán, lại làm cho bao nhiêu người vô tội mất mạng, cứ thế ngừng tay a. Cửu Dương, trước kia thần giới ngũ đế sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đem ta tại Cửu Thiên Tinh Hà chém giết thời điểm, ngươi ở đâu? Cha mẹ ta huynh đệ chết thảm thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Thần Ma Đế lạnh lùng nói, hiện tại bọn hắn thế yếu, ngươi ngược lại là chạy ra ngoài. Nếu là ngươi coi mình là giữa thiên địa này xạ vị ổ, sớm như vậy đã bất công, hôm nay ngươi nếu là cứng rắn muốn ngăn ta, như vậy chỉ có một trận chiến. Trước kia hắn cùng với thần giới ngũ đế chi chiến, Phật giới cũng không nhúng tay. Bây giờ hắn chiếm giữ ưu thế, Cửu Dương Phật Tổ lại mang theo một cỗ cường đại sức mạnh đến đây trợ giúp, quả thật để cho người ta khó chịu. Đế Hồng thí chủ, ngã Phật giới từ trước đến nay không tranh quyền thế, trước kia cha mẹ ngươi đám người cùng thần giới đại chiến sự tình, ta bế quan tu hành, hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay ngươi xem, thi thể bày khắp đại địa, tiên huyết nhiễm đỏ dòng sông, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ thiên địa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vong linh tu thiết. Cửu Dương Phật Tổ nói, tất nhiên ta thấy được, khả năng đủ ngồi yên không lý đến. Ha ha, vậy ngươi muốn thế nào? Thần Ma Đế cười lạnh vài tiếng vấn đạo. Đã có như thế chăng có thể cân đối mâu thuẫn, không bằng mấy người các ngươi thần đế chiến đấu giải quyết, tội gì nhường cái này mấy chục vạn người không công mất mạng. Cửu Dương Phật Tổ nói, ngươi cùng Nguyên Thủy đạo quân đề nghị là giống nhau. Thần Ma Đế nói, bất quá ta phía trước cự tuyệt, ngươi cho rằng ta lần này sẽ đáp ứng sao? Nếu như thí chủ vẫn là chấp mê bất ngộ, như vậy hôm nay ta chỉ có cùng Nguyên Thủy đạo quân bọn người liên thủ đưa ngươi cầm xuống. Cửu Dương Phật Tổ nói, ha ha, hảo, hảo một cái Cửu Dương Phật Tổ. Thần Ma Đế cười to nói, trên thân ma khí bốc lên, nếu như thế, như vậy các ngươi liền cùng nhau động thủ a. Bá. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía chân trời một cỗ khí dương cương phóng lên trời, sau một khắc, một cái đại hòa thượng đã đi tới bọn hắn trước mắt. Kim Bồ. Cửu Dương Phật Tổ đại hỉ, ngươi cuối cùng đột phá bản thân gông cùm xiển xích, tiến vào đại đạo. Hắn lần này từ Cửu Thiên bên ngoài giảng kinh trở về, thần thức nhìn thấy bên này, liền đem thần giới Kim Ô triệu hoán mà đến, cũng không trở về Phật giới. Bây giờ thấy Lâm Thiên đã đột phá đến thần đế cảnh giới, cực kỳ cao hứng. Người khác đều biết Lâm Thiên là Thiên Sách Phật Tổ, nhưng mà Cửu Dương Phật Tổ biết, hắn chính là Kim Bồ. A Di Đà Phật, Cửu Dương Phật Tổ, ngươi cuối cùng cũng quay về rồi. Lâm Thiên hơi hơi hành lễ, nhưng lập tức đi tới Thần Ma Đế bên cạnh, nhưng mà hôm nay, ngươi không thể động hắn. Chúc đại gia chúc mừng năm mới, tài nguyên quần quận, vạn sự như ý, năm gà đại cát đại lợi. 1139 chương 1140, Thí Thần Lục Phật Lâm Thiên xuất hiện, vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn giữ Lâm Nhạc là huynh đệ, trước đây giúp Lâm Nhạc tất cả mọi người lý giải, nhưng là bây giờ bởi vì Thần Ma Đế nói chuyện, như vậy thì quá không tìm thường. Thần Ma Đế thấy vậy, cũng tự hiểu lần này thân phận là ẩn tàng bất quá. Vốn định giấu giếm nữa một chút thời gian, nhưng mà tất nhiên hôm nay Nguyên Thủy đạo quân cùng Cửu Dương Phật Tổ đều xuất hiện, như vậy cũng không cái gọi là Kim Bồ, ngươi biết mình tại làm gì? Cửu Dương Phật Tổ quát lên, hắn chính là Thần Ma Đế, ngươi thế nhưng là Phật giới đệ nhị Phật Tổ. Thần Ma Đế, ngươi chính là Lâm Nhạc. Tử Vi tinh quân trầm mặc sau một lát, ngón tay run rẩy chỉ vào Thần Ma Đế quát lớn, chỉ có dạng này mới có thể thuyết phục vì cái gì Lâm Thiên muốn ngăn cản Cửu Dương Phật Tổ. Ha ha, đối với hôm nay nếu đều đến đông đủ, như vậy ta cũng liền không che giấu, ta chính là Lâm Nhạc. Thần Ma Đế cười to vài tiếng, tướng mạo chậm rãi biến hóa, trở thành Lâm Nhạc dáng vẻ. Đám người hết sức rung động, linh giới trên dưới cũng có chút chấn động. Trước kia uy chấn tứ phương, sát trá phong vân Thần Ma Đế, thế mà chính là gần nhất danh tiếng đang nổi, nhất thời không hay, thiên tài tuyệt diễm Lâm Nhạc. Cái này hai trọng thân phận dung hợp, nhường đám người trong lúc nhất thời, thế mà rất khó tiếp nhận. Đại ca, hôm nay việc này, ngươi không nên nhúng tay. Lâm Nhạc nói, đây là ta cùng thần giới ân oán. Lão nhị, ngươi cùng Ngũ Đế đối chiến, ta không tham dự, nhưng nếu là Cửu Dương Phật Tổ trợ giúp thần giới, ta không đáp ứng. Lâm Thiên nói, Cửu Dương Phật Tổ tu vi mạnh mẽ quá đáng, nếu là hắn trợ giúp thần giới, như vậy Lâm Nhạc hôm nay, sợ rằng sẽ ở đây vẫn lạc. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải ngăn cản Cửu Dương Phật Tổ. Cửu Dương Phật Tổ, ngươi Phật giới thế mà ra một cái như vậy bại hoại. Quá Thượng Huyền Kỳ cả giận nói, đường đường một cái Phật Tổ, thế mà trợ giúp ma nghiệt, thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi, có hại Phật giới uy nghiêm. Ngươi cũng có khuôn mặt đàm luận tôn nghiêm. Các ngươi đường đường thần giới Ngũ Đế, tiếp nhận linh giới vạn sinh cung phụng tín ngưỡng, không giống nhau còn từng làm vô cùng hèn hạ hạ lưu sự tình. Lâm Nhạc lãnh lạnh nói, trước kia mối thù, những năm này ân oán, hôm nay liền tới kết thúc. Bá, bá sáu. Trên đường chân trời, một đám người lao vụn tới, từng cái chiến ý dâng trào, sát khí đại thịnh. Cầm đầu chính là Ám Ảnh, Tiểu Bạch, Hầu Vương bọn người. Ba ngày trước, Lâm Nhạc đem thân phận chân thật nói cho bọn hắn mấy người, hơn nữa căn dặn, nếu là hắn cùng với thần giới đại chiến lúc bại lộ thân phận, nhường đại gia riêng phần mình lựa chọn. Nếu là có không đi theo, cũng không thể khó xử, tùy bọn hắn đi liền tốt. Hôm nay Lâm Nhạc hiện ra thân phận chân thật, ngũ hành thần tộc nhóm thế lực mặc dù cực kỳ chấn động, nhưng mà lập tức toàn bộ lựa chọn đi theo. Cho dù Lâm Nhạc là thần ma đế, nhưng mà nhiều năm như vậy ở chung, bọn hắn tin tưởng Lâm Nhạc phẩm cách, tuyệt đối không phải thần giới trong miệng nói tới lạm sát kẻ vô tội ma nghiệt. Cho nên hiện tại bọn hắn đem người đến đây, gia nhập vào vòng chiến. Nguyên Thủy Đạo Quân bọn người nhìn thấy Thí Minh đệ tử cùng với ngũ hành thần tộc, yêu tộc, phù tộc các đệ tử lúc, thế mà trong lòng một hồi tuyệt vọng. Thật vất vả Cửu Dương Phật Tổ dẫn một đám người tới gia nhập vào, lệnh thần đế dưới chiến trường hơi cân bằng một chút. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn Thí Minh liền hơn 30 cái thần tôn cường giả, lại thêm ngũ hành thần tộc yêu tộc chờ thực lực, đã chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, chiến trường này lại biến thành một trường giết chóc. Lâm Nhạc, ngươi nghĩ đổ diệt toàn bộ thần giới đệ tử sao? Nguyên Thủy Đạo Quân âm thanh có chút khàn khàn nói, bọn họ là vô tội, ngươi không phải lạm sát kẻ vô tội, ngươi không phải sát nhân ma đầu, không phải ma nghiệt, như vậy lại là cái gì? Ta đích xác là ngươi thần giới trong mắt ma nghiệt, nhưng là chỉ là ngươi thần giới cùng với các ngươi người liên minh trong mắt. Đối với khác bất kỳ thế lực nào, ta tất cả không thẹn với lương tâm. Lâm Nhạc lãnh lạnh nói, hôm nay ta còn liền muốn làm hôn thế ma đầu. Thanh âm hắn như sấm, chấn tâm thần người. Trước kia cha mẹ ta huynh đệ, tất cả chết ở thần giới trong tay, vô luận trước kia chém giết bọn hắn hung thủ là không còn tại, đây đều là thần giới tội danh, thù này tự nhiên muốn thần giới đến có phụ. Huống chi, những đệ tử này bên trong, tất nhiên có trước kia giết ta phụ mẫu người hậu duệ, cho nên hôm nay, thần giới đệ tử, không cách nào tha thứ. Thần giới đệ tử, các ngươi muốn hận, liền hận các ngươi sùng bái tín ngưỡng năm vị thần đế. Lâm Nhạc hận hận nói, bọn hắn mới là cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu. Nói hiệu nói vượng, Lâm Nhạc, ngươi điên rồi sao? Nguyên Thủy Đạo Quân quát lớn, chẳng lẽ ngươi thật muốn đổ sát bọn hắn không thành? Thần đế ngũ đế, sắc mặt đã kém không thể kém đi nữa. Cục diện hôm nay hoàn toàn thoát ly bọn họ trường khống. Lâm Nhạc nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng. Nguyên Thủy Đạo Quân cảm thấy toàn thân hàn ý, hắn cũng minh bạch, hôm nay thần giới khó thoát đại kiếp. Lâm Thiên một mực cản trở Cửu Dương Phật Tổ, cũng không nói chuyện. Lâm Nhạc hôm nay như thế nào điên, hắn liền cùng hắn điên. Không vì cái gì khác người, đơn giản là hắn là Lâm Nhạc đại ca. Đám người nghe, ngoại trừ thần giới, còn lại thế lực, bây giờ nếu là lui ra khỏi chiến trường, còn kịp, mười hơi sau đó, lưu lại chính là địch nhân. Lâm Nhạc lãnh lạnh giọng nói, thần cản giết thần, Phật cản thì Phật. Hắn hai con ngươi tinh hồng, sát khí cuồn cuộn, sát ý phóng lên trời, mái tóc màu đen trong nháy mắt biến hóa thành tóc trắng. Giết! Thí Minh bọn người cùng với thần ma tộc chờ Lâm Nhạc một phe này đệ tử, hét lớn một tiếng, âm thanh xông thẳng lên trời, khí thế uy mãnh, khí thôn sơn hà. Cái này sáu. Có chút thế lực nhìn xem tình cảnh như thế, thế mà trong lúc nhất thời kinh hồn táng đảm, muốn ra khỏi. Nguyên bản thần ma tộc cùng man tộc thực lực đã để bọn hắn áp lực cực lớn, bây giờ lại nhiều Thí Minh nhóm thế lực, càng không phải là đối thủ. Hôm nay chiến trường này lại sẽ trở thành một tràng đổ sát. Phu hoàng, chúng ta Long tộc ra khỏi a. Long Hy nói, hắn chính là Long tộc thiếu chủ, sớm đã đối với thần giới bất mãn. Bọn hắn thế nhưng là Thái Hư Thiên Long, vốn là cao ngạo bay lượn ở giữa thiên địa, vô câu vô thúc, tùy ý bay lên tồn tại, tuyệt không nên là cái nào đó thế lực tùy tùng. Bây giờ Lâm Nhạc một phe này, chiến quyết ưu thế tuyệt đối, Long tộc không cần thiết cùng bọn hắn chôn cùng. Huống hồ vẹn vẹn Hoa Trúc cần chờ ba cái thần đế, liền đủ để đem bọn hắn những người này chém giết. Chỉ là ba cái nữ thần đế, vẫn luôn không có hạ nhẫn tâm sát lục mà thôi. Lại thêm cái này áp đảo tính sức mạnh, bọn hắn không có một tia cơ hội. Cửu Dương Phật Tổ nếu là đánh bại Kim Bồ Phật Tổ, liên thủ Ngũ Đế, rất có thể tương Lâm Nhạc chém giết. Long Tôn có chút bối rối nói, không thể lui. Phu hoàng, ngươi xem một chút thế cục bây giờ, e rằng chống đỡ không đến Cửu Dương Phật Tổ chém giết Lâm Nhạc, chúng ta liền sớm đã trở thành vong linh. Long Hy nói, huống hồ Lâm Nhạc những năm này là người, thần ma đế là người, ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn. Long Tôn vẫn còn do dự bất quyết, nhưng mà mười hơi thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Long tộc đệ tử, nghe ta mệnh lệnh, ra khỏi chiến đấu. Long Hy la lớn, hóa thành một đầu dài vạn trượng long, gào thét một tiếng, lao vụn vụt đi xa. Từng đạo tiếng gầm gừ vang lên, từng cái trường long lập tức đi theo hắn bay đi. Long Tôn nhìn thấy này, thở dài một tiếng, cũng biến mất theo không thấy. Còn lại thế lực thấy vậy, cũng nao nao rời xa vòng chiến, chỉ còn lại thần giới cùng với Phật giới nhân. Thần ma đế, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Nguyên Thủy Đạo Quân nói, hắn không có nghĩ đến, Lâm Nhạc thế mà chuẩn bị đầy đủ như thế, có sức mạnh khủng bố như vậy, căn bản vốn không cùng thần giới một chút xíu cơ hội. Thần đế dưới một cái khác đại chiến trường, Lâm Nhạc một phe này đã hoàn toàn ở vào ưu thế áp đảo. Thần giới đệ tử, Lâm Uy. 1140 chương 1141, Lâm Thiên chấp niệm Cửu Dương Phật Tổ, nhường Phật giới đệ tử lùi về sau a. Lâm Thiên nói, cái này chính là thần giới giữ Lâm Nhạc chiến tranh, chúng ta không thể nhường Phật giới đệ tử chết ở chỗ này. Tất nhiên hiện tại Lâm Nhạc cho đại gia cơ hội chạy lấy mạng, như vậy Phật giới cũng không có tất yếu liên lụy nhiều đệ tử như vậy tính mệnh. Chín cái to lớn thái dương tại Cửu Dương Phật Tổ sau lưng hiện ra, tia sáng vạn trượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Uy áp cường đại từ trên người hắn lan ra. A Di Đà Phật, Kim Bổ, ngươi có biết hay không, ngươi ở đây nói cái gì? Cửu Dương Phật Tổ tiếng như hồng trung, bây giờ nếu là đệ tử Phật môn rút lui, như vậy thần giới cái này mấy chục vạn người sẽ chết thảm ở đây. Phật Tổ, ngươi nói cho ta biết, những thứ này Phật giới đệ tử tu hành vì cái gì, chẳng lẽ chính là vì người khác, hy sinh chính mình sao? Lâm Thiên quát, ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ cái này Phật môn chân lý chính là vì quên mình vì người không thành? Hắn không sợ chết, cũng không muốn Phật giới nhiều đệ tử như vậy vô tội bồi tiếp thần giới nhân chết ở chỗ này. Phật giới nhân cũng là người, cũng là đau khổ tu hành một đời, vì người không liên quan chết đi, trong lòng bọn họ chỉ sợ cũng phải có chỗ không cam lòng. A Kim Bồ, tưởng ngươi tu hành nhiều năm như vậy, ngươi thậm chí ngay cả điểm giác ngộ này cũng không có, còn có thể đột phá thần đế cấp độ. Cửu Dương Phật Tổ nói, Phật môn không chỉ là quên mình vì người, nhưng là sẽ không thấy chết không cứu. Thấy chết không cứu, cũng phải nhìn cứu người nào. Lâm Thiên nói, tất nhiên nhân quả báo ứng xác đáng. Cái này thần giới chi kiếp cũng không phải là trời sinh thai vạ bất ngờ, mà là gieo gió gặt bão, chuyển vận, báo ứng sở trí. Nhưng ta đông đảo Phật giới đệ tử, không cần thiết bồi tiếp bọn hắn không công chết đi. Bọn hắn có thể làm yêu mến bọn hắn người đi chết, cũng có thể vì bọn hắn á hộ người đi chết, nhưng mà không cần thiết vì người không liên quan liên lụy tính mệnh à. Huống chi lấy tu vi của bọn hắn, nếu là sống sót còn có thể trợ giúp càng nhiều người. Ngươi vẫn không rõ sao? Bây giờ phương thức giải quyết tốt nhất chính là ngươi ta cùng ngũ đế liên thủ hàng phục thần ma đế. Cửu Dương Phật Tổ nói, ta với ngươi cam đoan tuyệt đối không thương tổn tính mạng hắn, chỉ có dạng này mới có thể cứu vãn cái này đông đảo sinh mệnh. Bây giờ lấy Cửu Dương Phật Tổ giữ Lâm Thiên cùng với thần đế ngũ đế chi lực, tuyệt đối có thể cầm xuống Lâm Nhạc nhất người. Đã như thế, Lâm Nhạc một phe này thế lực tự nhiên dừng tay, trận đại chiến này cũng sẽ liền như vậy kết thúc. Ta sẽ không đối với Lâm Nhạc động thủ. Lâm Thiên nói, hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, một cái là ngươi ta mang theo Phật môn người rời đi, không tham gia giữ Lâm Nhạc giữ ngũ đế sự tình, để bọn hắn tự mình giải quyết đoạn ân đoán này. Một cái khác chính là ngươi từ ta trên thân thể dẫm lên, nữa đối Lâm Nhạc ra tay. Chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không cho phép Cửu Dương Phật Tổ đối với Lâm Nhạc hạ thủ. Kim Bổ, ngươi như vậy ngoan cố, không có chút nào bác cái chi tâm, sợ rằng phải rơi vào ma đạo. Cửu Dương Phật Tổ nói, trên thân kim mang đại thịnh, uy áp mạnh hơn. Chấp niệm của ngươi càng nặng. Có một số việc, vì cái gì nhất định phải nhúng tay không thành? Lâm Thiên đột nhiên cười to nói, huống chi, nếu thật là ma, như vậy hôm nay, ta liền bồi ta huynh đệ, lại điên dại một lần. Giết. Lâm Nhạc chờ lấy Phật giới nhân rút lui, nhưng mà Cửu Dương Phật Tổ thái độ thực sự quá kiên quyết, như vậy, liền không có nói chuyện. Thần ma tộc cùng man tộc cùng với thí minh các đệ tử, hét lớn một tiếng, trùng sát mà đi. Nghiệt trướng. Cửu Dương Phật Tổ hét lớn một tiếng, một tay đánh ra. Lâm Thiên ngăn đỡ tại Lâm Nhạc trước người, trên thân cũng là kim mang đại thịnh, cầm trong tay hàng ma sử vung đi. Nguyên Thủy Đạo Quân chờ ngũ đế cũng liên thủ hướng về Lâm Nhạc chém giết mà đến. Tử Vi Tinh Quân bọn bốn người đã là thân thể bị trọng thương, nhưng là bây giờ thiêu đốt thọ nguyên cùng với bản nguyên làm đại giá, cưỡng ép khôi phục trạng thái chiến đấu. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần tương Lâm Nhạc cầm xuống hoặc chém giết, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nguyên Thủy Hồng Hoang Thuật, Tử Kiếm Đánh Gãy Tinh Hà, Thái Thượng Phong Vân Thuật, Phù Thiên Viêm Diễm Trảm, Hư Không Sụp Đổ Thuật, thần giới ngũ đế nhao nhao thi triển đủ loại đại thần thông thuật, hận không thể tương Lâm Nhạc đánh chết nát bấy. Lần này đại chiến tới quá mức đột nhiên, bọn hắn lần này căn bản không có sớm bố trí, cho nên đối mặt càng cường đại hơn thần ma đế, vẹn vẹn từ trên tâm lý liền thừa nhận áp lực cực lớn. Đại Âm Dương Thần Ma Quyền. Lâm Nhạc hét lớn một tiếng, sau lưng Nhật Nguyệt Hư Ảnh ngưng hiện, tia sáng vạn trượng, một cái màu đen cực lớn ma quyền đột nhiên nện xuống. Âm vang một tiếng, ngũ đế tất cả bay ngược ra ngoài. Nguyên Thủy Đạo Quân trước hết nhất ổn định thân thể, phất trần vung lên, kiếm khí đẩy trời tương Lâm Nhạc bao khỏa. Tử Vi Tinh Quân đám người đã là ở gấp trống, cho nên bây giờ hắn muốn ngăn cản được Lâm Nhạc đại bộ phận công kích. Huống hồ hắn đón nhận Nguyên Thủy Tổ Thần truyền thừa, sức chiến đấu cũng hết sức cường hãn. Phanh. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên thân thể bị cứng rắn đập bay ra ngoài, liên tục đụng nát mấy chục tòa sơn phong, mới ngừng lại được, phun ra một ngụm máu tươi. Kim Bồ, tỉnh a. Cửu Dương Phật quát lên, hắn bất quá là ngươi thế giới này trong luân hồi một cái đệ đệ mà thôi, hơn nữa còn không phải thân sinh huynh đệ, Phật giới mới là ngươi một mực tu hành chỗ, không cần chấp mê bất ngộ. Tất nhiên một thế này là huynh đệ, khả năng đủ ngồi yên không lý đến. Lâm Thiên nói, nửa người trên áo hoàn toàn phá toái, lộ ra kim thân tới. Phía sau hắn, xuất hiện một gốc màu vàng đỏ đại thụ hình tượng, từng đạo tia sáng tràn vào trong cơ thể, khí thế của hắn cũng lập tức đề thăng. Ngươi thế mà lấy tiêu hao bản nguyên chi lực tăng cao tu vi, phải biết, bí pháp này sau đó, ngươi đời này tu vi sẽ không cách nào lại bước thêm một bước. Cửu Dương Phật Tổ nói, cái này cũng không trọng yếu. Lâm Thiên quát lên, bay lên cao cao. Phía sau hắn đại thụ cánh lá nhanh chóng mọc ra, hướng về Cửu Dương Phật Tổ quấn quanh mà đi. Giác ngộ a. Cửu Dương Phật Tổ chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng. Phía sau hắn chín cái thái dương xoay tròn lao vụn vụt đến trước người, tương lâm ngày những cây đó nhánh thế mà bốc cháy lên. Phúc. Lâm Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bay ngược ra ngoài. Tu vi của hắn khoảng cách Cửu Dương Phật Tổ vẫn là kém rất nhiều. Hai người bản nguyên chi lực đọ sức, hắn vẫn đại bại. Bá. Lâm Thiên vừa muốn bay lên, liền bị một cái kim sắc quang đoàn nuốt ở bên trong. Kim Bổ, ngươi tốt nhất tỉnh lại một chút. Cửu Dương Phật Tổ trầm giọng nói. Mặc dù tương Lâm Thiên kích suy sụp, nhưng mà hắn cũng tiêu hao rất lớn. Nhìn một chút trên không đang tại kịch chiến ngũ đế giữ Lâm Nhạc, hắn thân thể lắc lư một cái, đi tới Lâm Nhạc không trung, một trưởng vỗ phía dưới, đầy trời kim mang lập tức bao trùm. Phá! Lâm Nhạc hét lớn một tiếng, trên thân ma khí lan lộn, trực tiếp hóa thân thành 10 vạn trượng cao, hiện ra thần ma bản thể tới. Hắn có được ma tộc ma khu ma khí, nhưng cũng có được thần tộc tiên huyết thần thông. Thể hiện ra thần ma bản thể, cực kỳ cường hãn, một quyền đem Cửu Dương Phật Tổ một trưởng đánh lại. Đại gia hợp lực, đem hắn bắt. Nguyên Thủy Đạo Quân quát lên, cổ tổ thần quấn, chu diệt. Một cái rách nát cổ pháp thư quyển, trên đó viết phức tạp không lưu loát văn tự, tia sáng cùng văn tự tạo thành một cái lao tù cấm chế, tương Lâm Nhạc vây khốn. Cái này chính là Nguyên Thủy Đạo Quân nhận được viễn cổ tổ thần truyền thừa lúc, lấy được một cái thần khí. Nhanh lên động thủ, đem hắn chém giết, nhanh. Nguyên Thủy Đạo Quân quát to, triển khai phép thuật này cực kỳ tiêu hao tinh thần linh lực, hơn nữa Lâm Nhạc thực lực quá cường hãn, cái này lao tù cấm chế, lập tức phải phá toái. 1141 chương 1142, Phệ Nguyệt Huyền Thần cổ tổ thần quấn, chu diệt chi trận. Lâm Nhạc liền bị Nguyên Thủy Đạo Quân kẹt ở trận pháp này bên trong, bất quá rất nhanh trận pháp hàng rào kịch liệt và mẹo, muốn phá toái. Tử Vi Tinh Quân cùng Cửu Dương Phật Tổ bọn người cũng nhao nhao chém giết mà đến. Phá! Lâm Nhạc hét lớn một tiếng, lệ khí trung thiên, một giọt mi tâm bay ra, hóa thành một thanh hắc sắc ma búa, tại hắn trước người ngưng kết hình thành, ầm vang chém xuống. Cấm chế phá toái, đem Cửu Dương Phật Tổ cùng Tử Vi Tinh Quân bọn người quét bay ra ngoài. Phúc! Tử Vi Tinh Quân cùng Hư Không Đế Quân bọn người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức biến không đầy đủ. Bọn hắn vốn là thân thể bị trọng thương, bây giờ lại lần nữa bị thương, chó cắn áo rách. Cửu Dương Phật Tổ ngược lại là không có gì đáng ngại, chắp tay trước ngực, Cửu Dương lại tụ họp, kim mang đại thịnh. Lâm Thiên bị vây ở quang đoàn bên trong, không ngừng đánh thẳng vào, muốn đem này cấm chế đánh vỡ, có thể đi trợ giúp Lâm Nhạc. Chỉ là cấm chế chính là Cửu Dương Phật Tổ lấy bản nguyên chi lực thiết trí, cực kỳ cường đại, như muốn đánh vỡ, khó như lên trời. Cửu Dương Phật Tổ, ngươi cùng ta liên thủ, có thể đem hắn trấn áp. Nguyên Thủy Đạo Quân sầm mặt lại, phất trần vung lên, Tử Vi Tinh Quân bọn người, nhanh đi trợ giúp thần giới cùng Phật giới đệ tử. Bây giờ Tử Vi Tinh Quân, Hư Không Đế Quân bọn bốn người thụ thương 10 phần nghiêm trọng, sức chiến đấu thẳng tắp rơi xuống. Ở đây chiến đấu, ý nghĩa đã không lớn, mà khác một cái chiến trường, thần đế cùng Phật giới đệ tử đang bị đổ sát, cho nên càng cần hơn bọn hắn. Tử Vi Tinh Quân bọn người bốn người gật đầu một cái, bọn hắn đã cùng Nguyên Thủy Đạo Quân đám người thực lực không ở một cái trình độ bên trên, cũng tận cố gắng lớn nhất, không có biện pháp tốt hơn. Bá. Lâm Nhạc nhất mặt hắn ý, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Trước kia là ngũ đế liên thủ, bây giờ há có thể thiếu đi các ngươi bốn vị. Lâm Nhạc lanh quát lên, đại âm dương kiếm hàn mang đại thịnh, từng đạo kiếm khí như giải lụa chém xuống. Tử Vi Tinh Quân bọn người kinh hãi, vội vàng lui lại, Nguyên Thủy Đạo Quân giữ Cửu Dương Phật Tổ, liên thủ ngăn cản được. Các ngươi nhanh đi, ở đây giao cho chúng ta. Nguyên Thủy Đạo Quân nói, phất trần vung lên, bay lên cao cao. Lập tức từng cây phất trần ti trong nháy mắt giải ra biến càng thêm sắc bén, tiếp đó buông xuống, thế mà trong khoảnh khắc, cắm xuống đất, tạo thành một cái lồng chim một dạng lao tù. Nguyên Thủy Đạo Quân giữ Cửu Dương Phật Tổ, cùng với Lâm Nhạc ba người, liền ở vào ở trong đó. Nguyên Thủy Phong Trần trận pháp. Lâm Nhạc lãnh lạnh nói, chính là. Nguyên Thủy Đạo Quân cao giọng nói, ngay tại lúc đó, mỗi một cây phất trần ở giữa, lập tức bị rậm rạp chẳng trị phù văn bao khỏa, hơn nữa không ngừng du tẩu. Phù văn không lưu loát khó hiểu, khí tức lại càng thêm nhìn không thấu. Có trận pháp này, ngươi vẫn là yên tâm ứng đối hai người chúng ta a. Nguyên Thủy Đạo Quân nói, trận pháp này chính là dùng mệnh của hắn khí Nguyên Thủy Phất Trần làm trận pháp bích, kiên cố vô cùng. Chỉ cần ở chỗ này vây khốn Lâm Nhạc, Tử Vi Tinh Quân bọn người gia nhập vào một cái khác chiến trường, liền có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Đến lúc đó, Lâm Nhạc cũng tất nhiên phân tâm, sức chiến đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù mặt khác chiến trường có Nguyệt Dung, Hoa Trúc Ẩn, Tô Hiểu Hiểu ba cái nữ thần đế, thế nhưng là lực chiến đấu của các nàng, căn bản đối với Tử Vi Tinh Quân đám người tính mệnh, không có chút nào uy hiếp. Đương nhiên, ta đương nhiên hội an lòng đang ở đây đối phó các ngươi. Lâm Nhạc đột nhiên cười nói, là ngươi, Tống Tăng Tử Vi Tinh Quân bọn bốn người tính mệnh, bọn hắn nguyên bản ở đây, có thể sống lâu một chút. Bá. Ngay tại Tử Vi Tinh Quân cùng Hư Không Đế Quân, Phù Thiên Lửa Lê còn có Quá Thượng Huyền Kỳ thoát ly Lâm Nhạc, đi tới một cái khác vòng chiến phía trên. Song phương đệ tử cũng cảm nhận được to lớn uy áp, thế mà tạm thời ngừng lại. Như thế nào, thần giới hiện tại vô hổ thẹn đến, phái thần đế tới tham dự chiến trường này sao? Nguyệt Dung lạnh lùng vấn đạo. Nàng giữ Hoa Trúc Cẩn cùng với Tô Hiểu Hiểu mặc dù đang ở đây, nhưng mà cũng không buông tay đồ sát, chỉ là nhìn thấy bản phương đệ tử cái nào có tính mệnh chi uy, liền xuất thủ cứu giúp một chút. Các nàng như thế nào cũng là thần đế cường giả, đối với cấp bậc thấp tu sĩ, ngược lại thật có chút không xuống tay được. Ba người các ngươi cũng là thần đế, cũng không tham dự vào sao? Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, các ngươi ngược lại là ẩn nút đủ sâu. Thần ma đế tái sinh, thế mà không có chút nào âm thanh tiến hành, hơn nữa còn âm thầm nuôi dưỡng nhiều như vậy tinh nhuệ. Cái này thực sự thật là đáng sợ, thần giới thế mà không có một chút xíu phòng bị. Dựa theo ngươi thần giới phong cách hành sự, nếu không ẩn núp sâu chút, sợ là chúng ta sớm đã mất mạng hoàn toàn, nào có hôm nay ngày. Nguyệt Thần lạnh rên một tiếng, như thế nào, chẳng lẽ đường đường thần giới đại đế, muốn đối thần tôn cấp độ dưới người hạ thủ sao? Lời này của ngươi nói được cười, chúng ta mặc dù là thần đế cường giả, nhưng sao lại bởi vì cái này thân phận mà sẽ không đối với thực lực thấp hèn người hạ thủ, mà nhìn tộc nhân của mình đệ tử bị các ngươi chém giết? Tử Vi Tinh Quân nói, hôm nay Nguyên Thủy Đạo Quân giữ Cửu Dương Phật Tổ liên thủ, thần ma đế sớm muộn bị chém giết, các ngươi cũng khó trốn kiếp nạn này. Tiếng nói rơi xuống đất, Tử Vi Tinh Quân chờ bốn cái thần đế hướng về Nguyệt Thần ba người đánh tới. Mặc dù bọn hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, nhưng cũng là đã trải qua vô số năm tháng lâu năm thần đế, chiến đấu kinh lịch phong phú. Mà Nguyệt Thần Hoa Trúc Cẩn cùng Tô Hiểu Hiểu đều là tân tấn thần đế, rất nhiều thần thông đại thuật đều còn khó mà trường khống. Phanh! Vạn chiêu sau đó, Nguyệt Thần bọn người đều bị đánh bay ra ngoài. Hiểu Hiểu, Trúc Nhi, các ngươi như thế nào? Nguyệt Thần vấn đạo. Không có việc gì. Hoa Trúc Cần nói, cản bọn họ lại 4 người liền có thể. Trên chiến trường, thần giới cùng Phật giới đệ tử đã chết thương hơn phân nửa. Chỉ cần ngăn lại Tử Vi Tinh Quân bọn người, đem hắn kiềm chế, không cách nào xuống chém giết Lâm Nhạc một phe này đệ tử liền có thể. Ba người nhao nhao cơ trường kiếm, đầy trời đều là thân ảnh liên tục. Tử Vi Tinh Quân bọn 4 người lạnh rên một tiếng, cường đại tinh thần, liên thủ chém giết mà đi. Cho dù Nguyệt Thần bọn người tận lực ngăn cản, nhưng mà bất đắc dĩ thực lực đối phương cường đại, 3 vạn chiêu sau đó, lại bị nặng nề đánh bay ra ngoài. Phanh! Ba người trọng trọng ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hừ, các ngươi ba người, trợ giúp thần ma đế làm nhiều việc ác, hôm nay liền tiếp nhận quả báo trừng phạt. Tử Vi Tinh Quân bọn người cường đại tinh thần, hét lớn một tiếng, liên thủ thi triển đại thần thông, chém giết mà đến. Lâm Nhạc thấy cảnh này, nội giận gầm lên một tiếng, sát khí phóng lên trời. Nhưng mà Nguyên Thủy Đạo Quân Nguyên Thủy Phong Trần trận pháp thực sự quá cường đại, lại thêm Nguyên Thủy Đạo Quân giữ Cửu Dương Phật Tổ liên thủ, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào thoát thân. Nguyệt Thần ba người, ngược lại là gương mặt bình tĩnh, cho dù bây giờ chết ở đây, cũng không sợ hãi. Giống. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên một cái cự thú xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng phong vân tận tán. Tử Vi Tinh Quân bọn 4 người kiếm khí thần thông, trong khoảnh khắc vỡ nát, tất cả phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mẹ trứng, thiếu chút nữa thì trễ. Phệ Nguyên Quỷ nói, chúng tiểu nhân, cho ta nuốt thần giới những thứ này đồ vô sỉ. Phía sau hắn, bay ra mấy ngàn con màu đen Phệ Nguyệt Quyền, hai con ngươi hiện ra hừng mang, tiến vào bên trong chiến trường. Phệ Nguyệt Quyền cũng đã trải qua sinh mệnh linh thụ tẩy lễ, cũng cuối cùng đạp vào thần đế cảnh giới, xuất lĩnh bản tộc trước mặt người khác tới. Nhìn thấy Tử Vi Tinh Quân bọn người muốn chém giết Nguyệt Thần bọn người, thi triển Phệ Nguyệt gào thét đại thuật, đem hắn kiếm khí cùng thần thông vỡ nát. Người cuối cùng cũng tới. Lâm Nhạc cười lớn một tiếng, yên tâm ứng đối trước mắt chiến đấu. Ngươi yên tâm lên chiến, 4 người này, giao cho ta, mẹ trứng, 4 cái đại lao ra thế mà đánh 3 cái nũng nịu cô nương, thực sự là không biết xấu hổ. Phệ Nguyệt Quyền hét lớn một tiếng, hướng về Tử Vi Tinh Quân bọn người nhào tới. 1142 chương 1143, Cựu Dương Luân Hồi Tử Vi Tinh Quân bọn 4 người khổ sở không thôi, không nghĩ tới nửa đường bên trong, thế mà giết ra Phệ Nguyệt Quyền tới. Kèm theo Phệ Nguyệt nhất mạch gia nhập vào, thần giới cùng Phật giới thế cục càng thêm nguy cấp, 4 phía chạy tán loạn mà đi. Phá! Lâm Nhạc hét lớn một tiếng, mi tâm bay ra 3 giọt tiên huyết, bay đến đại âm dương trên thân kiếm. 9 đường kiếm khí trường long, gào thét mà ra. Từng cây phất trần phá toái, Nguyên Thủy Phong Trần trận pháp ầm vang vỡ tan. Nguyên Thủy Đạo Quân cùng Cựu Dương Phật Tổ bay ngược ra ngoài, lùi lại mấy tức phía dưới, vừa mới ổn định thân thể. Cựu Dương Phật Tổ chính là Chí Dương Chí Cương Kim Thân, cho nên đến lúc đó không có gì đáng ngại. Nhưng mà Nguyên Thủy Đạo Quân ngược lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong tay hắn phất trần chỉ còn lại căn chuôi, từng cây phất trần nổ gãy. Mặc dù có sở thụ thương, nhưng cũng may không nghiêm trọng lắm. Chỉ là đáng tiếc, thần khí này phất trần tổn hại, đã mất đi Ma Thiên Búa, thực lực lại còn cường hãn như thế. Nguyên Thủy Đạo Quân bỗng nhiên, may mắn lần này có Cựu Dương Phật Tổ xuất hiện, bằng không vẹn vẹn bọn hắn thần giới ngũ đế, e rằng thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Hơn nữa bọn hắn kịch chiến lâu như vậy, Lâm Nhạc thế mà không mệt mỏi chút nào dáng vẻ. Cái này thực sự quá không bình thường. Lâm Nhạc trải qua sinh mệnh linh thụ tẩy lễ, lại hoàn toàn dung hợp thần ma tháp, có cường đại năng lực khôi phục bản thân. Hắn bây giờ là một bên chiến đấu, một bên bổ sung tinh thần linh lực. Chỉ cần thực lực đối phương không phải xa xa cao hơn hắn, vẹn vẹn dựa vào tiêu hao, liền đủ để đem hắn mài chết. Cho nên hắn bây giờ, ngược lại là một khi cũng không gấp gáp. Cửu Dương Phật Tổ cũng phát hiện vấn đề này, cho nên biết một mực tiêu hao từ từ, tuyệt đối không phải biện pháp. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tiếp đó sau lưng 9 cái thái dương, nhanh chóng xoay tròn, tương Lâm Nhạc bao vây lại. Lúc này bị vây ở vòng sáng cấm chế bên trong Lâm Thiên hoảng hốt, liều mạng muốn đánh vỡ vòng sáng ra ngoài, có thể dùng đem hết toàn lực, vẫn là không cách nào đem ánh sáng vòng phá toái. Mau trốn. Lâm Thiên liều mạng hô hào, cái này chính là Cựu Dương Phật Tổ thi triển uy lực lớn nhất thần thông thuật, tên là Cựu Dương Luân Hồi Đại Thiên Thuật. Cựu Dương Phật Tổ đồng dạng cực ít triển khai phép thuật này, bởi vì mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao rất lớn bản nguyên. Cho nên một khi thi triển này đến phía sau, Cựu Dương Phật Tổ vì bù đắp bản nguyên, thường thường chọn chuyển thế bù đắp. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, Cựu Dương Phật Tổ sẽ không thi triển thần thông này đại thuật. Lâm Nhạc chỉ cảm thấy Chí Dương chi cương khí tức đập vào mặt, muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Vẹn vẹn khủng bố như vậy nhiệt độ, đồng dạng thần đế sớm đã chống đỡ không được. Sau một khắc, Lâm Nhạc bốn phía tạo thành một tầng băng thật dày vòng phòng ngự, sáng ngời mặt băng, đem cái này Cựu Dương chi quang trực tiếp phản xạ trở về. Mặc dù băng giáp tại dưới nhiệt độ nhanh chóng hòa tan, nhưng mà Lâm Nhạc cũng đang không ngừng ngưng kết, trong lúc nhất thời, ngược lại là đối với hắn không có tạo thành bao lớn tổn thương. Đương nhiên, đây chỉ là Cựu Dương Luân Hồi Đại Thiền Thuật bắt đầu mà thôi. Từ 9 cái trong mặt trời ở giữa, không ngừng có hỏa ô chim bay ra, hướng về Lâm Nhạc đánh tới. Nguyên Thủy Đạo Quân trong lúc nhất thời, thế mà không dám hướng về phía trước, chỉ có thể ở chung quanh quan sát. Cựu Dương Phật Tổ đại thần thông chi thuật thực sự quá cường đại, cái này hỏa ô chi lực cũng cực kỳ khủng bố. Lâm Nhạc hai con người băng lãnh, vung lên trường kiếm, từng cái thủy long gào thét mà ra. Chỉ là lập tức, liền bị cái này vô tận hỏa ô, bốc hơi là hơi nước tiêu thất. Khí tức nóng bỏng, lập tức mãnh liệt mà đến. Không! Lâm Thiên hét lớn một tiếng, sau lưng cái kia màu vàng đỏ đại thụ nhanh chóng ngưng kết hình thành, khí thế cực độ đề thăng, cái kia cầm tù hắn vòng sáng, cũng cuối cùng xuất hiện một tia khe hở. Mà lúc này, Lâm Nhạc lại bị hỏa ô hoàn toàn bao khỏa. Lão nhị, Lâm Thiên gào thét một tiếng, hai con ngươi đỏ bừng, vòng sáng cấm chế ầm vang pha toái. Sau một khắc, hắn thân thể xuất hiện ở cái kia phiến kim ố hỏa trên biển khoảng không, hai tay vung lên, muốn đem mảnh này biển lửa xé nát. Kim bổ, Cựu Dương Phật Tổ hét lớn một tiếng, một trường đem hắn đánh bay ra ngoài. Kim bổ, ngươi không tiếc tiêu hao một đời tu luyện bản nguyên chi lực, chính là vì cứu thần ma đế, đáng giá sao? Bây giờ Lâm Thiên sau lưng màu vàng đỏ đại thụ cũng theo đó phá toái, từ giờ trở đi, Lâm Thiên tu vi không chỉ biết cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, hơn nữa còn sẽ nhanh chóng suy sụp. Trong vòng một năm, tất nhiên rơi xuống xuất thần đế cảnh giới. Chỉ có đi qua không ngừng luân hồi khổ tu, mới có thể chữa trị bản nguyên. Mà cái, ít nhất cần 999 lần luân hồi. Lâm Thiên có thể tấn thăng đến Phật tổ, phía trước trải qua luân hồi, không ít hơn cái này số lần. Cho nên trước tiên không phải trở thành Phật tổ, khó hơn lên trời. Đương nhiên đáng giá. Lâm Thiên quát lớn, mặc kệ phía trước kiếp trước và thế, nhưng là bây giờ, hắn là huynh đệ ta. Giác ngộ a. Cửu Dương Phật tổ nói, hắn bất quá là ngươi tấn thăng Phật tổ trên đường, một lần ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, ngươi là Phật tổ, hắn là ma nghiệt, ta không muốn ngươi quân pháp bất vị thân, nhưng ít ra không muốn lại đến trở ngại ta. Nếu như thế, ngươi liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trên thân kim mang đại thịnh, hàng ma sử đập tầm ầm phía dưới. Phanh. Lâm Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, liên tục đụng nát mấy chục tòa sơn phong sau đó, mới ngừng lại được. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chiến ý. Cửu Dương Phật tổ trên không trung lùi lại ngàn dặm, mới đứng vững thân thể, khóe miệng thế mà cũng chảy ra một tia tiên huyết. Hắn giữ Lâm Thiên, đối cứng cứng rắn va chạm một lần. Mặc dù làm trọng thương Lâm Thiên, nhưng là mình cũng bị thương. Hắn mặc dù là bất phôi kim thân, nhưng mà cũng không đại biểu cho sẽ không thụ thương, chỉ nói là thân thể cực kỳ cường hãn mà thôi. Chào ngươi tự lo thân. Cửu Dương Phật tổ vung tay lên, lại là một cái vòng sáng, tương Lâm Thiên bao phủ lại. Mà lúc này, chín cái trong mặt trời ở giữa, như cũng không ngừng có hỏa ô bay nhào tiến đến. Trong lúc nhất thời, cả bầu trời tựa hồ cũng đang kịch liệt bốc cháy lên. Lâm Thiên tại vòng sáng bên trong, dù thế nào thi triển thiết lập thần thông đại thuật, cũng không cách nào tránh thoát. Nhìn xem đầy trời biển lửa, trong lòng thế mà sinh ra một tia tuyệt vọng. Cửu Dương Luân Hồi Đại Thiên Thuật, không gì không phá, không nu không che, vô cùng uy mãnh. Cho dù là tu kim thân Lâm Thiên, nếu là bị cái kia Cửu Dương bên trong hỏa ô vây quanh, cũng nhiều lắm là có thể kiên trì mười hơi, liền sẽ bị đốt diệt trở thành hư vô. Bên trên bầu trời, hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ là chết? Đang cùng Phệ Nguyệt Quyền giao chiến Tử Vi Tinh Quân một mực chú ý bên này, sắc mặt cuồng hỉ. Nếu như Lâm Nhạc bị giết, như vậy nắm giữ nhiều hơn nữa thần tôn cường giả, đều không dùng. Cửu Dương Phật Tổ, quả nhiên cực kỳ cường hãn, lại có thể triển khai phép thuật này đơn độc diện sát Lâm Nhạc, không hổ là linh giới bây giờ người mạnh nhất, so đón nhận tổ thần truyền thừa Nguyên Thủy Đạo Quân, đều cường hãn hơn ba phần. Lâm Nhạc thì sẽ không chết. Phệ Nguyệt Quyền quát, ngược lại là các ngươi bốn cái, chết đi cho ta. Hắn gào thét một tiếng, bàn tay khổng lồ vỗ xuống, lại là một hồi ác chiến. Cửu Dương Phật Tổ nhìn qua một cái biển lửa, lông mày thoáng nhíu mày, sau một lát vung tay lên. Tất cả hỏa ô trong khoảnh khắc trở lại Cửu Dương bên trong. Tại chỗ giống tuyết, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái này sáu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên Thủy Đạo Quân cực kỳ hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhìn thấy, là Cửu Dương bên trong bay ra hỏa ô tương Lâm Nhạc bao trùm, vì cái gì bây giờ lại không có một tia thân ảnh? Cho dù là bị đốt diệt, lấy Lâm Nhạc tu vi, cũng tuyệt đối không có khả năng không có để lại một chút dấu vết. Ít nhất cái kia Đại Âm Dương Ma kiếm sẽ không bị đốt diệt không có chút nào lưu lại, dù sao đó là thần khí. Nhưng vào đúng lúc này, bọn họ bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, tiếp đó bị một cái tháp lớn bao ở trong đó. 1143 chương 1144, đen Phật Đà Lâm Nhạc nghe được Lâm Thiên gào thét nhường hắn mau trốn thời điểm, liền minh bạch cái này Cửu Dương Phật Tổ thi triển thần thông thuật khó mà ứng đối, cho nên tại hỏa ô nhào tới một sát na kia, toàn thân triệu hồi ra hỏa diễm tới che chở. Sau đó, hắn liền dùng thần ma tháp công năng, trực tiếp ẩn trốn xuyên thẳng qua đến bên cạnh một cái không gian khác. Đợi đến Cửu Dương Phật Tổ thu thần thông này, mới trực tiếp đem thần ma tháp biến hóa lớn, đem hai người bao phủ trong đó. Hai người các ngươi đi tới nơi này, liền chờ đến bị ta luyện hóa a. Lâm Nhạc lãnh cười một tiếng, đầy trời ma khí tràn ngập toàn bộ thần ma tháp. Cửu Dương Phật Tổ mặc dù không biết mình rốt cuộc bị vây ở nơi nào, nhưng chắc chắn toàn bộ tháp cũng là thần khí. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhanh lên đem cái này ma tháp đánh nát mới thành. Nguyên Thủy Đạo Quân vung ra từng đạo kiếm khí, nhưng mà đều vào châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Để cho ta tới. Cửu Dương Phật Tổ hét lớn một tiếng, sau lưng Cửu Dương lần nữa hiện ra, hào quang ngút trời dựng lên. Hắn đem Nguyên Thủy Đạo Quân trên thân chụp vào một cái vòng sáng, lập tức đứng ngồi, không ngừng nhớ tới không lưu loát khó hiểu kinh văn. Sau lưng chín cái thái dương biến càng lúc càng lớn, tia sáng trực tiếp đem hắn trong tháp ma khí xuyên thấu. Bất quá lập tức lại bị ma khí bao phủ. Từng cái cổ ma văn trong không khí thoáng hiện, tràn đầy lực lượng thần bí. Cửu Dương Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Đạo Quân cảm giác bọn họ linh khí tựa hồ vận chuyển chậm một chút, trong lòng tự nhiên tin tưởng, Lâm Nhạc đang tại luyện hóa bọn hắn. Cái này tháp thập phần cổ quái, bọn hắn phía trước chưa từng nghe nói qua, linh giới lại còn có bực này bảo bối. Mặc dù cùng ma tộc Cửu Thiên Huyền Ma Tháp có chút tương tự, thế nhưng là càng cường đại hơn. Hơn nữa ở trong đó, tựa hồ còn có một cỗ lực lượng thần bí. Này, Cửu Dương Phật Tổ mi tâm bay ra một giọt kim sắc huyết dịch, sau lưng Cửu Dương tia sáng càng hơn, hỏa ô dâng trào bay ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ trong tháp đại điện, lần nữa đem ma khí tiêu tẫn. Lâm Nhạc biến sắc, cái này Cửu Dương Phật Tổ mạnh mẽ quá đáng, như muốn tại thần ma tháp luyện hóa, liền muốn thừa nhận thần ma tháp bị Cửu Dương chi lực bạo liệt phong hiểm. Nếu là thần ma tháp vỡ vụn, như vậy lực chiến đấu của hắn cùng với thực lực tổng hợp sẽ giảm bớt đi nhiều, lợi bất cập hại. Ánh mắt hắn chớp một cái, đem Cửu Dương Phật Tổ trực tiếp từ bên trong tháp phóng xuất. Nguyên Thủy Đạo Quân tại trong tháp sắc mặt đại biến, có một loại đã lâu cảm giác sợ hãi thế mà từ trong lòng sinh ra. Bá. Ngay tại Cửu Dương Phật Tổ từ thần ma trong tháp sau khi đi ra, lại có người tới phía sau hắn. Một cái màu đen quan đoàn, trực tiếp đem tinh lực hoàn toàn phóng tại Lâm Nhạc trên người Cửu Dương Phật Tổ bao phủ, tinh khiết sức mạnh bị hấp xả mà ra. Lâm Nhạc nhìn trước mắt một thân áo bào đen, hai con ngươi mù nam tử, trong lòng sinh ra một tia hàn ý Hắc Phật Đà. Hắn không có nghĩ đến, lúc này, Hắc Phật Đà thế mà xuất hiện, hơn nữa không nói một lời trực tiếp đối với Cửu Dương Phật Tổ ra tay. Hai người bọn họ đã từng là sư huynh đệ quan hệ, đơn giản là kiến giải khác biệt, về sau mới phân đạo Dương Tiêu, mỗi nơi đứng tông môn. thằng đến về sau, Phật tổ cùng Hắc Phật Đà đại chiến, hơn nữa đem hắn trọng thương, đuổi ra linh giới. Nhưng là không nghĩ đến, hắn thế mà đã trở về, hơn nữa thực lực so Di Vãng càng thêm cường đại. Cửu Dương Phật tổ căn bản đối với hắn không có phòng bị, bị thứ nhất đánh trúng tay, trên người linh lực cùng linh ẩn bị điên cuồng từ trong thân thể rút ra ra ngoài. Hắc Phật Đà. Lâm Thiên nhìn xem Lâm Nhạc không có việc gì, bản yên tâm lại, nhưng khi nhìn đến Hắc Phật Đà xuất hiện, sắc mặt đại biến. Lập tức, trên đường chân trời, đông nghịt một đám nhân mã xuất hiện. Có chút là bạch cốt sâm sâm, có chút nhưng là cương thi, càng có một chút, nhưng là khí xám hoặc huyết khí hóa hình quỷ lệ, nhìn ra 300 vạn chi đông đảo. Cái này 6. Đám người hoảng hốt, đang chiến đấu thí minh đệ tử bọn người, cũng đều dừng tay. Ha ha. Hắc Phật Đà cười lớn tiếng đạo, Cửu Dương, ngươi không nghĩ tới chứ, ngươi thế mà cũng có hôm nay. Cửu Dương Phật tổ sau lưng 9 cái thái dương, thế mà có một hoàn toàn ảm đạm, còn lại 8 cái, tia sáng cũng tại nhanh chóng tối lui, mà chút sức mạnh thì bị Hắc Phật Đà điên cuồng hấp thu. Hắn chờ đợi vô số tuyết nguyệt, chính là chờ cơ hội này. Cửu Dương Phật tổ ngay cả lời đều không nói được, phía trước giữ Lâm Thiên đại chiến, lại giữ Lâm Nhạc đại chiến, tiêu hao rất lớn. Bây giờ bị Hắc Phật Đà đánh lén đắc thủ, trong nháy mắt phong bế hắn gân mạch, dẫn đến hắn hiện tại vô pháp phản kích. Dừng tay. Lâm Nhạc quát lên. Nhìn thấy Hắc Phật Đà lúc, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại cực độ dự cảm không tốt. Lâm Nhạc, vừa rồi các ngươi không phải là đánh chết đi sống lại sao? Hắc Phật Đà cười nói, ta bây giờ là giúp ngươi, ngươi ta liên thủ, liền có thể thống trị toàn bộ cảnh giới. Ta không có dã tâm lớn như vậy. Lâm Nhạc nói, nhanh lên dừng tay. Tay hắn cầm đại âm dương kiếm, trực tiếp chém giết mà đi. Nếu là bị Hắc Phật Đà hoàn toàn hấp thu Cửu Dương Phật tổ chất lực, như vậy sẽ là tồn tại vô địch. Hắc Phật Đà gương mặt cừu hận, trên thân một đầu màu đen trường long gào thét mà đến. Hắn chỉ cần đem Cửu Dương Phật tổ sức mạnh hấp thu, như vậy từ hôm nay sau đó, linh giới liền lại không người có thể ngăn cản. Lâm Nhạc cùng Hắc Phật Đà giao thủ vài chiêu, mới đem bước lui ra ngoài. Bá. Cửu Dương Phật tổ sắc mặt tái nhợt, đi tới Lâm Nhạc bên cạnh, cảm xúc hết sức phức tạp. Mặc dù lúc trước hắn giữ Lâm Nhạc chiến đấu, nhưng dù sao chỉ là vì ngăn cản lạm sát kẻ vô tội, hắn giữ Lâm Nhạc ở giữa, cũng không có ân oán gì. Nhưng là bây giờ, Hắc Phật Đà xuất hiện, tình huống như vậy càng sẽ nghiêm trọng hơn. Nếu để cho Hắc Phật Đà thống trị linh giới, như vậy kết quả khó mà tưởng nổi. Nhanh khôi phục ta đại ca tự do. Lâm Nhạc cấp tốc giải trừ Cửu Dương Phật tổ phong ấn. Bây giờ Hắc Phật Đà thực lực cao thâm mặt chắc, lại hấp thu Cửu Dương Phật tổ Cửu Dương chi lực, như vậy thực lực càng thêm kinh khủng. Cửu Dương huy động cánh tay một cái kia vòng sáng cấm chế phá toái, nhường Lâm Thiên khôi phục tự do. Tử Vi Tinh Quân mấy người cũng đều ngừng tay, cục diện này thay đổi quá mức đột nhiên, ai cũng không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đã ngươi không muốn, như vậy ta liền cùng một chỗ luôn ngươi. Hắc Phật Đà lạnh lùng nói, hôm nay ai cũng không cách nào ngăn cản ta, giết. Mấy trăm vạn âm khí âm u chiến sĩ, giống trùng sát mà đi. Đám người nghe lệnh, trước tiên chém giết Hắc Phật Đà thủ hạ đệ tử. Lâm Nhạc lãnh lệnh nói, âm thanh truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Giết. Đám người lập tức thay đổi vị trí mục tiêu, hướng về Hắc Phật Đà thống lĩnh những người này liều chết xung phong. Thần giới cùng Phật giới các đệ tử cũng nhao nhao thống nhất mục tiêu, hết thảy chém giết. Hết thảy đều không dùng, người chết càng nhiều, đối ta tu vi càng có lợi. Hắc Phật Đà vừa cười vừa nói, không ngừng có huyết lệ chi khí hấp thu đến trong cơ thể của hắn. Hắn hấp thu hơn phân nửa Cửu Dương Phật tổ sức mạnh, bây giờ chính là lòng tin tràn đầy thời điểm. Nên làm cái gì? Đây là đám người bây giờ trong lòng cùng chung ý tưởng. Tử Vi Tinh Quân bọn người cũng bay đến cái này hai bên tới, nhìn qua Hắc Phật Đà, trong lòng cũng có chút thất vọng. Lâm Nhạc thần thức khẽ động, đem Nguyên Thủy Đạo Quân phong xuất. Bây giờ là tối trọng yếu, là tiên liên thủ đối phó Hắc Phật Đà. Nguyên Thủy Đạo Quân nhìn xem Hắc Phật Đà, mới hiểu được vì cái gì Lâm Nhạc sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Mẹ trứng, lại là này cá nhân không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Phệ Nguyên Quyền bay đi, đại gia trước tiên liên thủ xử lý hắn, sau đó lại giải quyết riêng mình ân oán. Phanh. Chỉ là hắn vừa mới tiếng nói rơi xuống đất, thân thể liền bị một tia hắc khí đoàn đánh trúng, trọng trọng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi tới. Đám người hoảng hốt, cái này Hắc Phật Đà, quả nhiên cao thâm mặt chắc. Nhưng mà Phệ Nguyên Quyền nói không sai, bây giờ chỉ có liên thủ mới có cơ hội. 1144 chương 1145, thần giới chi thương Hắc Phật Đà cường đại, cho mọi người áp lực thực lớn. Lâm Nhạc bay đến Phệ Nguyệt Quyền bên cạnh, dùng một đoàn ánh sáng dịu dịu buộc đem hắn buộc lại, nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Hắc Phật Đà thực lực mạnh mẽ quá đáng, chỉ một chiêu liền đem Phệ Nguyệt Quyền trọng thương. Tử Vi Tinh Quân mấy người cũng bay đến Nguyên Thủy Đạo Quân bên cạnh, gương mặt nghiêm trọng. Bọn hắn mặc dù biết Hắc Phật Đà, nhưng mà lúc này không có dấu hiệu nào xuất hiện, vẫn là để không người nào so kinh ngạc. Hơn nữa Hắc Phật Đà thế mà thừa cơ hấp thu Cửu Dương Phật Tổ thực lực, càng làm cho bọn họ thế cục hết sức nguy hiểm. Mẹ trứng, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Phệ Nguyệt Quyền lạnh lùng nói. May mắn Lâm Nhạc kịp thời chữa trị hắn, bằng không vẹn vẹn cái này trọng thương cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Nhạc nói, thật sự là hắn rất mạnh. Hắc Phật Đà năm đó thực lực so Cửu Dương Phật Tổ chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Kể từ bị Cửu Dương Phật Tổ trọng thương, từ đó về sau mai danh nhận tích, thẳng đến trước đây ít năm mới có phân thân của hắn xuất hiện. Từng ấy năm tới nay như vậy, tu vi của hắn đến cùng khôi phục lại trình độ gì, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên ra tay khống chế lại Cửu Dương Phật Tổ, hấp thu hắn thực lực, cũng cho thấy thực lực của hắn đã vượt xa khỏi trước kia. Cho nên rất là khó giải quyết. Ngươi như thế nào? Lâm Thiên hỏi Cửu Dương Phật Tổ. Mặc dù phía trước hai người đại chiến, nhưng mà cũng không mối thủ truyền kiếp. Đây quả nhiên là của ta đại kiếp này. Cửu Dương Phật Tổ đạm nhiên nói, nguyên bản ta cho rằng kiếp nạn là thần ma đế, lại không nghĩ rằng nguyên lai là Hắc Phật Đà. Hắn sớm tại vài ngàn năm trước cũng đã dự liệu được hôm nay chi kiếp, nhưng mà hắn không cách nào suy tính ra cụ thể kiếp nạn hình thức. Bây giờ mới biết kiếp nạn này nơi phát ra chính là Hắc Phật Đà. Bây giờ nên làm gì? Lâm Thiên vấn đạo. Hắn cùng với Cửu Dương Phật Tổ bản nguyên bị hao tổn, lấy Lâm Nhạc lực lượng bây giờ, cũng cần mấy năm mới có thể đem hắn tu dưỡng khôi phục. Trừ cái đó ra, chỉ có tiến vào luân hồi, góp nhặt bản nguyên. Phật giới không thể không Phật Tổ, lần này là ta tính sai, cũng là thai kiếp khó thoát. Cửu Dương Phật Tổ đột nhiên cười nói, Kim Bổ, chấp trưởng Phật giới nhiệm vụ quan trọng, liền giao cho ngươi. Trên người hắn kim mang đại thịnh, sau lưng chín cái có chút ảm đạm thái dương, bay đến Lâm Thiên bầu trời. Cửu Dương, ngươi lại muốn đem tu vi cho Lâm Thiên sao? Hắc Phật Đà cười lạnh một tiếng, trực tiếp công kích mà đến. Động thủ. Lâm Nhạc lãnh hừ một tiếng, cơ trường kiếm nên đón tiếp lấy. Hắn biết đạo Cửu Dương Phật Tổ đã quyết tâm tiến vào luân hồi, cho nên đem còn lại tu vi toàn bộ đều chuyển hóa cho Lâm Thiên, hy vọng có thể chém giết Hắc Phật Đà. Cho nên, bây giờ nhất định muốn ngăn cản Hắc Phật Đà nửa đường phá hư. Nguyên Thủy Đạo Quân cùng Tử Vi Tinh Quân chờ thần giới ngũ đế, cũng lên dây cót tinh thần, nhao nhao cơ trường kiếm chém giết mà đi. Bọn hắn phía trước giữ Lâm Nhạc đại chiến, tinh thần linh lực tiêu hao rất lớn, hiện tại chiến đấu lực cực kém. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ có thể nhắm mắt, cưỡng ép chiến đấu. Trong khoảnh khắc, Lâm Nhạc đám người cùng Hắc Phật Đà đã giao thủ mấy vạn chiêu. Xuy. Đột nhiên, Nguyên Thủy Đạo Quân sau lưng, hai thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Mà ngay tại lúc đó, Lâm Nhạc sau lưng phòng ngự cũng lập tức phá toái. Tử Vi Tinh Quân cùng Phù Thiên Lửa Lê, lúc này khói đen mờ mịt, hai con ngươi trệ nạp, trường kiếm trong tay xuyên thấu Nguyên Thủy Đạo Quân, trong đó lực đạo đem Nguyên Thủy Đạo Quân thân thể vỡ nát. Mà Quá Thượng Huyền Kỳ cùng Hư Không Đế Quân vốn định từ phía sau lưng đánh lén Lâm Nhạc, thế nhưng là bị phòng ngự hấp thu lực đạo. Các ngươi, Nguyên Thủy Đạo Quân nguyên thần bay ra, nhìn xem bốn người bọn họ, thì biết rõ bọn hắn đã bị Hắc Phật Đà khống chế. Hắn đối với Tử Vi Tinh Quân bọn người không chút nào phòng bị, cho nên lần này mới có thể bị dễ dàng như vậy đánh lén thành công. Ha ha, Nguyên Thủy Đạo Quân, tư vị như thế nào? Hắc Phật Đà cười nói, thân thể lắc lư một cái, biến hóa thành một cái trắng y nam tử, giống như thư sinh. Bạch Đế, Lâm Nhạc lãnh đạo, quả nhiên là ngươi. Trước đây Bạch Đế lúc xuất hiện, hắn liền có điều ngờ tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hắc Phật Đà mục đích lại là khống chế cái này bốn cái thần đế. Đối với, đích thật là ta. Hắc Phật Đà lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, may mắn Tử Vi Tinh Quân bọn bốn người không có ngươi thông minh như vậy, bằng không kế hoạch này thật vẫn không dễ dàng thuận lợi như vậy. Lâm Nhạc nhíu mày, bây giờ Tử Vi Tinh Quân bọn bốn người đã bị hoàn toàn khống chế, mà Nguyên Thủy Đạo Quân chỉ còn lại một cái nguyên thần, sức chiến đấu cực kỳ có hạn. Mà Lâm Thiên đang tiếp thụ Cửu Dương Phật Tổ truyền thụ tu vi. Như vậy chỉ còn lại hắn cùng với Phệ Nguyệt Huyền liên thủ. Đến nỗi Nguyệt Thần Hoa Trúc Cẩn cùng Tô Hiểu Hiểu ba cái thần đế, thực lực tại Hắc Phật Đà thủ hạ, đi bất quá ba chiêu. Cho nên vẫn là để các nàng xuất lĩnh đệ tử, chém giết những cương thi kia quỷ lệ bọn người. Nguyên Thủy Đạo Quân nhìn xem Tử Vi Tinh Quân bọn bốn người, thở dài một tiếng, mệnh kiếp như thế, thiên đạo khó vi phạm. Mặc kệ kết quả như thế nào, thần giới lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, cho dù không vẫn lạc, cũng khó trốn suy sụp vận mệnh. Quả nhiên có thịnh liền có suy, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ai cũng chạy không thoát. Cho dù là kéo dài vô số năm tháng thần giới, cũng là như thế. Giết. Nhưng vào lúc này, trên đường chân trời, Long Tôn dẫn theo Long Hy bọn người, xông vào đến thần đế cảnh giới dưới cái kia vòng chiến, cùng Hắc Phật Đà những cái kia thủ hạ chém giết mà đi. Lập tức, thời không gia tộc nhóm thế lực cũng nao nao lần nữa chém giết mà đến. Bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ địch nhân lớn nhất chính là Hắc Phật Đà. Một chút con lươn nhỏ, là không nổi bao nhiêu sóng gió tới. Bây giờ, đến phiên ngươi, Thần Ma Đế, Lâm Nhạc. Hắc Phật Đà hét lớn một tiếng, trên thân mấy trăm đạo hắc sắc ma long gào thét một tiếng, hướng về Lâm Nhạc đánh tới. Bây giờ chỉ cần tương Lâm Nhạc chém giết, như vậy cho dù Lâm Thiên đón nhận Cửu Dương Phật Tổ tu vi truyền thừa, như vậy cũng là một điểm ý hiệp cũng không có. Dù sao Cửu Dương Phật Tổ phần lớn tu vi đều bị hắn hấp thu thôn phệ. Lâm Nhạc khôi phục nhân loại bình thường lớn nhỏ, trước người xuất hiện một cái xoay tròn bát quái đồ an bài, trong nháy mắt bị lớn, tiếp đó đánh ra ngoài. Mấy trăm đầu hắc sắc ma long bị cứng rắn kéo xuống bát quái đồ bên trong, tiếp đó ầm vang bạo liệt. Phật Đà thần trưởng. Hắc Phật Đà hét lớn một tiếng, một tay trực tiếp đè xuống. Hơn nửa ngày bầu trời bị một cái bàn tay to lớn che lậy, trên bàn tay, phạn văn lấp loé, ầm vang xuống. Thần Ma Chi Quyền. Lâm Nhạc hai con ngươi tinh hồng, ma khí trùng thiên, một cái màu đen cự quyền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phệ Nguyệt Quyền vội vàng trốn tránh qua một bên, hai người này thực lực đối bính, hắn tham dự không vào trong. Anh. Hai người đối cứng cứng rắn đối một chiêu, hai người tất cả bay ngược ra ngoài. Thật cường hãn sức mạnh, quả nhiên không hổ là thần ma đế. Hắc Phật Đà lạnh lùng nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, người ta liên thủ, cùng một chỗ thống trị linh giới. Ta đối với ngươi nói, không có hứng thú. Lâm Nhạc lãnh lạnh nói, không biết điều. Hắc Phật Đà cười lạnh nói, tất nhiên không phải bằng hữu, chính là địch nhân. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao, phía trên đồ văn phức tạp, một cổ khí tức cường đại lan ra. Lão bằng hữu, hiện tại cuối cùng lại muốn cho thế nhân một lần nữa kiến thức uy lực của ngươi. Hắc Phật Đà nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, vừa cười vừa nói, Phật Đà giới đao, thần khí cấp độ, chính là Hắc Phật Đà tu hành mệnh khí. Hắc Phật Đà cầm trong tay đại đao vung lên, chín khoảng không tinh vân tận tán. Phanh. Lâm Nhạc cầm trong tay đại âm dương ma đao, cùng hắn đối đầu một kiếm, nhưng mà lực đạo to lớn, tương Lâm Nhạc đánh bay ra ngoài. Tử Vi Tinh Quân bọn bốn người, vây quanh bên trên Liễu Lâm Nhạc cùng Phệ Nguyệt Quyền. Bọn hắn bị khống chế, đã lấy bản nguyên cùng tuổi thọ làm đại giá thôi động, cưỡng ép để thăng sức chiến đấu, trong lúc nhất thời thế mà khôi phục tám thành thực lực, hết sức khó chơi. Cửu Dương, ngươi nghĩ thì hay lắm, đem tu vi cho Lâm Thiên, chính mình lại vào luân hồi tu hành, tích xúc bản nguyên, ta sao lại để cho ngươi như ý? Hắc Phật Đà thân thể lắc lư một cái, đi tới Cửu Dương Phật Tổ sau lưng, một đao chém xuống. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể quấy rầy. Mặc dù Cửu Dương Phật Tổ đã bố trí cấm chế, nhưng mà căn bản không ngăn cản được bây giờ Hắc Phật Đà. Đám người cả kinh, nếu là Cửu Dương Phật Tổ giữ Lâm Thiên bị giết, như vậy Phật giới cũng sẽ đại loạn. Nếu là thần giới cùng Phật giới hai đại giới vẫn lạc, như vậy hậu quả khó mà lường được. Ha ha, hai người các ngươi, đều cho bản Phật đi chết đi. Hắc Phật Đà trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Mai phục nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải thành công. Phanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái to lớn ma búa xuất hiện, đem Phật Đà giới đao ngăn cản. Ngươi cao hứng, tựa hồ hơi sớm. Một đạo ma ảnh chậm rãi hiện ra, ma khí lan lộn, che khuất bầu trời. 1145 chương 1146, Phong Vân Tấn Tán đại kết cục phanh. Lâm Nhạc Trường kiếm vung lên, trực tiếp đem Tử Vi Tinh Quân bọn 4 người đánh bay ra ngoài, nhìn qua toàn thân ma khí cổ sóc, mỉm cười. Hắn cuối cùng đón nhận ma đế truyền thừa, hơn nữa nhận được tổ ma cổ huyết, bước vào thần đế cảnh giới. Càng khiến người ta vui mừng chính là, cổ sóc thế mà tại tổ ma chi địa, phát hiện một thanh thần khí, Cửu Thiên Huyền Ma Búa. Chỉ là có chút tiếc nuối là, này búa không có khí linh, uy lực nhỏ một chút. Ma tộc thần đế, Hắc Phật đã bị ngăn cản, trong lòng đại buồn bực. Hắn không có nghĩ đến, ma tộc lại có thể có người một lần nữa bước vào thần đế cảnh giới. Cái này cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì trước đó vài ngày ma tộc bị thần giới tiêu diệt, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ít nhất cần vài vạn năm, ma tộc mới có quật khởi có thể. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, vào lúc này, có người của ma tộc tiến vào ma đế cấp độ. Người ma tộc bị thần giới tiêu diệt, bây giờ làm gì muốn ngăn ta? Hắc Phật đã hết sức nghi hoặc. Bình thường tới nói, cổ sóc hiện thân, chắc đúng giao thần giới nhân tài là. Không có đạo lý ra tay với hắn, bởi vì ngươi càng không phải là vật gì tốt. Cổ sóc lạnh lùng nói. Ngươi? Hắc Phật Đà giận dữ, nếu như thế, như vậy liền ngươi cũng cùng một chỗ thu. Chín đến, ngươi chấp niệm quá sâu, hoán khí quá nặng, mặc dù bởi vậy đắc đạo, cũng tất nhiên vì đó mệt mỏi. Cửu Dương Phật Tổ thân ảnh biến ảm đạm xuống, linh giới phiến thiên địa này, cuối cùng cũng sẽ không ở vào ngươi giới ma trường, ngươi chú định sẽ ở hôm nay, triệt để thực chất vẫn lạc. Chín đến chính là Hắc Phật Đà tên, chỉ là cực ít có người biết mà thôi. Ngậm miệng. Hắc Phật Đà nói, coi như ngươi đem tu vi cho Lâm Thiên, lại như thế nào, vẹn vẹn mấy người bọn hắn, căn bản không phải đối thủ của ta. Lấy thực lực của hắn, đủ để ứng đối Lâm Nhạc bọn người, chỉ là cần thời gian mà thôi. A Di Đà Phật, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, hôm nay tình hình này đã nói rõ vấn đề. Cửu Dương Phật Tổ nói, giữa bọn hắn tranh đấu là bởi vì ân oán tình cửu, mà đối phó ngươi, nhưng là bởi vì đối kháng ghê tởm, ngươi thua định rồi. Ngậm miệng. Hắc Phật Đà gương mặt đều có chút vằn mèo, không ngừng cơ đại đao, đem cổ sóc từng bước một bước lui, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chuyển thế. Bá. Tử Vi Tinh Quân bọn người 4 người, đột nhiên thuấn di mà đến, định muốn tự bạo. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Hắc Phật Đà khống chế, hoặc có lẽ là bọn hắn bây giờ liền chờ cùng Hắc Phật Đà phân thân. Cho nên hành động của bọn họ chính là Hắc Phật Đà ý niệm mà thôi. Phanh. Bất quá lập tức lại bị Lâm Nhạc nhất cái cự đại tay trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài, tại Hắc Phật Đà bên người miễn cưỡng ổn định thân thể. 4 người vội vàng ngừng nghịch hành linh khí, tao ngộ phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Phế vật. Hắc Phật Đà giận dữ, trực tiếp từ mệnh lệnh này 4 người bọn họ lao vụn vụt tiến đến. Bọn hắn liều mạng Lâm Nhạc cùng Phệ Nguyệt Huyền đại chiến, thi triển thần thông, lập tức cầm vàng tự bạo. 4 cái thần đế tự bạo chi lực, cực kỳ khủng bố. Lâm Nhạc cùng Phệ Nguyệt Huyền trực tiếp bị quét bay ra ngoài, mà chung quanh những người còn lại cũng tất cả bị liên lụy, nhao nhao rời xa. Ha ha, nhìn ngươi không chết. Hắc Phật Đà cười to nói. Mặc dù 4 người khoảng cách Lâm Nhạc cùng Phệ Nguyệt Huyền gần nhất tự bạo, nhưng mà cái này tự bạo uy lực phạm vi đem Cửu Dương Phật Tổ bao quát đi vào. Phanh. Nhưng mà sau một khắc, sóng xung kích vỡ nát, kim mang đại thịnh Lâm Thiên phóng lên trời, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, từng đạo vầng sáng ở phía sau hắn hiện ra. Hắc Phật Đà thần thức đảo qua, nào còn có Cửu Dương Phật Tổ cái bóng. Cửu Dương là chết, vẫn là đi luân hồi chuyển thế? Hắn gấp gáp hỏi. A Di Đà Phật. Lâm Thiên mở tròn mắt, Hắc Phật Đà, ngươi như thế tức hồn hẹn, đạo tâm đã mất, nhất định hôm nay ở đây vẫn lạc. Hỗn đản. Hắc Phật Đà biết, Cửu Dương Phật Tổ đã tiến vào trong luân hồi. Ít nhất kinh lịch 999 lần luân hồi sau đó, hắn có thể lần nữa bước vào Phật Tổ hàng ngũ. Đó căn bản là Hắc Phật Đà, chuyện không thể nào tiếp thu được. Chỗ khác tâm tích lũy nhiều năm như vậy nhu đồ, chính là suy nghĩ đem Cửu Dương Phật Tổ bọn người một mẹ hốt gọn. Nhưng là bây giờ, thế mà nhường Cửu Dương Phật Tổ chạy. Cho dù hắn hôm nay đem ở đây tất cả mọi người chém giết, thống trị linh giới, như vậy về sau Cửu Dương Phật Tổ cũng là cực lớn tai họa ngầm. Các ngươi, đáng chết. Hắc Phật Đà tóc biến cực kỳ cuồng loạn, khí tức cũng trở nên cực kỳ nóng nảy. Lâm Nhạc bị Tử Vi Tinh Quân bọn người 4 người tự bạo chi lực quét bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy trước mắt tình huống này, đối với Lâm Thiên liếc nhau. Phệ Nguyệt Huyền bị sóng xung kích quét ngang ra ngoài, thân thể phá toái, nguyên thần không đầy đủ, bị hắn trực tiếp thu vào thần ma tháp bên trong. Đến nỗi Nguyên Thủy Đạo Quân, chỉ còn lại nguyên thần, mặc dù chạy trốn nhanh, nhưng mà mất đi thân thể chính hắn, sức chiến đấu thẳng tắp ngã xuống, cũng không trông cậy nổi. Lâm Nhạc, chúng ta trước đây đủ loại, lần này ta hoàn lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phóng thần giới đệ tử một ngựa. Nguyên Thủy Đạo Quân tư tưởng dễ rủa phúc chốc, bay thẳng đến Lâm Nhạc trước người, cái này Hắc Phật Đà mạnh mẽ quá đáng, ta trong nguyên thần còn có một số nguyên thủy chi lực cùng tổ thần chi lực, bây giờ chuyển thụ cho ngươi. Trên người hắn quang mang đại thịnh, một cỗ tinh thuần sức mạnh tràn vào Lâm Nhạc trên thân. Lâm Nhạc không có cự tuyệt, bởi vì Hắc Phật Đà đích sắc rất lợi hại. Mặc dù cổ sóc đột phá đến thần đế cảnh giới, nhưng mà trong lòng của hắn cũng không thực chất, phải chăng có thể chiến thắng Hắc Phật Đà? Cho nên sức mạnh càng nhiều, mới càng có cơ hội chiến thắng. Trước kia Cửu Thiên Tinh Hà sự tình, đích thật là chúng ta ngũ đế chi sai. Nguyên Thủy Đạo Quân nguyên thần biến 10 phần mơ hồ. Hy vọng sau ngày hôm nay, giữa chúng ta hết thảy ân oán cũng từ đây tiêu tan. Tiếng nói rơi xuống đất, nguyên thần của hắn cũng chậm rãi tiêu thất. Lâm Nhạc nháy mắt một cái, thần giới ngũ đế, tất cả vong. Lập tức hắn không kịp nghĩ nhiều, đem Nguyên Thủy Đạo Quân tinh thuần sức mạnh chuyển hóa làm lực lượng của mình, cũng nhiều mấy phần cảm ngộ. Đại ca, bây giờ phải dựa vào huynh đệ chúng ta. Lâm Nhạc hướng về Lâm Thiên hô. Ma Thiên Búa Hồn còn không đến đây. Thần ma tộc bầu trời, một đạo thân ảnh màu đen bay ra, tiếp đó đi thẳng tới Lâm Nhạc trước mặt. Hắn vốn là thần ma đế thần khí Ma Thiên Búa khí linh, bây giờ bị triệu hoán mà đến, nhìn thấy cổ sóc trong tay Cửu Thiên Huyền Ma Búa, hết sức kích động. "Đi thôi." Lâm Nhạc nói. Ma Thiên Búa hồn bay thẳng đến Cửu Thiên Huyền Ma Búa bên trong, màu đen quang mang phóng lên trời. "Cái này sao?" Hắc Phật Đà nhìn trước mắt hết thảy, có chút chấn váng. Hắn không rõ vì cái gì Lâm Nhạc gọi tới khí linh, lại có thể trực tiếp bay đến cổ sóc cự phủ trong tay bên trong. "Hảo, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, đem Hắc Phật Đà chém giết." Lâm Thiên hét lớn một tiếng, lắc lư một cái hàng ma sử, kim mang bắn ra bốn phía. Hắn lấy được Cửu Dương Phật Tổ truyền thụ, thực lực so trước đó càng thêm cường đại. "Chỉ bằng ba người các ngươi, không đùa." Hắc Phật Đà cười lạnh nói, giơ lên đại đao. "Ngươi nói sai rồi, là hai cái." Lâm Nhạc nói. Cổ sóc khuôn mặt chậm rãi biến hóa, trở thành Lâm Nhạc bộ dáng. "Dung hợp." Lâm Nhạc hét lớn một tiếng, cùng cổ sóc bay đến cùng một chỗ, trong nháy mắt dung hợp, lần nữa biến hóa thành 10 vạn trượng cao thần ma bản thể, lân giáp bao trùm, ma khí cuồn cuộn, sát khí đại thịnh. Một tay cầm Đại Âm Dương kiếm, một tay cầm Cửu Thiên Huyền Ma Búa, khí thế trùng thiên, bệ nghệ thiên hạ. Thế mà sáu, lại là một người. Hắc Phật Đà nhìn qua khí thế bừng bừng Lâm Nhạc, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác bất an. A Di Đà Phật. Lâm Thiên đánh một câu Phật hiệu, lập tức cũng hóa thành 10 vạn trượng kim thân, cầm trong tay hàng ma sử đập ầm đi. Hai huynh đệ liên thủ, cùng Hắc Phật Đà đại chiến cùng một chỗ. Lập tức thân ảnh đầy trời, kiếm khí ngang dọc, mấy trăm vạn chiêu sau đó, ầm vang tách ra. Phật Đà Vân Thiên. Hắc Phật Đà hận hận nói, đại đao quét ngang, cả người cũng dung nhập trong thân đao, phóng lên trời. Ở trong quá trình này, đại đao biến hóa thành vạn trượng đại đao, khí thế càng ngày càng thịnh. Bá. Phật Đà giới đao trực tiếp bay lên cửu tiêu, tiếp đó lại nhanh chóng bay xuống, phương viên 10 vạn giặm huyết lệ chi khí, bị điên cuồng hấp thu đến trong thân đao, huyết quang đại thịnh. Vừa vặn một cái khác chiến trường đang tại kịch chiến, huyết lệ chi khí hết sức nồng đậm. Sau một khắc, cái này đại đao hóa thành trăm vạn trượng, ầm vang chém xuống. Thần ma tịch diệt trảm. Phật tổ chi nộ. Lâm Nhạc giữ Lâm Thiên, cũng nao nhao thi triển đại thần thông chi thuật. Đại Âm Dương kiếm cùng Cửu Thiên Huyền Ma Búa rút ra liễu Lâm Nhạc cơ thể tất cả sức mạnh, hung hăng chém giết mà đi. Lâm Thiên trong tay hàng ma sử, cũng tương Lâm Ngải linh lực hấp thu, kim mang đại thần đập ầm đi. Oeng. Các phương thần khí ầm vang va chạm. Lâm Nhạc giữ Lâm Thiên bay ngược ra ngoài, trên không trung riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, ngoài vạn dặm mới đứng vững thân thể, sắc mặt tái nhợt. Lập tức, hai người thân thể bên trên xuất hiện từng đạo khe hở. Bất quá may mắn, Lâm Nhạc cường đại bản thân chữa trị năng lực, nhờ vào sinh mệnh linh thụ tẩy lễ, cũng không có thân thể bạo liệt, bằng không nguyên thần đều có thể băng liệt mà chết. Hắn cũng sắp tia sáng bao phủ tại Lâm Thiên trên thân, nhanh chóng tư dưỡng thân thể cùng thần hồn. Lâm Thiên cái kia sắp hỏng mất nguyên thần, bị kịp thời ổn định xuống. Giang giác. Cái kia Phật Đà giới đao phía trên, thế mà xuất hiện một vết nứt, từ mũi đao trực tiếp kéo dài đến trên chuôi đao, tiếp đó hoàn toàn nứt ra, trở thành hai nửa. Phốc. Hắc Phật Đà xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Nhạc, ta nguyện rủa ngươi sáu. Hắc Phật Đà còn chưa có nói xong, thân thể liền xuất hiện từng đạo khe hở, tính cả nguyên thần, ầm vang phạt toái. Những cái kia đang chiến đấu cương thi quỷ lệ bọn người, thấy cảnh này, nhao nhao tán loạn, thế nhưng là bị người không ngừng chém giết. Lâm Nhạc giữ Lâm Thiên nhìn nhau nở nụ cười, còn tốt, bọn hắn có thể thành công. Lâm Lang, Nguyệt Thần bọn người lao vụt tới, nhìn thấy hai người bọn họ còn sống, kích động nước mắt chảy xuống tới. "Tốt, ta không sao." Lâm Nhạc nói, cái này một hồi, nguyên thần của hắn đã triệt để ổn định lại, thân thể cũng tại nhanh chóng khôi phục. Sau một lát, hắn đứng lên, nhìn xem cơ hồ bị chém giết hầu như không còn Hắc Phật Đà thủ hạ, ngược lại là có chút vui mừng. Những năm gần đây, bồi dưỡng đệ tử sức chiến đấu vẫn là hết sức kinh người. Chờ đem Hắc Phật Đà những người kia chém giết hầu như không còn, thần giới các đệ tử, nhưng là hết sức mở mịt cùng sợ hãi. Phật giới ít nhất còn có một cái Lâm Thiên Phật tổ sống sót, nhưng mà thần giới ngũ đế lại toàn bộ ngã xuống. Đám người nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng thần giới ân oán, xóa bỏ. Lâm Nhạc thản nhiên nói. Nguyên Thủy Đạo Quân có cái này giác nộ cùng cử động, đủ để cứu thần giới những đệ tử này tính mệnh. Ê! Đám người nghe lệnh, lần này có thể rất lớn thắng, cũng nhiều thua thiệt các phương liên thủ hợp tác. Lâm Nhạc liếc mắt nhìn chiến trường, lập tức rời đi. Chuyện còn lại có người sẽ đi xử lý, hắn cần thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, không cần hắn lo lắng. Đến nỗi sau này linh giới chi kiếp, thông qua lần này sau đại chiến, đông đảo thần đế vẫn lạc, đông đảo cao tầng người tu hành vẫn lạc. Tất nhiên năng lượng càng thấp càng ổn định, như vậy ít nhất cái này kiếp nạn sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó hắn có thể lại đi tìm kiếm sinh mệnh linh thụ một lần, hướng nàng thỉnh giáo một phen. Nhưng là bây giờ, hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe. Nửa đời trước không ngừng tu hành chiến đấu, dọc theo đường đi thí thần chiến đế. Từ nay về sau, hắn phải thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt, cùng người yêu nhóm cùng một chỗ, vượt qua vô ưu vô lự thong dong tự tại sinh hoạt. Đến nỗi linh giới trật tự mới, hắn không có ý định tham dự, hết thảy đều giao cho Lâm Thiên bọn người đi xử lý. Hồi tưởng cả đời này, cũng là muôn màu muôn vẻ, màu sắc lộng lẫy. Cửu Thiên tinh hà mưa gió lạnh, thần đế vẫn lạc vào thiên nguyên. Mấy lần luân hồi một buổi sáng tỉnh, thần ma tháp tại chợ tu hành. Siêu phàm tiên phú chấn thiên hạ, sáng tạo Lâm Thành Phong Thiên Quân. Bước vào linh giới vào băng tộc, trong nháy mắt là chí thần tôn. Vẫn may ra thân tham gia linh thụ, sinh mệnh tẩy lễ đạp đế cảnh. Trước kia phong vân còn lại nổi lên, huyết hải thâm cứu tất yếu báo. Lực áp ngũ đế Phật tổ kinh, nguyên là trước kia thần ma đế. Nửa đường giết ra Hắc Phật Đà, tâm hắn đáng chết loạn linh giới. Đám người liên thủ cùng chém giết, huynh đệ đồng lòng diệt Hắc Phật. Cửu Dương ngũ đế tất cả vẫn lạc, Phật môn chỉ có Kim Bộ Phật. Thiên hạ tôn xưng là Dương đế, thí thần chiến đế thành truyền kỳ. Hết chọn bộ.